Khi nói chuyện Lộc Nhã trong mắt ám kim sắc đại thịnh, cả người hung thần hơi thở khiến cho Nha Nha đều có chút khó chịu, nàng chạy nhanh trấn an Lộc Nhã, đừng quá kích động, ngươi vẫn là trước củng cố một chút huyết mạch hơi thở, bằng không ngươi mang theo kim ô sát khí đi ra ngoài, huyết nghiệt nhân quả lại muốn tăng thêm. Lộc Nhã nghĩ nghĩ cũng là, gì cũng không biết thời điểm nàng đặc biệt bực bội, làm cái gì đều có loại không quan tâm điên cuồng, hiện giờ nếu đã khảo rõ ràng địch nhân là ai, vậy không nóng nảy, đáng khinh phát dục cũng là cần thiết, chỉ cần có thể làm chết người xấu, nàng không chú ý thủ đoạn. Ta đây muốn như thế nào mới có thể củng cố tu vi đâu? Lộc Nhã cảm giác chính mình hợp thể kỳ tu vi hiện tại kỳ thật còn xem như tơ lụa, không có tu vi không xong cảm giác. Nha Nha cười khẽ, không phải tu vi, là ngươi huyết mạch, chờ cái gì thời điểm ngươi có thể hóa thân kim ô, ngươi liền có thể tấn chức đại thừa, đợi đến ngươi có thể hóa thành tiên giao khi, đó là độ kiếp phi thăng là lúc. Như vậy sao? Lộc Nhã ngồi ở khéo đưa đẩy ngọc thạch thượng, chống cằm bắt đầu hiểu được chính mình huyết mạch, Nha Nha mở mịt thân ảnh biến mất tại chỗ, không quấy rầy nàng tu luyện. Lục Vân Ca sắc mặt tái nhợt lảo đảo tiến vào này sơn động khi, nhìn đến đó là tu vi sâu không lường được tức phụ nhi ngơ ngác nhìn hắn tới phương hướng. Lục Vân Ca đông lạnh ánh mắt trở nên ôn nhu, tiến lên vài bước, Nha Nha, suy nghĩ cái gì? Nghe được hắn thanh âm, lại nghe được tên của mình, lặng lẽ hiện ra thân ảnh Nha Nha mới ra tới, liền nghe thấy Lộc Nhã nỉ non. Ta suy nghĩ, đệ tam chân rốt cuộc là bộ dáng gì, cũng không có tham khảo cho ta xem. Lục Vân Ca vốn dĩ tái nhợt đến cơ hồ mang theo tử khí sắc mặt nháy mắt liền nhiều vài phần hồng nhuận, hắn cắn cắn môi mỏng, tiến lên lôi kéo Lộc Nhã tay, nhắm mắt lại thân qua đi, Nha Nha có thể xem ta. Lộc Nhã nhún mày, ân, tuy rằng nàng tưởng chân cùng Lục Vân Ca nói chân không phải một cái chân, nhưng, cái này kiến nghị thực làm nhân tâm động. Có điểm hỗn độn lại không quá minh bạch vì sao Nha Nha. Phần 74 Chương 74 ta chứng, ta biết, canh một. Nha Nha phi thường lễ phép cùng Lục Vân Ca cái này muội tức. Nga không, là em dễ chào hỏi, hơn nữa thanh minh, ta nguyên thân mới là Nha Nha, ngươi tức phụ nhi là Nhã Nhã. Lục Vân Ca có chút nốc, bất quá hắn chỉ là nhìn Lục Nhã, trong mắt là trước sau như một thâm tình cùng tin cậy, Lục Nhã không nói hắn liền không hỏi, chỉ cần đi theo liền có thể. Lục Nhã minh bạch hắn ý tứ, cười tủm tỉm lôi kéo Lục Vân Ca, nói với hắn chính mình ngọn nguồn, còn nhịn không được cảm thán đâu. Ở mặt thế ta cũng chưa gặp qua so ngươi đẹp, ta đạo lữ là nhất. Lục Vân Ca không chút do dự gật đầu, ở tu tiên giới cũng là. Nha Nha, liền hai ngươi thật đúng là một cái dám thổi một cái dám ứng. Nha Nha, Vân Ca huyết mạch có chút vấn đề, yêu cầu băng hoàng hỏa phượng tinh huyết cùng Hạo Thanh Hoa, ngươi biết Hạo Thanh Hoa nên như thế nào đến sao? Lộc Nhã cùng chính mình tỉ tỉ. Ký ức cũng không khách khí, quay đầu hỏi. A, này còn không phải là sao? Nha Nha ngây ra một lúc. Theo bản năng chỉ suối nguồn bên cạnh cùng cỏ đuôi cho giống nhau không như vậy thấy được thảo, thảo từ thật nhiều trên đỉnh đều dương phi thường tiểu nhân màu tím nhạt đóa hoa. Lộc Nhã trầm mặc, nàng tổng cảm thấy, có phải hay không tới quá dễ dàng chút? Vì cái gì tỷ tỷ sẽ có Hạo Thanh Hoa? Lục Vân Ca thế nàng hỏi ra khẩu, chính yếu chính là ám chọc chọc sửa cái khẩu. Nha Nha mỉm cười nhìn hai người liếc mắt một cái, cũng không biết xem không thấy ra Lục Vân Ca tâm cơ, chỉ là nhìn Lộc Nhã nhắc nhở, ngươi hẳn là biết đến nha. Thỏ nhị không phải sờ qua. Ta chứng, ta biết. Lộc Nhã tiếp lời, vuốt cằm suy nghĩ, đúng rồi, cha không phải nói phải cho chúng ta hai cái đều tìm bạn chơi cùng, ngươi bạn chơi cùng là Hạo Nguyệt Thỏ Ngọc. Nha Nha cười gật đầu, kỳ thật Nguyệt Bạc Thỏ cùng Hạo Nguyệt Thỏ Ngọc đều là ánh trăng trong cung phụ tộc, cùng căn cùng nguyên bất quá là huyết mạch thần thông không giống nhau, Nguyệt Bạc Thỏ nhất thiện không gian pháp tác, Hạo Nguyệt Thỏ Ngọc tác dính luôn linh pháp tác hơi thở, thiện âm công, cũng không nhất định là không thay đổi, xem huyết mạch thuộc sở hữu tới định. Lăng Tiên Tông nội liền có kế thừa Hạo Nguyệt Thỏ Ngọc huyết mạch, giống như kêu Chiêu Hoa. Lộc Nhã sửng sốt, nàng Chiêu Hoa sư huynh là con thỏ. Được chứ, kia nàng cùng thỏ nhị chẳng phải là kém bối nhi sao? Ba người nói chuyện công phu, rượu độc nữ kịch liệt ho khan, theo trong nước vớt ra tới giống nhau cũng rất vào cái này trong sân động, cũng chưa tới kịp cùng Lộc Nhã lên tiếng kêu gọi, chỉ là nghi hoặc một chút ở đây vì sao có hai nha nha, liền ngất đi. Di, độc tỷ đây là. Ngươi đừng chạm vào nàng. Nha Nha chạy nhanh nhắc nhở, kết quả chưa kịp, Lộc Nhã ỷ vào tu vi cao, thuấn di qua đi đỡ rượu độc nữ, kết quả đụng tới sau, liền tê một tiếng, rượu độc nữ lại bùn một tiếng quăng ngã trở về. Cái kia, ta có thể giải thích, ngươi năng ta một chút. Lộc Nhã nhìn bị quăng ngã tỉnh nhe răng trợn mắt rượu độc nữ, vội vàng giải thích, sợ nàng tốc độ cũng mau, ném cái con kiến lên cây đến trên người mình. Lục Vân Ca chạy nhanh lại đây, dùng băng linh lực nhu hòa bao trùm ở Lộc Nhã trên tay. Thế nàng giảm bớt hỏa phượng hơi thở bỏng rát. Chẳng qua hỏa phượng bỏng rát đau đớn là trực tiếp ở thần hồn thượng, Lộc Nhã vẫn là bị năng có điểm phát ngốc, một hồi lâu mới có thể động. Độc tỷ, người tiếp thu truyền thừa. Diệu độc nữ bình tĩnh dây rủa chỗ rửa thạch ngồi xuống, ta đã tiếp nhận rồi hỏa phượng truyền thừa, băng hoàng truyền thừa là ta linh thú tiếp thu, nó còn ở ngủ. Dứt lời diệu độc nữ tướng một cái trắng non tiểu đoàn tử lấy ra, băng nguyên lực quay chúng quanh ở kia thấy không rõ khuôn mặt tiểu đoàn tử thượng, phảng phất cái vỏ trứng giống nhau. Di, bản vẽ đẹp cảm giác được quen thuộc hơi thở. Kỳ Thiên đột nhiên từ thái hư hồ trung ra tới, kinh nghi bất định nhìn kia băng sắc trứng, đây là Thủy Kỳ Lân. Diệu độc nữ, là phản tổ tiên cổ ngũ hành Kỳ Lân huyết mạch Thủy Kỳ Lân. Lộc Nhã ha ha cười, kia này luôn là nhà ngươi tổ tông đi. Kỳ Thiên, hắn muốn nói lại thôi, nhìn Lộc Nhã biệt biệt nữ nữ không biết nên nói như thế nào, nếu là có thể có vật nhỏ này huyết mạch lôi kéo, bản vẽ đẹp là có thể phu hóa. Sự tình quan con nối dõi, Kỳ Thiên lại ngượng ngùng, vẫn là cấp Lộc Nhã truyền âm, rồi sau đó mới trở về. Lộc Nhã thở dài, có chút sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng ngồi ở rượu độc nữ trước mặt, tỷ, ta cùng ngươi nói, ta đạo lữ đáng thương a, nửa chết nửa sống liền động phòng cũng vô pháp tự động, ta yêu cầu băng hoàng hỏa phượng tinh huyết, nhà của chúng ta tiểu tể tử cũng đáng thương a, nửa chết nửa sống sắc đều còn không có phá, yêu cầu nhà ngươi tiểu tể tử tinh huyết, ngươi xem, ta này 180 cân thịt liền giao cho ngươi, như thế nào? Rượu độc nữ, thực hảo, tính kế rõ ràng, một chút cũng chưa lãng phí. Ngươi đều còn không có động phòng, chỗ nào tới tiểu tể tử? Diệu độc nữ nhìn Lục Vân Ca, hắn cũng là Kỳ Lân. Lộc Nhã ngoan ngoãn lắc đầu, kia đảo không phải, ta Vân Ca là Trúc Long huyết mạch. Ân. Diệu độc nữ ánh mắt lóe lóe, trong lòng có so đo, nàng là hồn xuyên, này thân thể chủ nhân có cái chấp niệm, vốn dĩ Diệu độc nữ vẫn luôn không biện pháp đi thực hiện này phân chấp niệm, nếu là Lục Vân Ca Trúc Long huyết mạch thức tỉnh, không nói được là có thể giải quyết này phân nhân quả. Hỏa Phượng tinh huyết không thành vấn đề. Băng hoàng tinh huyết đến chờ băng nhĩ tỉnh mới có thể nghĩ cách, bất quá trước mắt nhất quan trọng, vẫn là chúng ta muốn chạy nhanh đi Lăng Tiên Tông, nơi này không có truyền thừa sau, cũng không phải quá an toàn, chỉ sợ giả có trước bọn họ đã ở bên ngoài chờ. Diệu độc nữ nói, nàng vừa dứt lời, sơn động đột nhiên liền lay động lên, mọi người liếc nhau, biết đối phương chỉ sợ là chờ không kịp, này liền đã công vào được. Lộc Nhã nóng lòng muốn thử, ta hiện tại hợp thể kỳ, không sợ kia lao đông tây, làm ta miệng quả đen thử xem. Nha Nha chạy nhanh ngăn cản, không thể, ngươi huyết mạch còn không có củng cố, nếu là dùng nôn linh pháp tác, dễ dàng bị thần giới phát hiện. Lộc Nha nhíu mày, kia không phải bó tay bó chân sao? Bằng không, ta trước cấp chúng ta cái độc ngãi. Diệu độc nữ trợn trắng mắt, ngươi nào một lần độc ngãi, người khác có thể nguyên lành đi ra ngoài. Lộc Nha nghĩ nghĩ, mỗi một lần a. Ngãi ngãi không có việc gì, chính là trùng tu bãi liêu, Lục Vân Ca cũng không có việc gì, chính là thịt thân ẩn ẩn hỏng mất bãi liêu. Kia. Ta đây thu điểm, ta đều thói quen, ta bảo đảm về sau ít nói đặc biệt hư, tỉ như. Nô Lộc Nhã nói đã bị phản ứng nhanh chóng Lục Vân Ca bưng kín miệng. Lộc Nhã chớp mắt to xem hắn, Lục Vân Ca ôn nhu ở Lộc Nhã trên đầu hôn một cái, ngoan, không có tỉ như, có chúng ta ở đâu. Diệu độc nữ ha hả, hợp thể kỳ bắt đầu truy tìm đạo pháp tự nhiên, bản tính chưa từng có bị phóng đại, tin tưởng ngươi kia há mồm. Không bằng tin tưởng thụ hội trưởng chân. Lộc Nhã căm giận phản bác. Tu tiên giới thụ nói không chừng thật hội trưởng chân, ta đều huyết mạch thức tỉnh rồi đâu, các ngươi một cái là ký ức thể, một cái mới vừa tiếp thu truyền thừa nữa. Khu khu, còn mệt mỏi, Vân Ca không thể dễ dàng vận dụng linh lực, không phải dư lại ta có thể động thủ sao. Nha Nha cười khẽ, ta tuy rằng không thể động thủ, nhưng tại đây di phủ nội tự do hoạt động vẫn là không thành vấn đề, cùng các ngươi cùng nhau tiến vào không phải còn có hai cái sao. Chờ Hồ Đại cùng Hồ Tán bị Nha Nha dẫn tiến vào thời điểm. Cảm nhận được Lộc Nhã phun ra nuốt vào sát khí gợn sóng hợp thể hơi thở, lại xem cũng đồng dạng hợp thể kỳ cơ hồ muốn đột phá đến đại thừa diệu độc nữ, còn có cái trường cánh nhìn không thấu tu vi. Lộc Nhã, Hồ Đại nhịn không được nhìn Hồ Tán mãn đầu nghi hoặc. Ta có phải hay không ở bên ngoài một ngày, đỉnh bên trong 10 năm A? Hai người bọn họ bất quá tại đây tiên nhân động phủ tìm tòi hai ngày công phu, này như thế nào một đám tu vi cùng ăn đại bổ đan giống nhau cọ cọ hướng lên trên trướng đâu? Hồ Tán bất đắc dĩ. Lục đạo hưu tu vi không thay đổi. Không phải vấn đề thời gian, hẳn là cơ duyên. Lục Vân Ca nhấp nhấp môi mỏng, có chút không vui, hắn tu vi lại rơi xuống Lộc Nhã phía sau. Nếu là không nhanh hơn tốc độ giải quyết huyết mạch vấn đề, nói không được liền đuổi không kịp đạo lữ bước chân đâu. Ai cũng không biết mặt vô biểu tình Tuấn Tiếu Tiểu Ca trong lòng nghĩ như thế nào. Vài người trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ giả có trước mang theo người đột phá trận pháp tiến vào sau. Cảm giác được Lộc Nhã cùng rượu độc nữ trên người tu vi, cười lạnh ra tới. Giả ra đồ vật, các vị nhưng thật ra lấy phi thường thuận tay. Diệu độc nữ không chút khách khí, bất quá là thượng cổ cánh tộc phụ tộc huyết mạch còn gần như với vô, ngươi chỗ nào tới mặt nói này di phủ là giả ra đồ vật. Giả có trước giận mắng, hôn trướng, ngươi chính là như vậy cùng cha ngươi nói chuyện. Ta đã sớm nên ở ngươi vẫn là cái chứng thời điểm, liền giết ngươi cái này bất hiếu nữ. Diệu độc nữ hừ lạnh, ngươi không như vậy nghĩ tới sao? Giả ra người đối ta chứng động thủ động không ngừng một lần, bất quá là bởi vì ta nương huyết mạch thần thông che chở làm ta phá sắc thôi, nói so sướng dễ nghe, muốn động thủ liền động thủ, đừng ghê tởm người. Lộc Nhã, mẹ ơi, rõ ràng là luân lý kịch, nàng tổng nghe nhan sắc quá nặng là như thế nào phì sự. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, động khởi tay tới bất quá chính là trong chớp mắt chuyện này, giả có trước chiêu số chi sắc bén, đi theo bên ngoài hoàn toàn không giống nhau, hắn cũng không màng cái gì ngụy quân tử mặt nạ. Tiên phủ truyền thừa cần thiết đến ở giả ra trong tay, nếu không bọn họ giữ không nổi Phi Diêm thành thành chủ chi vị. Chẳng sợ đối thượng chính là so với hắn tu vi càng cao Hồ Đại cùng chính mình huyết mạch rượu độc nữ, giả có chức cũng không hề có lưu thủ. Nha Nha cùng Lục Vân Ca chỉ đứng ở Lộc Nhã bên cạnh người che chở nàng, nếu là có người công lại đây, hai người vô luận như thế nào chẳng sợ hy sinh chính mình, cũng muốn hộ Lộc Nhã chu toàn. Lộc Nhã bị Nha Nha cùng Lục Vân Ca một tả một hữu nắm tay. Trong lòng ấm cơ hồ như là ngâm mình ở suối nước nóng giống nhau, nàng không hề là cô nhi, nàng cũng có người nhà, có ái nàng người. Lộc Nhã thần thức hơi hơi động một chút, ngẩng đầu nhìn bị sương trắng che lấp không trung, tổng cảm thấy nơi đó có chút thấy không rõ lắm đồ vật. Nàng nhấp chặt môi, nhắm mắt lại dùng thần thức cảm giác tổng làm nàng cảm thấy không tốt lắm linh giác, đã lớn mạnh đến có thể so với đại thừa kỳ thần thức tránh đi càng thêm kịch liệt chiến trường hướng đám mây tìm kiếm. Bỗng dưng, Lộc Nhã đột nhiên mở mắt ra. Đột nhiên phun ra một búng máu tới. Nếu không phải Lục Vân Ca vẫn luôn ôm lấy nàng, Lộc Nhã có thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Nha Nha sốt ruột, làm sao vậy? Lộc Nhã ánh mắt rét run nhìn bên ngoài đám mây, có người ở bên ngoài bộ nhằm vào thần thức treo cổ trận pháp, hơi thở quỷ dị không giống như là linh giới người. Giả có trước bất thời giờ nghe được Lộc Nhã nói, khóe môi nhếch lên một mặt cười lạnh, động thủ càng thêm tàn nhẫn, Hồ Đại chẳng sợ có thể hộ được tôn tử, cũng hộ không được rượu độc nữ. Vài người thực mau đã bị đuổi giết tới rồi sơn động chỗ sâu trong. Hạo Thanh Hoa đã bị Lộc Nhã thu hồi tới, chỉ còn liếc mắt một cái suối nguồn ở, giả có chức nhìn kia suối nguồn ánh mắt chớp động. Lộc Nhã tùy tay đem linh tuyền đều thu vào Thái Hư Hồ Trung, hướng về phía giả có chức cười lạnh, xem cái mau, thì đều không cho ngươi lưu lại một chút. Giả có chức ánh mắt hung ác, giao ra ở di phủ trộm đến hết thảy, ta còn có thể tha các ngươi một mạng, nếu bằng không hôm nay chính là các ngươi hồn phi phách tán thời điểm. Lộc Nhã khinh thường, ta nghe ngươi khoác lác đi, ngươi dám giết ta. Nôn linh nhất tộc khí vận phản công ngươi nhận được khởi sao. Ngươi tử tiên giới mời đến nanh vuốt cũng không dám giết ta, ngươi tính thứ gì. Giả có trước như mày, cái gì tiên giới, ngươi đừng vội nói hiệu nói vượng. Thôi đi, ta là Nôn linh chi chủ ngươi không phải đã sớm biết. Kim tiên động phủ đều có thể bị ngươi giả có trước nắm chặt ở trong tay, nếu nói ngươi cùng tiên giới không liên hệ, quỷ đều không tin. Lộc Nhã bĩu môi, cảm giác được Nha Nha nắm chặt tay nàng, dùng ánh mắt trấn an một chút. Quay đầu nhìn giả có trước tiếp tục nói, cho nên ngươi chuẩn bị giúp đỡ tiên giới lai khách đoạt lấy ta Nôn linh nhất tộc khí vận. Lời này Lộc Nhã là dùng tới đã chuyển biến nguyên khí nói, linh hoạt kỳ ảo bên trong mang theo vài phần bá đạo cùng thánh khiết hơi thở làm giả có trước sắc mặt khẽ biến. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, các ngươi trộm đạo ta giả ra truyền thừa, ta bất quá là muốn lấy lại công đạo. Giả có trước không chịu thừa nhận, thiên đạo có nhĩ, nếu là bị thiên đạo nghe thấy, thậm chí là càng cao tồn tại nghe thấy. Ai cũng nói không chừng khí vận như thế nào. Sợ Lộc Nhã nói ra càng nói nhiều tới, giả có trước đối đi theo hắn cùng nhau tiến vào người phất tay, động thủ đưa bọn họ vây khốn, luyện hóa huyết mạch. Cái kia bất hiếu nữ giao cho ta tự mình tới. Lộc Nhã cười lạnh, cả người nguyên lực bốc hơi nhắc tới tới vận với trong cổ họng, Nha Nha có chút sốt ruột. Nhã Nhã, không sợ, sớm muộn gì sẽ bị biết, ta còn sợ bọn họ không tới đâu. Lộc Nhã thanh âm mang lên hỏa nguyên lực sắc mặt giận dữ. Cơ hồ tại đây trong sơn động bốc cháy lên. Giả có trước ánh mắt lập lòe nhìn mắt trời cao, bất động thanh sắc lui về phía sau chút, chỉ đem chính mình luyện hóa tán linh phấn hướng tới rượu độc nữ phương hướng thổi qua đi. Long dạ khó lường giả, gân mạch, đoạn. Lộc Nhã trong ánh mắt ám kim sắc quang mang đại thịnh, cơ hồ như là thiên ngoại tới âm thậm chí cũng chưa nàng nguyên bản thanh tuyến thánh khiết thanh âm ở trong sơn động vang lên. Xương trắng đông dưng quay cuồng không thôi lên, không trung vốn đang không có bóng dáng kiếp lôi cũng động. Mang theo ầm ầm ầm kiếp lôi trầm đục ở mọi người đỉnh đầu nổ tung, cơ hồ gọi người thở không nổi uy áp nhanh chóng bao trùm này tòa di phủ. Giả có trước khiếp sợ đến cực điểm, bất chấp huyết mạch cùng truyền thừa, nháy mắt đem nguyên lực vận với hai chân thượng, chớp mắt liền bạo lui ra ngoài. Chính là như vậy tốc độ cũng không kịp huyền ảo pháp tắc mau, hắn mới vừa chạy trốn vài bước, đột nhiên kêu thảm thiết ra tiếng ngã xuống ở trên mặt đất, thân là độ kiếp kỳ đại năng, giả có trước đã hồi lâu không cảm giác được loại này vô lực, hắn hoảng sợ mà nhìn sơn động. Chỉ ngẩng đầu hướng về phía bầu trời kêu. Động thủ a. nếu là chờ nàng phi thăng, tất cả mọi người muốn chết. Hắn không biết này đó tiên nhân còn đang đợi cái gì, rõ ràng là tiền tôn phái hắn vẫn luôn thủ linh giới, một khi biết được ngôn linh chi chủ tin tức lập tức đăng báo, hắn vẫn chưa trì hoãn, nhưng tiên giới người thấy thế nào lên như vậy không đáng tin cậy đâu. Kỳ thật tiên giới thông qua đặc thủ tiên bảo thả xuống dưới mấy cái huyền tiên cũng có chút kêu khổ không ngừng, bọn họ tiên cốt đều xuất hiện cái khe, chỗ nào còn lo lắng ngôn linh chi chủ. Phía dưới Lộc Nhã một ngụm tiếp một ngụm phun huyết, Nha Nha xem đến hốc mắt đều đỏ, Lục Vân Ca cũng đau lòng đến không được, Lộc Nhã ngược lại cười, thống khoái. Nghẹn khuất như vậy nhiều năm, cuối cùng là tìm được địch nhân dấu vết, ta mới không cần đáng khinh phát dục, nên lãng phải lãng. Diệu độc nữ che lại bị thương ngực nằm ở một bên, đừng lãng phí, huyết phun ta trên mặt, ngươi vẫn là ngẫm lại chúng ta nên như thế nào chạy đi đi. Này tiên nhân di phủ không có cửa ra vào khác, giả có trước khẳng định bố trí chuẩn bị ở sau ở nơi đó chờ. Còn có không biết tên tồn tại muốn đoạt lấy mọi người cơ duyên, đừng nhìn lúc này tình huống hình như là xoay ngược lại, kỳ thật nguy cơ vẫn chưa tiêu tán. Phần 75. Chương 75 ai ra ta sợ quá Nga. Nhị hợp nhất. Lộc Nhã nhìn quét liếc mắt một cái trong sơn động chư vị, nàng độc tỷ mới vừa tiếp thu xong truyền thừa, liền người mang ngãi con đều nửa chết nửa sống, nhà nàng thân ái tiểu ca ca nhục thể ẩn ẩn muốn hỏng mất, không thể vận dụng quá nhiều linh lực, hồ đại cùng giả có trước đánh nhau qua đi nguyên lực dư lại nhiều ít còn khó mà nói. Hồ Tán liền thảm hại hơn, bị vài cái hợp thể kỳ vây công, hộp máu so Lộc Nhã còn nhiều. Lại nói tiếp nàng ngược lại xem như tình huống tốt nhất một cái, trong cơ thể nguyên lực tràn đầy, tuy bởi vì vận dụng ngôn linh pháp tắc có chút không ổn định, lại cũng không tính cái gì vấn đề lớn, chính yếu chính là mặc dù bọn họ lúc này có thể đem giả có trước đánh đuổi, chỉ bằng này lão nhược bệnh tàn bộ dáng, đại gia cũng xác định vững chắc ra không được này tòa tiên nhân di phủ. Đúng lúc này, chưa bao giờ từng có động tĩnh Thái Hư Hồ ẩn ẩn đem chính mình ý niệm truyền cho Lộc Nhã. Lộc Nhã đốn hạ, cao cao cằm, sắc mặt trầm trọng mở miệng, ta có cái ý tưởng, có thể cứu đại gia đi ra ngoài. Diệu độc nữ, nàng có loại không tốt lắm dự cảm. Nhưng là ta trên người bí mật không ít, không thể bại lộ, cho nên. Đến ủy khuất Hồ Sư Thúc cùng Hồ Tán. Lộc Nhã đặc biệt chân thành mà nghiêm túc mà nhìn Hồ Đại Đạo. Hồ Đại Vâng chịu Hồ Tộc đa nghi tính tình quay đầu nhìn xem Diệu độc nữ, nhìn lại Lục Vân Ca. Nhìn lại Nha Nha, hắn có chút không phục, dựa vào cái gì muốn ủy khuất chúng ta ra tôn hai. Còn có, ngươi tưởng như thế nào ủy khuất? Đánh vựng các ngươi, ta bảo đảm có thể mang các ngươi đi ra ngoài. Lộc Nhã không chút do dự nói, ta có thể lập tâm ma thể. Hồ Đại trợn trắng mắt, ta mới không tin thứ đồ kia, cùng lắm thì chúng ta ra tôn cùng ngươi lập hạ chủ tớ khế ước là được, chúng ta yêu tu không có khả năng mơ màng hồ đồ liền đem mệnh giao cho ở trong tay người khác. Lộc Nhã, không phải. Ngươi này động bất động liền chủ tớ khế ước, liền nghiêm cẩn. Cái kia. Sư Thúc Nha, ngài tốt xấu cũng là Lăng Tiên Tông ghế khách trưởng lão, lại có gia có thất, ta làm sao dám làm ngài lập chủ tớ khế ước đâu, lại nói chỉ nghe có yêu tu cho người ta tu làm sủng vật, không nghe nói yêu tu cấp yêu tu. Nói tiếng người. Hồ Đại mặt vô biểu tình nói. Lộc Nhã suy yếu dựa vào Lục Vân Ca bên người, ôm lấy nhà mình tiểu ca ca cánh tay, các ngươi nguyên hình quá xấu, không phù hợp ngôn linh chi chủ cách điệu. Lục Vân Ca thiếu chút nữa cười ra tới, bất quá cũng may mọi người đều cố kỵ Hồ Đại tiền bối thân phận, bao gồm Hồ Tán ở bên trong bả vai đều run rẩy lợi hại. Hồ Đại trợn trắng mắt, vén tay háo, chó má cách điệu, ngươi không nghĩ muốn cũng đến muốn, chê ta xấu, ta đem ngươi đánh giống nhau xấu chúng ta không lâu thống nhất. Còn cái gì có ra có thất, cùng lắm thì chúng ta cả nhà đều cho ngươi đương linh thú bái. Lộc Nhã hướng Lục Vân Ca phía sau trốn, phi. Ngài chính là muốn cọ ta ngôn linh chi chủ khí vận. Ta cùng ngài nói ta hiện tại khí vận nhưng xui xẻo, ai cỏ ai càng xui xẻo. Tới A, cho nhau thương tổn A. Tiểu tể tử hiểu hay không tôn láo ái ấu. Tộc của ta đại thần thông còn có phượng hoàng thần thông tiện nghi người đều không cần. Hồ Đại khí hừng hực tiến lên, Hồ Tán bất đắc dĩ ôm ra ra không buông tay, sợ đánh lên tới. Sau đó mọi người cũng mặc kệ bên ngoài nguy cơ, đầu đều mau lắc lư chiết, nhìn hai người ngươi tới ta đi. Nói bảng giá, ta nuôi không nổi như vậy nhiều linh thú. Chúng ta tự mang đồ ăn. Ta còn có mấy cái lao nhược bệnh tàn linh thú, sợ người lạ. Sợ cái gì, ta làm tôn tử thế ngươi chiếu cố bọn họ. Còn rất phí nguyên tinh, rốt cuộc lại là dưỡng hồn mục lại là ấp trứng gì. Phượng Hoàng Am hiểu ấp trứng, ta còn có cái cháu gái. Nếu ngài đều nói như vậy, kia không cần cũng không thích hợp, lập khế đi. Hô Tán, hắn mặt đều tái rồi, ra ra đây là đầu góc làm thiên cầu cấp ăn. Này cho không tiền còn thế nào cũng phải ôm nhân ra không buông tay tính chuyện gì xảy ra, liền tính đó là ngôn linh chi chủ cũng không cần như vậy. Quỳ liếm đi. Hồ Lưu dùng nguyên lực vẽ ra huyết mạch chủ tớ khế ước, trừ bỏ hắn kia còn không có trở về đạo lữ ngoại, nhưng phàm là Hồ Đại huyết mạch truyền thừa, đều tự động vì Lộc Nhã phó thú. Thấy tôn tử vẻ mặt phân dạng, Hồ Đại còn ở trong lòng mắng tôn tử xuẩn, cũng không nhìn xem này mấy ngàn năm xuống dưới có mấy cái phi thăng, mộng miểu giới hắn không biết, linh giới nguyên khí là từ từ giảm bớt, bằng không tang gú trong rừng cũng sẽ không nhiều như vậy nhiều tránh kiếp lôi tán tiên cùng độ kiếp đại năng. Độ kiếp đại năng quá không được phi thăng lôi kiếp, liền có thể chuyển tu tán tiên, nhưng tán tiên lôi kiếp càng khủng bố, đều nói một trọng có thể so với một trọng càng giống đi thông địa ngục cầu thang, đã chết còn có thể vì quỷ tu, sợ nhất chính là hồn phi phách tán, liền kiếp sau đều không có. Hồ Đại tu vì đến độ kiếp sau liền có thể ẩn ẩn hiểu được thiên địa pháp tắc, thậm chí vạn năm nội có thể phi thăng kia mấy cái người may mắn đều là lĩnh ngộ nhất định pháp tắc chi lực mới dùng hết toàn lực phi thăng, trong đó liền có người mặt hồ tộc tiền bối. Tiền bối không có lưu lại nhiều ít truyền thừa, lại để lại nhìn thấy ghê người một câu, nôn linh không tồn, khí vận không tồn. Ngay từ đầu Hồ Đại cho rằng kia nói chính là mộng miểu giới thần lực cái chán, chờ nhìn đến Lộc Nhã hắn mới hiểu được lại đây, phi thăng cơ duyên liền ở Lộc Nhã trên người, một khi đã như vậy, an mệnh chút lại làm sao vậy? Dịu ra dắt trẻ có thể phi thăng, có hại chính là chiếm tiện nghi. Lộc Nhã không tưởng nhiều như vậy, vui dạo dược đạt được độ kiếp kỳ hòa hợp thể kỳ tay đấm hai cái. Nghe nói còn có cái hẳn là cũng sẽ không phản đối Phượng Hoàng, chỉ cần ra di phủ, Hồ Trọng Dụng đạo lữ thể chi gian cảm ứng, vị kia đều là độ kiếp kỳ Phượng Phu nhân chớp mắt chính là vạn giảm, khi nói chuyện là có thể lại đây. Kia bên ngoài đang chờ nguy cơ liền không phải tử cục, Lộc Nhã lúc này mới nói thật, nói chuyện phía trước còn không quên nhiều thả mấy cái cách âm trận bàn, ta bản mạng pháp bảo nói cho ta, nó có thể cắn nuốt này tòa tiên nhân động phủ, này tiên nhân động phủ hẳn là cũng là động thiên phúc địa sắp đặt ở chỗ này. Nha nha trợn mắt há hốc mồm, nhân gia cánh tộc tiền bối bất quá là nhớ thương Kim Ô một giọt tinh huyết, nhà mình muội tử liền nhân gia động phủ đều phải đóng gói mang đi. Quả nhiên nương nói đúng, Kim Ô là trên đời này nhất không có khả năng có hại chủng tộc, nàng cấp Kim Ô mất mặt gì ô ô. Lục Vân Ca đối nhà mình đạo lữ quyết định không hề có dị nghị, hắn chỉ lo lắng, nếu là động phủ không có, bên ngoài người sẽ càng điên, ta cùng ngươi cùng nhau ngăn cản. Lục Vân Ca biết những người khác đều có thể tiến thái hư hồ. Chỉ là Lộc Nhã không thể đi vào, nếu không bọn họ không có biện pháp rời đi nơi này vực. Lộc Nhã trộm cầm Lục Vân Ca bàn tay to, nhỏ giọng hắc hắc cười ra tới, ngươi quên lạc, ta đi ra ngoài liền phải độ kiếp lạc, độc tỷ cũng muốn độ kiếp đâu, bọn họ nếu là không sợ chết, liền tới bái, mê bảo thẳng kêu làm tử tiêu thần lôi tới càng mánh một ít đâu. Rượu độc nữ, này xú vị đầu, so mặt thế thời điểm càng biến thái. Lục Vân Ca thật sâu nhìn Lộc Nhã không nói lời nào, hắn không muốn cấp Lộc Nhã thêm phiền toái, nhưng thân là đạo lữ. Phóng Lộc Nhã một người ở bên ngoài đối mặt mưa gió, hắn ngẫm lại đều đạo tâm không xong. Nhưng lời này nói ra ngược lại đến làm Lộc Nhã an ủi hắn, Lục Vân Ca rũ con người gắt gao nắm lấy Lộc Nhã tay nhỏ không nói lời nào, chỉ trong lòng âm thầm quyết định chú ý. Kia trong chốc lát trừ bỏ độc tỷ, đại gia liền đều đến Thái Hư Hồ Trung đi, không quan tâm thấy cái gì đều không cần kinh ngạc, độc tỷ ngươi chịu xong đạo thứ nhất lôi cũng đi vào, mặt sau để lại cho ta tới là được. Lộc Nhã ánh mắt lập lòe nhìn phía chân trời nói. Rượu độc nữ như như mày, ổn thỏa một chút, đừng quên. Đáng khinh phát dục, ta hiểu đát. Lộc Nhã tiếp thượng rượu độc nữ nói, nét môi sán lạn cười ra tới. Rượu độc nữ thấy Lộc Nhã biết nặng nhẹ liền không nhiều lời, nhưng nàng không biết, Lộc Nhã ở mộng miểu giới những năm đó, bị tò mò cùng không thể nói bí mật tra tấn bao lâu, ở huyết mạch truyền thừa thời điểm biết chân tướng nỗi lòng lại có bao nhiêu phập phồng, cũng không có miệt mài theo đuổi thượng cổ thần thú hung thần chi khí mới vừa thức tỉnh khi ảnh hưởng. Tươi cười che khuất Lộc Nhã đấy mắt huyết tinh khí, nàng đem cha mẹ cùng tỷ tỷ hy sinh, thậm chí là đối huyền ảo pháp tắc bất mãn đều thật sâu đè ở đáy lòng, nàng vô pháp đối kháng đã phát sinh cùng thế gian này tối cao tồn tại, nhưng nếu là ai đều cảm thấy nàng có thể bị tùy tiện giẫm một chân. Nàng nhưng đi đặc nương đi. Nôn linh chi chủ nếu là như vậy nghẹn khuất nàng tình nguyện không làm. Cái gì chó má thần tộc liền muốn cho nàng trốn tránh chờ đợi chính mình cường đại lên, kia nàng tình nguyện đua cái chết sống, cũng muốn đem thần tộc kéo xuống thần đàn. Tu tiên lộ đã đủ tàn khốc, nàng có thể tiếp thu vận mệnh bất công, nhưng nàng tuyệt không tiếp thu thượng vị giả trêu cợt, ai ngờ đứng ở nàng đỉnh đầu ị phân, nàng nguyền rủa chết nha. Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, áp xuống quá mức kích động hung thần chi khí, lôi kéo rượu độc nữ tay, đem hơn phân nửa nguyên lực rót vào Thái Hư Hồ Trung, cả tòa tiên phủ đều lay động lên. Bởi vì gân mạch đoạn tuyệt mà hoảng sợ chạy trốn, an qua chữa thương đan dược gáp xuống thương thế giả có trước chính mang theo người đầy mặt sát khí mai phục tại tiên phủ nhập khẩu cùng xuất khẩu chỗ. Di phủ bên ngoài cũng có nhân tu cùng quỷ tu tu sĩ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên bầu trời còn có bị che đậy thiên cơ tiên giới lai khách, mọi người đều chờ dê vào miệng cọp đâu. Sau đó, Dương làm cái đại, nó trực tiếp đem tiên phủ tận diệt. Chờ giả có chức mang theo thuộc hạ trước mắt biến thành màu đen, theo sau phát hiện chính mình đứng ở một cái to lớn không gì so sánh được hố thời điểm, hắn thiếu chút nữa ngất xỉu đi, không phải, tiên phủ đâu? Như vậy đại một tòa tiên phủ đâu? Lúc này nàng nghe được bên thai truyền đến một trận cười khẽ, ai nha, ngượng ngùng nha, kim tiên tiền bối quá thích chúng ta, một hai phải đem động phủ tặng cho chúng ta, không cần đều không được, các ngươi nói làm giận không? Mọi người cùng chúng quỷ, có tức hay không người thả khác nói, hố những cái đó đã hộp máu. Giả có trước giống giận ra tiếng, nghiệt xúc. Tiên nhân di phủ chính là ta giả ra truyền thừa chi vật, lập tức cho ta còn trở về, bằng không, giả mỗ một hai phải các ngươi bầm thây vạn đoạn không thể. Ai ra, ta sợ quá Nga, ngươi tới A, ta không chạy. Chờ câu này thiếu tấu nói xong, mọi người mới thấy rõ ràng, hố to trung gian không biết từ chỗ nào lấy ra tới một mau đại thạch đầu. Lộc Nhã cùng Diệu Độc Nữ liền ngồi ở đại thạch đầu thượng, xa xa nhìn hố bên cạnh nhóc con miệng tiện đâu. Giả có trước tức giận đến cái gì đều không màng không được, vận khí cả người nguyên lực đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, mấy tức công phu chớp mắt liền phải đến Lộc Nhã cùng Diệu Độc Nữ trước mặt. Lộc Nhã mỉm cười này thả ra hồ đại cấp trận bàn, đồng thời không hề áp chế tu vi, Diệu Độc Nữ cảm nhận được bên người khí thế, cũng thuận thế bung ra chính mình tu vi. Không trung nhanh chóng âm trầm xuống dưới, ầm ầm ầm tiếng sấm thanh gọi người tu cùng quỷ tu đều kinh hãi lên, này tư thế. So ngàn năm hơn trước bị đánh chết lao ra hỏa phi thăng còn muốn đại, này, đây là hợp thể kỳ lôi kiếp. Kia Mỹ Diễm quỷ tu tuy rằng bởi vì sợ hãi lôi kiếp hơi thở bạo lui mấy ngàn dặm, nhưng trong ánh mắt ánh sáng lại càng ngày càng thịnh, nàng gắt gao bắt lấy kia trung niên quỷ tu tay, nếu kia tiểu nha đầu có thể vượt qua này lôi kiếp, chúng ta cần thiết đến cùng Nôn Linh chi chủ giao hảo, nếu vô nàng ở, chúng ta ai đều phi thăng không được. Có chút quỷ tu là từ lúc bắt đầu liền tu quỷ đạo, còn có một ít là bị lôi kiếp phách không có thị thân, nghĩ biện pháp bảo vệ nguyên thần, lại tìm không thấy hoặc là không muốn tìm hợp tâm ý thị thân, chuyển tu quỷ đạo. Người sau còn hảo thuyết, dù sao cũng là trải qua quá lôi kiếp lễ rửa tội, người trước cơ hồ là nghe lôi biến sắc. Cũng mặc kệ là nào một loại, lôi kiếp đối với quỷ nói đều không đủ hữu hảo, đã gần vạn năm không có nghe nói qua có quỷ tu phi thăng, đều là ngã vào phi thăng hoặc là tán tiên lôi kiếp đằng trước. Trung niên quỷ tu đã trải qua hai lần tán tiên lôi kiếp tam chuyển tán tiên, xem như quỷ tu trung tu vi tối cao, hắn ngẩng đầu trịnh trọng nhìn đã biến thành màu tím không trung, đã lâu mới nhăn lại mi tới. Nếu là ta chờ cùng Nôn Linh chi chủ giao hảo, chỉ sợ là phải đắc tội tiên giới, lôi kiếp còn có khác hơi thở, là tiên giới. Mỹ Diễm quỷ tu trợn trắng mắt, không giao hảo, chúng ta chỉ có chờ chết phần, đắc tội tiên giới, cũng bất quá là sau khi phi thăng lại liều mạng chuyện này, còn dùng tưởng sao. Kia thanh tú thư sinh bộ dáng quỷ tu cũng đi theo mở miệng, tỉ, tính ta một cái, quỷ chết điều triều thượng, dù sao tu quỷ đạo bọn Yêm Dương gia truyền thừa cũng sớm chặt đứt, sợ cái cầu đâu. Trung niên quỷ tu, trước nhìn kỹ hăng nói, nếu nàng có thể vượt qua lôi kiếp, liều một lần cũng không sao. Độ bất quá lôi kiếp hết thể đều bạch hạt, một cái hai cái, quá gọi người tâm mệt mỏi. Mấy cái quỷ không nói, thân xác trịnh trọng nhìn nơi xa càng ngày càng thịnh lôi quang ở đệ thấp kiếp vân trung kích động. Lộc Nhã còn không quên miệng tiện. Tới, giả có trước đúng không? Không quan tâm ngươi thực sự có tiền giả có tiền, gì thời điểm đều không thể túng nha, ngươi tới à, ta không né, chúng ta cùng nhau tao xét đánh bái. Dùng ăn mãi kính nhi mới lại bay ngược trở về tránh đi lôi kiếp phạm vi giả có trước, lại bị tức giận đến phun ra một ngụm lao huyết, giả ra người ở một bên tình cảm mãnh liệt chửi rủa. Lộc Nhã hừ lạnh, miệng xú đã chết, mang chửi người giả cho ta chửi lùi lăn. Á á á, bởi vì Lộc Nhã dùng tới ngôn linh pháp tắc, tiêu gạo chính lợi hại giả ra người đột nhiên liền biến thành đầu chọc cho mi, liền lông mi đều không thấy, một đám cùng ni cô hòa thượng dường như, tụ cục liền hướng nơi xa lan. Mọi người, giết người công tâm vì thượng, đánh người vả mặt, Nôn Linh chi chủ, khủng bố như vậy. Đại gia lại lần nữa lui về phía sau không ít, dùng thực tế hành động tỏ vẻ, bọn họ sẽ không nhân cơ hội làm cái gì. Ngươi nói lớn như vậy động tĩnh, thật mỹ lệ cùng thỏ nhị sẽ đến đi. Lộc Nhã cùng Diệu Độc Nữ nói chuyện thiếm. Nàng đã cùng nhà mình độc tỷ nói chính mình mấy năm nay đi qua tàn khốc tu tiên lộ. Ở Diệu Độc Nữ xem ra, tu tiên lộ xác thật là tàn khốc, bất quá là đối người khác tàn khốc, chẳng qua này không biết xấu hổ điều ngoạn ý nhi chính mình không cảm thấy thôi. Nói không chừng, ngươi không phải nói bọn họ sợ lôi kiếp. Diệu Độc Nữ nghĩ nghĩ trả lời, bất quá Lăng Tiên Tông khẳng định trở về người, cũng không biết có thể hay không đấu đến quá dấu ở đám mây tiên giới lai khách. Lộc Nhã cũng minh bạch Diệu Độc Nữ ý tứ, nàng gật gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý. Cho nên trong chốc lát ta phải nỗ lực điểm. Nỗ lực điểm làm gì? Ngươi đừng sang bậy. Diệu Độc Nữ nháy mắt cảnh giác lên, này xú vịt đầu mỗi lần nổi điên phía trước đều là cái này hùng bộ dáng. Hai ta đã đồng sinh cộng tử một hồi, ta còn không có sống đủ, ngươi đừng mãng. Lộc Nhã trợn trắng mắt, yên tâm đi ngài nột, lại nói khi đó cũng không phải ta làm ngươi tạc viện nghiên cứu a, ta còn nghĩ ngươi cứu ta đi ra ngoài, sau đó làm ta báo cái thù đâu, nhớ tới hại ta bị cắt miếng những người đó còn sống, ta liền nôn đến hoảng. Diệu độc nữ ha hả cười, ta nếu là không báo xong thủ, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi cùng chết. Ngốc không ngốc? Nếu là không báo thủ, Lộc Nhã là nôn đến hoảng, nàng đến nôn chết. Lộc Nhã ánh mắt tạch lượng, thật đát. Ai như vậy tìm đường chết muốn đem ta cắt miếng a? Như thế nào báo thủ? Một hai phải cưới ngươi về nhà cái kia căn cứ một tay, ngươi phiền muốn chết trực tiếp nguyền rủa bạo một cái tang thi hoàng, kia tôn tử phỏng trừng liền đêm không thể ngủ, hắn đại khái nghị không thể nắm đến trong tay cường giả, vậy dứt khoát tiêu diệt, ngươi cũng là cái ngốc tử, không tính toán tiếp thu nhân ra phái người đưa lại đây coca sắp giải ngươi còn uống, mệnh đều uống không có. Rượu độc nữ càng nói càng sinh khí. Lộc Nhã có chút đối lý, kia mà thế cũng không thường thấy à, lại nói lon. Ai có thể nghĩ đến có người như vậy không làm người đâu. Như thế nào báo thù nha? Lộc Nhã là tò mò, cũng là nghĩ chạy nhanh chuyển biến đề tài, bầu trời càng áp càng thấp cơ hồ gọi người không thở nổi kiếp vân vẫn là không gì động tĩnh, khả năng cùng sinh hài tử dường như, muốn trước gấp ủ một chút. Diệu độc nữ sắc mặt nhàn nhạt, chính là kêu người kia cùng hắn sở hữu trực hệ thể nghiệm một phen con kiến lên cây thôi, acid phiên bản. Lộc Nhã, kia không phải con kiến lên cây, đó là con kiến tiêu thụ, nhớ tới kia ngứa đến xuyên tim cảm giác. Nghĩ lại lại ngứa lại đau thẳng đến chỉ còn lại có xương cốt, không, xương cốt đều thừa không dưới bộ dáng. Thực hảo, nàng cuối cùng một tia tiếc nuối cũng không có, Lộc Nhã đột nhiên ha ha cười ra tiếng tới, không có từ tiền phủ ra tới sau khói mù, cả người cao hưng giống cái hải tử. Ai nói ta chỉ có thể dẫm cướp chó, không có vật khí, có thể gặp được ngươi, gặp được Vân Ca, gặp được các ngươi, chính là ta lớn nhất vật khí. Nôn linh chi chủ cũng không đổi cái loại này. Lộc Nhã nói lời này thời điểm. Trong ánh mắt sáng rọi cơ hồ muốn so kiếp vân sau lưng lập lòe màu tím lệ quang còn muốn lượng. Diệu độc nữ cảm giác được Lộc Nhã trên người cái loại này huyền diệu thông thấu cảm, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, đi theo cười ra tới. Lựa chọn lúc này cùng Lộc Nhã nói đời trước sự tình, không chỉ là nói chuyện thiếm, cũng là vì thế Lộc Nhã mài giũa đạo tâm, phi thăng chi lộ quá mức gian nan, Lộc Nhã thân là ngôn linh chi chủ so người khác càng khó, nàng không thể làm Lộc Nhã mang theo tiếc nuối đón khó mà lên. Không đợi Diệu độc nữ nói cái gì, ấp ủ hơn phân nửa ngày tử tiêu thần lôi lôi tâm mang theo gọi người tim đập nhanh tâm ma kiếp ầm ầm rơi xuống, dừng ở hai người trên người. Lộc Nhã còn hảo, nàng nguyên lực sung túc có thể ngăn cản trụ, Diệu độc nữ đầu tiên là bị đuổi giết rồi sau đó tiếp thu truyền thừa, lúc này kỳ thật đã là nỏ mạnh hết đà, bị sét đánh qua trực tiếp liền phun ra một búng máu tới. Đừng treo a, ta còn muốn nghe ngươi cẩn thận nói sau lại chuyện này đâu. Lộc Nhã ân cần dặn dò một câu liền đem Diệu độc nữ thu vào thái hư hồ trung. Nàng cũng không nhiều lo lắng nhà mình độc tỷ không qua được tâm ma kiếp. Nói câu không khoa trương, trên đời này, liền không có nàng độc tỷ không qua được điểm mấu chốt, nhân ra lấy kịch bản đều là lấy nữ bản Long Ngạo Thiên kịch bản, không giống chính mình. Thấy thế nào đều như là cao cấp pháo hôi phối trí. Lộc Nhã bị sét đánh nhe răng trợn mắt, bởi vì mê bảo trưởng thành rất nhiều, nàng lại trải qua quá huyết mạch thức tỉnh, thịt thân cường độ so quá khứ cường không biết nhiều ít lần, ngay từ đầu lôi kiếp nhưng thật ra không làm nàng thịt thân ra vấn đề. Cho nên nàng còn có công phu tưởng 7 tưởng 8. Vẫn luôn đứng ở kiếp lôi bên cạnh mấy cái màu trắng quang ảnh, lúc này mới đột nhiên truyền ra cười khẽ thanh. Nôn linh chi chủ. So bản thiếu chủ tưởng muốn xuẩn quá nhiều, ta còn tưởng rằng có thể được thần cách chính là cái gì lợi hại nhân vật. Chính là như vậy cái. Thiếu chủ nói cẩn thận, thần giới việc không nên ta chờ nghị luận, tiểu tâm bị thần chủ nghe được trách tội. Sợ cái gì, ta nương đã vào thần tộc, chỉ chờ ánh trăng cung kia một viên. Hừ, các ngươi đi một cái. Nôn linh chi chủ không phải hỉ lôi kiếp. Kia không bằng đã kêu nàng hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Là, thiếu chủ lại lui ra phía sau chút, phàm tiên lôi kiếp sẽ mở rộng. Đi cái huyền tiên, nếu là xảy ra chuyện nhi, ta cứu cứu Dương Thành tiền tôn sẽ không bạc đãi gia tộc của hắn, chạy nhanh. Mấy cái thân ảnh trầm mặc một hồi lâu, mới có cái hơi chút chịu nhược chút huyền tiên đứng ra, thuộc hạ nguyện ý tiến lên, còn thỉnh thiếu chủ chờ lui về phía sau vạn dặm. Huyền tiên trợ giúp độ kiếp. Đối ứng chính là kim tiên muốn đối mặt tử kim thần lôi, ngoạn ý nhi này liền tiên nhân đều sợ hãi, tầm thường kim tiên đều phải dùng hết toàn lực ngăn cản, càng đừng nói chỉ có hợp thể kỳ Lộc Nhã. Mấy cái chưa nói quá tiên trong lòng đều hiểu rõ, thiếu chủ đây là hận không thể làm Nôn Linh Chi chủ chết ở nơi này, cũng là không tin Nôn Linh Chi chủ kia thiên địa đều không thể địch nổi khí vận, một hai phải thử xem. Kỳ thật giả có trước đem tin tức truyền tới Dương Thành tiên tôn chô đó về sau, bởi vì tiên giới ánh trăng cung nơi nơi đều tìm không thấy dấu vết. Thần giới cũng không hảo liên lạc, hắn cũng không vội vã muốn đem Lộc Nhã như thế nào, dính chọc Nôn Linh nhất tộc, một cái nháo không hảo chính là phải bị huyền ảo pháp tắc vứt bỏ tồn tại, biết đến càng nhiều càng không dám dễ dàng động thủ. Làm người lại đây nhìn, bất quá là muốn áp chế Lộc Nhã phi thăng chi lộ, tốt nhất là ở nàng phi thăng thời điểm, đem nàng khí vận đánh rất đến đáy cốc, đến lúc đó chẳng sợ ánh trăng cung cũng chính là tiên giới yêu hoàng cung lại lần nữa hiện thế mở ra, nàng cũng không có biện pháp lập tức tiến vào ánh trăng cung. Ở thân lực cái chắn trung biến tìm không được thần cách, phi thường có khả năng ở ánh trăng trong cung, chỉ cần tìm được thần cách, lại tước đoạt Lộc Nhã khí vận, Dương Thành Tiên Tôn cùng đã tiến vào thần tộc muội muội liền có thể thành thần. Dương Thành Tiên Tôn mặc kệ thần tộc rốt cuộc là vì cái gì sẽ giúp hắn, tả hữu thành thần liền ý nghĩa vĩnh sinh, cho dù là tiêu vong thần tộc cũng sẽ lưu lại truyền thừa, sẽ không như vậy biến mất ở trong thiên địa, đây mới là Dương Thành Tiên Tôn mấy vạn năm tới theo đuổi. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Dương Thành Tiên Tôn có bán thần huyết mạch cháu ngoại một hai phải cùng lại đây xem, còn khăng khăng muốn trêu chọc Lộc Nhã, mấy cái tiên hai mặt nhìn nhau, ai cũng mặc kệ phản đối, rốt cuộc thiếu chủ là bán thần huyết mạch, hắn nếu là tức giận, bọn họ mấy cái đều sống không được. Kia chính mình đứng ra huyền tiên, đỉnh kiếp lôi hơi thở vào Lộc Nhã độ kiếp phạm vi sau, cả kinh thiếu chút nữa không ngã xuống đám mây. Sai rồi! Sai rồi! Á á á! Kia huyền tiên kẻ ra quần kêu to muốn trở về chạy, lại bị rõ ràng mạ giấy mạ vàng kiếp lôi trực tiếp phách đến kêu thảm thiết một tiếng liền quăng ngã đi xuống. Hắn tưởng nói cho thiếu chủ, Lộc Nhã độ không phải hợp thể kiếp, nàng là đem hai cái hợp thể kiếp cùng nhau độ, thêm lên đã sớm vượt qua đại thừa kiếp lôi. Sắc thật là có thể so với độ kiếp phi thăng kiếp lôi. Hắn một cái sơ giai huyền tiên lại tiến vào giảo hợp, kia kiếp lôi liền không chỉ là kim tiên tử kim thần lôi, là đại la kim tiên muốn đối mặt tử kim lôi tâm. Huyền tiên đại viên mãn đối thượng như vậy lôi tâm đều phải quải, càng đừng nói hắn, hắn chỉ hô lên vài câu sai, đã bị xét đánh không có tiên thân, nguyên thần đều bị phách không có. Đám mây thượng truyền đến nghi hoặc e hẻm, cái gì sai rồi? Lúc này trên bầu trời vốn dĩ vẫn luôn rơi xuống cái không ngừng tử tiêu thần lôi chậm rãi ngừng lại, kiếp lôi vẫn chưa tan đi, kiếp vân ngược lại là ép tới càng ngày càng thấp, liền Lộc Nhã đều cảm giác không thở nổi, như thế nào còn không biết là có đột phát trạng hướng đâu. Kỳ thiên đỉnh lôi kiếp áp lực nhanh chóng đến, là có huyền tiên vào được, huyền tiên giúp đỡ, lôi kiếp có thể so với kim tiên, ngươi lại không phải độ một người kiếp, chỉ sợ sẽ là tử kim lôi tâm, không được trốn đi. Thái hư hồ nếu là lôi bạc thần mục rèn mà thành. Hẳn là có thể ngăn cản được trụ tử kim lôi tâm. Đi, kỳ thiên trong lòng cũng có chút không đế. Mê bảo điễu môi ồn ào, thái hư hồ có thể. Ta cũng có thể. Nửa câu sau mê bảo nói có chút chột dạ, Lộc Nhã cong cong khoẻ môi, cả người đã bị sét đánh cháy đen, liền tính bị thương cũng hảo, ngươi có nắm chắc sẽ không bị đánh chết đi. Mê bảo cắn lá cây rồi dám, đã lâu mới hung hăng gật đầu, có thể. Chỉ là mê bảo muốn ngủ say thật lâu, không thể giúp muội muội. Lộc Nhã gật đầu, yên tâm, có mị ly đâu, sẽ không làm ngươi ngủ lâu lắm, nếu nhân gia đều khi dễ tới cửa, chúng ta không làm làm sự tình, như thế nào không làm thất vọng nhân gia tâm ý đâu. Nói lời này thời điểm, Lộc Nhã phiếm ám kim ánh sáng ánh mắt thẳng tắp hướng tới chỗ nào đó nhìn chằm chằm qua đi, ở đám mây tiên nhân dùng vạn dặm kính xem Lộc Nhã tình hình thời điểm, nàng mới gợi lên một mặt cười tới, mặt là hắc, hàm răng sâm bạch, cũng không biết sao, kia hắc bạch phân minh độ cùng. Làm sử dụng vạn giảm kính thần thông tiên nhân không tự giác trong lòng phát lệnh. Phần 76 Chương 76 cho ngươi nhặt xác, canh 1. Nói trước kia mỗi một lần độ kiếp, Lộc Nhã đều rối rắm đến cực điểm. Đại khái chính là ai ra nha thực lực tăng lên hảo vui vẻ nha. Ngoạ tàu này động tĩnh rốt cuộc như thế nào phá muốn moi ra biệt thự. Mọi việc như thế cảm xúc lặp lại dây dưa, biến hóa, cuối cùng biến thành thích làm gì thì làm bất chấp tất cả. Lúc này Lộc Nhã đều đã làm tốt mất mặt chuẩn bị, cụ thể biểu hiện vì mặc kệ bị sét đánh nhiều đặc nương đau, nàng ngón chân vẫn luôn cuộn đầu, một giây liền chuẩn bị hóa thân vì kiến trúc đại sư. Nhưng không nghĩ tới đạo thứ nhất sét đánh xuống dưới về sau, nàng liền sửng sốt, nội tâm chi mừng như điên từ bị sét đánh đen như mực trên mặt nhìn không ra tới, nhưng mê bảo đều thiếu chút nữa làm chủ nhân nhà mình cười ha ha truyền âm dọa xóa khí. Nàng thế nhưng không cảm thấy tê dại ngứa, ngược lại cảm giác chính mình muốn trường ma hoa. Mỗi một đạo lôi đều như là một cái tiểu mũi tên. Chỉ dẫn nàng thần thức đi tìm huyết mạch lưu động phương hướng, mang theo nàng tìm vẫn luôn biến tìm không được huyết mạch thuộc sở hữu phương pháp, cũng chính là biến thành một con chim phương pháp. Nhưng là bị bổ như vậy nhiều hạ, nàng thân thể đều đã bắt đầu trải qua rách nát lưu trình, cũng còn kém như vậy điểm ý tứ, nàng có điểm sợ còn không có tìm được lại muốn bắt đầu kêu to, ánh mắt chuyển hướng phía chân trời vẫn luôn nghẹn ý nghĩ xấu còn không có động tĩnh những cái đó tiên giới lai khách. Đến nỗi kia tiên nhân thông qua vạn giảm kính thần thông cảm giác được cái gì phát lạnh nóng lên. Kia đều là ảo giác, Lộc Nhã thiệt tình mang theo phi thường hữu hảo chờ mong nhiệt tình tươi cười tới, đen thủi lùi trên mặt cặp kia duy nhất hắc bạch phân minh đôi mắt đều cười nheo lại tới. Bầu trời bằng hữu không cảm thấy lạnh không? đứng lâu như vậy cũng nên bỏ một lát ta, ta ngửa đầu xem các ngươi cổ mệt đến hoảng, xuống dưới bái, không muốn phi xuống dưới lăn xuống tới cũng khá tốt, các ngươi nói đi. Lộc Nhã thừa dịp lôi quang không có một lần nữa đánh hạ tới công phu, vận khí ngôn linh chi lực, đêm này phiên nhiệt tình hiếu khách nói, hướng về phía chân trời liền đi. Ngoa tào, như thế nào phi sự? Thiếu chủ cẩn thận. Ai nha? Ngày đặc nương tiên nhân bản bản. A. Bầu trời đột nhiên cùng hạ sủi cảo giống nhau, siêu siêu vẹo vẹo liền đi xuống rất điểm đen, rất đến giống nhau bọn họ mới ngừng, xa xa thấy người đều trầm mặc, bọn họ cảm thấy. Này đó khách nhân khả năng sẽ không rất cao hứng. Trên thực tế vị kia đột nhiên liền rơi xuống thiếu chủ cái mũi đều phải khí vai, tiện nhân này. Tiện nhân? Nàng làm sao dám? Hắn có yêu thần tộc một nửa huyết thống, vừa giận cả người đều bắt đầu nóng lên, trong mắt ẩn ẩn nổi lên hồng quang. Hắn liền không phải như vậy am hiểu ẩn những người, lập tức tùy ý nhéo trong tay cây quạt vũ khí liền phải đi xuống hướng. Lúc này bầu trời răng rắc một tiếng sấm vang, đánh gãy hắn tức giận, cũng bừng tỉnh thật vất vả ổn định mấy cái tiên nhân. Thiếu chủ đừng xúc động, huyền tiên đi vào đều đã là tử kim lôi tâm, ngài nếu vào lôi kiếp phạm vi. Kia nha đầu thúi sinh tử sự tiểu, ngài chỉ sợ cũng muốn bị thương a, không đáng giá. Cấp dưới chạy nhanh khuyên. Ở tiên giới kỳ thật còn hảo thuyết, nhưng là bọn họ là thông qua đặc thù phương pháp hạ giới, tu vi đều bị nơi đây thiên đạo gắt gao áp chế, nếu thị phi muốn vận dụng tiên khí, thậm chí là thần lực huyết mạch, chỉ sợ thiên đạo tức giận, thông suốt quá huyền ảo pháp tắc làm chết bọn họ. Kia thiếu chủ sắc mặt đen nhánh, các ngươi không phải nói nàng dùng ngôn linh chi lực sẽ hộp máu sao? Nguyên rủa ta chờ tiên nhân, như thế nào liền không gặp nàng hộp máu? Một đám phế vật. Không chỉ là bọn họ tò mò, linh giới người thậm chí là quá hư hồ nội kỳ thiên cũng tò mò đâu. Sao cái liền không phun ra đâu? Kỳ thiên có điểm tiếc nuối, bình. Bùn đều chuẩn bị tốt. Hồ đại nhưng thật ra có điểm suy đoán, hẳn là huyết mạch thức tỉnh chi cố đi. Này đại yêu huyết mạch chưa thức tỉnh cùng sau khi thức tỉnh sử dụng thiên phú thần thông là hoàn toàn bất đồng. Tiền bối hẳn là biết ta. Kỳ thiên cả người cứng đờ, thẹn quá thành giận, ta lâu không cần thần thông, đã quên không được sao. Hắn có thể nói chính mình đã vạn nhiều năm là cái phế hồn sao. Chứ bỏ kỳ lân hỏa hắn gì cũng không dùng được, chỗ nào có thể nhớ rõ như vậy chút. Hồ đại suy đoán không sai, Lộc Nhã cũng phi thường vừa lòng, mặc dù là không đau không ngứa nguyền rủa tiên nhân, lập tức liền đem nàng hợp thể đại viên mãn nguyên lực cấp bất thời giờ nàng cũng phi thường vừa lòng, không hộp máu A, nguyên lực còn có thể trở về nha. Bốn bỏ năm lên chính là lại kiếm lời không biết nhiều ít trăm triệu. Nàng trộm há mồm, linh lực khôi phục. Lẽ ra thức tỉnh chính là ngôn linh chi lực, kia tốt cũng đến linh. Đi. Nàng dùng ngôn linh chi lực nói xong, qua một lát, không có việc gì phát sinh, Lộc Nhã trợn trắng mắt, nàng rốt cuộc là thức tỉnh rồi cái gì huyết mạch. Quả đen vẫn là kim ô. Không đợi nàng oán giận xong, ấp ủ hồi lâu tử kim lôi tâm lấy tấn mánh chi thế xuống dưới, lúc trước bị phách rơi xuống ở Lộc Nhã cách đó không xa hố vị kia huyền tiên. Vị kia chỉ khiêng qua ba đạo tử kim lôi tâm đã bị phách thân tử đạo tiêu, hồn cha cũng chưa dư lại. Lộc Nhã xem đến trợn mắt há hốc mồm, nàng còn lãng đem sở hữu nguyên lực đều tiêu hao rớt, tử kim lôi tâm như vậy ác sao? Huyền tiên đã chết về sau, tử kim lôi tâm tìm không thấy mục tiêu, lập tức liền hướng về phía Lộc Nhã đi. À, Lộc Nhã bị phách kêu thảm thiết ra tiếng, này động tĩnh linh giới mọi người vẫn là lần đầu nghe, không kinh nghiệm, mọi người đều bị trong đó thê thảm cả kinh cả người run run. Nga, không phải sợ hãi, là run rất cả người nổi da gà. Quá khiếp người. Khiếp quỷ. Mỹ diễm quỷ tu nhịn không được lẩm bẩm nói. Lộc Nhã không rảnh lo người khác nghĩ như thế nào, chỉ bị tốc độ không tính chậm tử kim lôi tâm phách đến ngao ngao kêu. Này thê thảm, cực kỳ bi thảm, này bi thống, đau triệt nội tâm, này. Không có này, Lộc Nhã chỉ đau đến tưởng nổi điên. Đằng trước cũng đã nhìn ra, nàng một phát điên miệng liền bế không thượng, như thế nào có thể chỉ có nàng chính mình đau đâu. Lúc này không kéo mấy cái cho rơi xuống nước cùng nhau, nàng có thể nôn chết. Mê bảo ngươi chịu đựng không nổi cùng ta nói a, ta trước thống khoái miệng. Lộc Nhã chịu đựng kịch liệt đau đớn cấp mê bảo truyền âm. Mê bảo. Nga hảo. Hắn cũng không tinh lực nghĩ đến đế như thế nào thống khoái, tử kim lôi tâm không có 19 lôi kiếp, ít nhất đều là 89, bằng Nhã Nhã này biến thái. Rất có thể là 69, không có khả năng là cửu cửu, trừ phi là đại la kim tiên thăng tiên quân. Lấy năng lực của hắn. Nhiều nhất có thể tiếp thu nhị chín lôi kiếp, nếu là hy sinh chính mình trên người sở hữu liên lụy đến thần thức cùng chứa đựng linh lực lá cây, quán chú đến thân cây nội, trong thời gian ngắn làm thân cây nhanh chóng thành thục, hắn có thể chống cự trụ tam cửu thiên lôi, 69 nói hắn cũng không biết. Cũng may có thái hư hồ, hắn cũng không thắc đại, hiện tại chính là nỗ lực an an an, lại che chở Lộc Nhã thân thể không hoàn toàn hỏng mất. Lộc Nhã nhìn cách đặc biệt xa đều còn có thể cảm giác được người tới không có ý tốt hơi thở đám kia người, trong đầu sát khí cũng càng ngày càng nặng, nếu đều là tới muốn nàng mệnh, kia nàng còn khách khí chẳng phải là cấp này đàn hôn đàn mặt. Có bản lĩnh các ngươi lại đây a. Một đám kẻ bất lực, liền xứng đáng các ngươi đầu chọc chân rút gân trên mặt trường đầu, trên người trường hố. Trường ta làm gì? Ngươi áp phích trường mù mớn. Nói chính là nhiều chuyện ha hả cái kia thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng người trẻ tuổi, ngươi tròng mắt đỏ lên là nhiễm trùng sao. Á á á á. Còn chúng ta, mẹ ngươi đã chết. Ngươi là ăn phân sao? Lộc Nhã từng tiếng cơ hồ nửa cái linh giới đều có thể nghe thấy tức giận mắng, lực sát thương có thể không tính, vũ nhục tính cực cường. Vị kia bán thần thiếu chủ từ sinh ra đến bây giờ liền không có chịu quá loại này vũ nhục, trên người hắn cực nóng càng ngày càng nặng, các tiên nhân cả kinh liên tiếp lui về phía sau, hắn quanh thân không khí đều bỏng cháy cơ hồ vặn bèo lên. Lục Vân Ca vốn là ở Thái Hư Hồ Trung đả tọa, hắn không phải am hiểu cùng người nói chuyện phiếm, Lộc Nhã không ở thời điểm, hắn vẫn luôn là nhàn nhạt, đại gia cũng đều thói quen, rượu độc nữ ở độ kiếp, nàng cũng không phải nói nhiều người. Kỳ Thiên nghe chính sang đâu, bị đột nhiên đứng dậy Lục Vân Ca hoảng sợ. Làm sao vậy? Hồ Đại Mê mang hỏi. Lục Vân Ca giữa mày nhăn đặc biệt lợi hại, ta muốn đi ra ngoài, nếu là các ngươi nhìn thấy Nhã Nhã tiến vào, không cần phải xen vào ta, chạy được thì chạy đi thôi. Nói xong Lục Vân Ca đột nhiên vận khí toàn bộ linh lực hướng tới chính mình đan điền vị trí chụp được đi, tốc độ cực nhanh ai cũng chưa phản ứng lại đây. Đại gia không rõ, hắn đây là ở phát cái gì điên, chẳng lẽ là Lộc Nhã kêu quá thảm, hắn đau lòng điên rồi. Lục Vân Ca không cùng người ta nói chính mình đột nhiên mà khởi hồi hộp mặc danh, linh lực chụp nhập đan điền trung, lấy phi thường hấp tấp cường ngạnh thủ đoạn, mạnh mẽ đánh vào mị ly ở hắn trong thân thể đặt phong ấn thượng, vốn dĩ cũng đã phun ra nuốt vào bất tường hơi thở phong ấn nháy mắt liền nát hơn phân nửa. Lục Vân Ca thân thể lập tức nứt ra rồi vô số dấu vết, huyết hạt châu bay nhanh chảy ra. Hồ Tán khiếp sợ, hắn thịt thân đây là muốn hỏng mất ta. Hồ Đại, xem ra tới. Hắn vốn dĩ tưởng ngăn cản, chính là đã đột phá hơn phân nửa phong ấn Lục Vân Ca, vận dụng thời gian pháp tắc thời điểm, hắn là thời gian này sông dài chung nhanh chóng nhất cái kia, tất cả mọi người bị hắn ném tại chỗ, hắn cơ hồ là dùng tự tổn hại phương thức ra Thái Hư Hồ. Không trung kiếp lôi như là bị một cái lại một cái tiến vào người chọc giận. Nổ vang phân ra hơi chút tế một chút kim sắc thần lôi liền đi xuống phách. Lộc Nhã hoảng sợ, chạy nhanh bay qua đi ôm lấy Lục Vân Ca, thế hắn chặn lại kiếp lôi, mới vừa bao ở nhà mình tiểu ca ca, Lộc Nhã liền rác ra tới không thích hợp. Ngươi như thế nào ra tới? Ngươi phong ấn có phải hay không phá? Lộc Nhã gấp đến độ đều không rảnh lo đau, ngươi mau vào đi, làm Hồ Đại tiền bối trước thế ngươi ổn định, hoặc là trước đem ngươi đóng băng lên, ta thực mau. Lục Vân Ca đem vết máu loang lổ ngón tay để ở Lộc Nhã bên môi. Ánh mắt đặc biệt ôn nhu, từ cùng Lộc Nhã ở bên nhau về sau, kỳ thật hắn tồn tại cảm vẫn luôn đều không tính cao, hắn thói quen đi theo ở Lộc Nhã phía sau, thói quen yên lặng duy trì nàng hết thể quyết định, thói quen làm chính mình trở thành Lộc Nhã một đạo bóng dáng. Nhưng hắn hiện tại có thể cảm giác đến ra, chính mình khả năng không cơ hội tiếp tục đi theo Lộc Nhã, nhưng hắn không hối hận, đây là đạo của hắn, tu giả nên thẳng tiến không lùi. Ta làm như nghe thấy được thần tộc hơi thở, trong chốc lát mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều phải chạy đi. Đáp ứng ta hảo sao? Lộc Nhã nhíu mày, tuy rằng bởi vì hắt nhìn không ra đến đây đi, nhưng nàng trong mắt tất cả đều là tức giận, cái gì kêu ta đều phải chạy đi. Chúng ta cùng nhau. Lục Vân Ca thân ở nàng nhìn không ra nhan sắc trên môi, ngăn chặn Lộc Nhã tức giận, ngoan, nghe ta một hồi hảo sao? Tính tiểu ca ca cầu ngươi. Lộc Nhã nhấp chặt môi, không chịu đáp ứng, nàng tu luyện là vì cứu nãi nãi, tìm bằng hữu, hiện giờ đều làm được, kia nàng tiếp tục đi xuống đi động lực cũng chỉ dư lại Lục Vân Ca. Còn không có song tu đâu, ngươi mơ tưởng bỏ xuống ta. Lục Vân Ca. Hắn trong ánh mắt tràn ngập khởi hạnh phúc lại ấm áp ý cười, đây cũng là hắn lần đầu tiên cảm giác được hạnh phúc, đó là một loại làm người muốn hừ ca khỏe môi không tự giác mang cười cảm giác, ấm áp, phảng phất còn mạo ngọt ngào bạc khí. Chỉ là không kịp nói càng nhiều, Lục Vân Ca không cùng Lộc Nhã cướp bóc lôi thuộc sở hữu, hắn liền đứng ở Lộc Nhã phía sau, ngẩng đầu mặt vô biểu tình nhìn đã đem chung quanh không khí đều đốt thành hắc động vị kia thiếu chủ. Kỳ thật tên là Dương Hoa thiếu chủ, đã ở dùng thần huyết cùng xa ở thần tộc phụ thân câu thông, cùng thần tộc câu thông không dễ, mỗi lần đều phải thiêu đốt thần huyết liền nhiều như vậy, nếu là không có biện pháp bổ sung, thiên phú thần thông liền sẽ càng ngày càng yếu, nếu là dùng xong, liền rốt cuộc vô pháp trở thành thần tộc. Nhưng đã phát hiện ngôn linh chi chủ, hắn cũng chưa từng nghĩ buông tha Lộc Nhã, tuy rằng Dương Thành tiền tôn còn không chuẩn bị động thủ, nhưng mẫu thân cho hắn lưu lại mật tin hắn xem qua, hắn chờ không kịp, lần này nương lại đây nhìn xem cớ. Vốn chính là muốn gạt Dương Thành tiên tôn, hoàn toàn bắt lấy ngôn linh chi chủ. Vốn dĩ hắn là nghĩ chờ Lộc Nhã độ kiếp sau, lại thừa dịp nàng suy yếu, hoặc là thả lỏng rời đi nơi này lại liên hệ phụ thân, nhưng là Lộc Nhã miệng thật sự là quá xú, trên người hắn tiểu trạng huống tấn phát, tức giận đến thật sự không rảnh lo lại chờ, này liền liên hệ thượng phụ thân. Nhưng thiêu đốt thần huyết là yêu cầu thời gian, thần tộc cùng tiên giới cái chắn cũng chưa như vậy hảo đả thông, càng không cần phải nói cùng linh giới. Lục Vân Ca phong ấn tởi bỏ hơn phân nửa sau, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cơ hồ là hắn bản năng, hắn từ bốc hơi vặn vẹo hắc động dương hoa trên người, cảm giác được dày đặc nguy cơ. Dương hoa bên này nhưng vào lúc này liên hệ thượng phụ thân, cha, ta tìm được ngôn linh chi chủ, nàng đang ở độ hợp thể kỳ kiếp lôi, ta phái đi vào một cái huyền tiên, hiện tại là tử kim lôi tâm, nàng còn sống. Dương hoa là chán ghét Lộc Nhã, cũng là nhân cơ hội lấy lòng phụ thân, thần tộc đều đạm mạc, đối hắn này không phải duy nhất vẫn là hôn huyết nhi tử không nhiều ít cảm tình, hắn làm cái gì tự nhiên muốn khoe thành tích. Phía chân trời truyền ra một tiếng mơ mơ hồ hồ lại kêu linh giới sở hữu đại năng đều tim đập nhanh é hẻm, không chút để ý lại đè ở mọi người cùng yêu thậm chí là quỷ tu trong lòng. Nhìn không tới Tang Ú Lâm tình huống đại năng còn tưởng rằng là linh giác, có chút chảo không được đầu óc, ngay sau đó bọn họ vẻ mặt kinh hãi nhìn không trung, đều đã biết vì cái gì. Bởi vì từ không trung, tất cả mọi người có thể nhìn đến độ cao, đột nhiên vươn tới vẫn luôn mạ kim quang ám màu lam bàn tay to, cái tay kia phảng phất so phá vọng hải còn muốn đại, đại năng nhóm lập tức liền hướng kia tay nơi địa phương đuổi, đều muốn biết đã xảy ra cái gì. Cái tay kia không chút để ý ở đám mây rào rào, vô số tử kim lôi lòng đang hắn trong lòng bàn tay nổ vang, theo sau kiếp vân mở mịt trong chốc lát, lại chỉ có thể không cam lòng thối lui. Mê bảo thét chói tai, đó là thần tộc. Là thiên thần nhất tộc, thiên thần có thể can thiệp lôi kiếp, bọn họ cũng không sợ kiếp lôi. Cũng may mê bảo đã cắn nuốt nhị cửu thiên kiếp tử kim lôi tâm, không cần tiếp tục nói, mê bảo nhưng thật ra không cần hôn mê, nhưng hắn sợ hãi cực kỳ, Nhã Nhã vẫn là kêu thần tộc cấp phát hiện. Lộc Nhã híp mắt nhìn kia chỉ bàn tay to chiều nàng duỗi lại đây, cũng bất chấp hỗn độn trên người, lập tức vận khởi nguyên lực liền phải sử dụng ngôn linh pháp tắc, nhưng nàng bị Lục Vân Ca ngăn cản. Ngươi ngăn không được, ta tới. Lục Vân Ca đã ở Lộc Nhã chắn lôi thời điểm, hoàn toàn giải khai phong ấn. Nói xong câu đó, hắn thật sâu nhìn Lộc Nhã liếc mắt một cái, ngay sau đó bay lên trời, ở giữa không trung liền hóa thành một cái thật lớn màu bạc trúc long, hắn trợn tròn mắt đem huyết mạch thần thông vận với trong mắt, chân trời quang mang tạc phóng. Tất cả mọi người nhịn không được bị buộc đến nhắm hai mắt lại, chỉ có Lộc Nhã không có bị thương đến mảy may. Nhưng Lục Vân Ca thời gian pháp tắc nàng đuổi không kịp, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Vân Ca bay nhanh đâm hướng cái kia bàn tay to ấn, đem thiên thần giấu tay trực tiếp giảo toái. Làm càn. Ầm ầm ầm thanh âm nổ vang ở toàn bộ linh giới, thế gian lại vẫn có hôn huyết trúc long. Thật can đảm. Lục Vân Ca phát ra réo rắt long minh thành, trực tiếp đổ ở kia giấu tay muốn xuất hiện địa phương, đem thời gian pháp tắc vận đến cực hạn. Khôi phục chính mình trong cơ thể sở hữu linh lực, một lần nữa một đầu đâm qua đi, trực tiếp đem đánh vỡ cái chắn cấp đâm thoái. Tiếng giống giận cùng với cuối cùng một đạo công kích đánh vào Lục Vân Ca trên người, cả con rồng đều cứng đờ một cái trước mắt, theo sau long nhanh chóng rơi xuống đi xuống, ở rơi xuống trong quá trình, kia long thể liền bắt đầu hỏng mất. Lộc Nhã như là dọa choáng váng giống nhau, trừng lớn đôi mắt trước mắt lại cái gì đều nhìn không thấy, nàng tưởng động lại không động đậy, là Lục Vân Ca đem cuối cùng một tia thời gian pháp tắc vận dụng ở trên người nàng. Nàng mở không nổi miệng, trong ánh mắt lại một viên nước mắt nện xuống tới. Nàng hối hận, nàng không biết Dương Hoa tính toán, tưởng chính mình miệng quạ đen đưa tới họa sát thân, nhưng nàng không có việc gì, Lục Vân Ca. Không có, nàng hối hận cơ hồ muốn giết chính mình. Lúc này Hồ Đại Hóa Thân vì thật lớn người mặt hồ ra tới, hắn thừa dịp tất cả mọi người không phản ứng lại đây, dơ kỳ lân chứng, làm bản vẽ đẹp vận dụng chính mình thiên phú thần thông, đem kia đang ở tiêu tán. Cơ hồ chỉ còn lại có cái trúc long đầu Lục Vân Ca thu hồi tới. Những người đó vốn là người tới không có ý tốt, cùng ngươi không quan hệ, chúng ta trước rời đi, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hồ Đại Đại Khái biết Lộc Nhã suy nghĩ cái gì, chạy nhanh khuyên nàng, Lục Vân Ca còn chưa có chết. Lộc Nhã lạnh lùng đánh gây hắn nói, không, ta cũng không cùng người mang thù, có thù oán ta cần thiết đương trường liền báo. Sát phu chi thù, không đội trời chung, đám kia tiên nhân bất tử, nàng tồn tại lãng phí linh giới nguyên khí. Hồ Đại, không phải, này không phải quật cường thời điểm hảo sao. Nhưng Lộc Nhã chưa cho hắn nói chuyện cơ hội, cũng nhìn ra tới Lục Vân Ca là bảo vệ thần hồn, nàng trực tiếp đem Hồ Đại cùng bản vẽ đẹp một lần nữa thu vào Thái Hư Hồ, thu hồi bọn họ tự do ra vào quyền lợi. Các ngươi thật sự chọc ta sinh khí. Cả ngươi sát khí càng ngày càng nặng. Lộc Nhã lạnh lùng nhìn đầy mặt âm trầm hướng bên này Dương Hoa. Dương Hoa giận cười ra tiếng, chê cười, bản thiếu chủ để ý chọc ngươi sao? Muốn chính là ngươi mệnh. Hắn quả thực sắp tức chết rồi. Thật vất vả kêu phụ thân tới một lần, chỉ đã chết cái không liên quan người, như thế nào, hắn là dùng thần huyết thế tiện nhân này chắn lôi tới sao? Lộc Nhã dùng nguyên lực đem cả người chấn động, rách tung tóe pháp y y mặc ở trên người, có vẻ đặc biệt thê thảm, nhưng nàng thoạt nhìn có bao nhiêu thê thảm, nói chuyện liền có bao nhiêu điếu, đó là ngươi không rõ, đắc tội một cái huyết mạch thức tỉnh ngôn linh chi chủ, rốt cuộc là cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Dương Hoa tức giận đến cơ hồ muốn hộc máu, thật là đủ rồi, hắn hôm nay sở thu được nhục nhã khả năng vĩnh sinh vĩnh thế lượng đều tích cóp đủ rồi. Hắn nhắm lại miệng không nghĩ lại cùng Lộc Nhã nói chuyện, đi bước một hướng bên này đi thời điểm, thân thể càng lúc càng lớn, cuối cùng cơ hồ so sơn còn muốn cao, vây xem mọi người kinh hãi gian, lui về phía sau xa hơn chút. Đại năng nhóm điên cuồng truyền âm, đây là thần tộc. Nhất định là thần tộc. Chỉ có thần tộc mới là cự linh nhất tộc. Nhưng Dương Hoa không biết chính là, vĩnh sinh vĩnh thế nhục nhã. Còn kém như vậy điểm, liền ở hắn ly Lộc Nhã chỉ có lấy hắn thân hình đo đạc còn có một tay xa thời điểm. Hắn vươn tay suy nghĩ muốn bóp chết Lộc Nhã. Vẫn luôn nhắm hai mắt không nhúc nhích Lộc Nhã, đột nhiên mở to mắt, trong mắt kim quang tạp bắn, nàng chậm rãi dâng lên, từ dưới chân liền bắt đầu lóng lánh kim sắc quang mang, cái tay kia mới vừa rôi đến một nửa, kim quang cũng đã không qua nàng đỉnh đầu. Theo sau kim quang lấy so Lục Vân ca kia màu bạc quang mang càng diện tích rộng lớn, lại nhu hòa rất nhiều bộ dáng lan tràn tại đây phương thiên địa trung. Rồi sau đó rất nhiều đại yêu kinh ngạc nhìn đến, trên bầu trời một lần nữa xuất hiện thái dương đều ảm đạm rồi rất nhiều. Mà bầu trời đứng ở Dương Hoa đỉnh đầu, là một con thật lớn kim điểu. A không, kim ô. Hóa thân vì kim ô Lộc Nhã cảm thụ được trong thân thể cơ hồ muốn tràn đầy nguyên lực, ánh mắt thoạt nhìn bình tĩnh đến cực điểm, kỳ thật cả người sát khí đã trở thành thực chất, cũng bắt đầu ẩn ẩn muốn tua nhỏ không khí. Không, như vậy còn chưa đủ, Lộc Nhã bình tĩnh lại điên cuồng mà nghĩ đến, nàng trực tiếp đem sở hữu nguyên lực vận với. Điều hầu chung, kim qua thiết mã giống nhau lại còn mang theo thanh thúy động tĩnh ở không trung quanh quẩn lên. Ta lấy thiêu đốt ngôn linh chi chủ huyết mạch đại giới nguyền rủa sở hữu tiên giới đối ta không có hảo ý người, khí vận đoạn tuyệt, kinh mạch đứt từng khúc, tiên lực tiêu tán, hồn phách vĩnh rơi xuống địa ngục. Linh giới mặc kệ chạy tới, vẫn là không chạy tới đại năng đều chấn kinh rồi, bọn họ đều nghe được thanh âm này, thậm chí có sống thượng vạn năm yêu tộc càng vì khiếp sợ, bọn họ đã từng nghe được quá không sai biệt lắm thanh âm, bất quá càng hồn hậu chút, đó là yêu hoàng thanh âm. Đang bế quan trung mị ly cùng thỏ nhị đều bị bừng tỉnh. Hai người bất chấp phun ở trước ngực huyết, kẻ ra quần từ động thiên phúc địa lăn ra đây, cũng dùng thiêu đốt thần hồn phương thức hướng Lộc Nhã nơi đó đuổi. Này xú nhai con, mỗi lần làm sự tình đều phải hù chết cá nhân, nàng liền không thể đáng khinh phát dục một hồi sao. Gõ ma không thể sao. Mỹ Diễm Quỷ Tu nhìn kia thật lớn thân ảnh bén nhọn kêu thảm ngã xuống, sở hữu xa xa tránh đi chân trời những cái đó tiên nhân một cái kêu so một cái thảm, đều ở bay nhanh thân tử đạo tiêu, dựa theo Lộc Nhã xuất khẩu trình tự, một cái lưu trình cũng chưa giảm. Nàng nhịn không được lẩm bẩm ra tiếng, ta tồn tại đã chết cũng chưa gặp qua lớn như vậy trận trượng, thua. Thật nhiều quỷ tu đều nhịn không được gật đầu, sắc thật đại, phi thường đại, mở mắt. Nhưng thực tế thượng mị ly cùng thỏ nhị sốt ruột đều không phải là trước mắt điểm này trận trượng, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào à, ngày đặc cái tiên nhân bản bản, tiên giới giờ phút này mới sợ là trận trượng gọi người mở mắt đâu, phỏng chừng muốn hù chết hảo chút tiên giới đại năng, ít nhất sẽ tạc ra một tảng lớn. Không ra mị ly cùng thỏ nhị sở liệu. Liên ở những cái đó tiên nhân cùng kia cái gì thiếu chủ sắp cầu mang thời điểm, tiên giới lấy Bắc Thập Vạn Đại Sơn Trung, đột nhiên đất rung núi chuyển, toàn bộ tiên giới đều cảm giác được này cổ chấn động. Tiên giới bế quan mấy chục vạn năm láo ra hỏa đều bị tạc ra tới, thật nhiều đại năng trong thời gian ngắn đuổi tới chấn động trung tâm, rồi sau đó ở bọn họ kinh ngạc mạc danh trong ánh mắt, đã biến mất vạn năm tiên giới đỉnh cấp thần khí, ánh trăng cung, một lần nữa ở tiên giới cực Bắc Thập Vạn Đại Sơn nội vây hiện thế. Không người có thể tới gần ngàn dặm trong vòng. Không người có thể mở ra ánh trăng cung đại môn, kia thật lớn mà xa hoa, kim quang sán sán ánh trăng cung, cứ như vậy dừng ở nơi đó, chấn động hảo những người này tám bối nhi tổ tông tâm linh, lại cùng cái cục đá giống nhau, nước lửa không xâm. Chờ Mị Ly cùng Thỏ Nhị đuổi tới kia tòa kim tiên động phủ di chỉ thời điểm, tiên giới tới, không quan tâm gì tu vi, không quan tâm có hay không thần tộc huyết mạch, tất cả đều chết thấu thấu, vô số đại năng ở kim ô chung quanh hoàn hầu, lại không người dám tiến lên quấy rầy. Chẳng sợ Kim Ô thoạt nhìn đặc biệt thống khổ suy yếu, cũng không ai dám tiến lên. Ai biết Kim Ô nóng nảy có thể hay không lại tới một giọng nói, ai có tiên nhân xương cốt ngạnh. Mị Ly sắc mặt xanh mét, vô pháp vô thiên xú nhãi con. Muốn chết! Muốn chết! Ta muốn đánh chết nàng! Thỏ Nhị có điểm do dự, kia gì, chết khiếp là được đi. Đánh nhiều ngươi cũng đau lòng không? Ai ra? Làm gì? Thỏ Nhị trừng Mị Ly. Mị Ly xảo hắn truyền âm, lấy giống giận phương thức. Chết con thỏ ngươi chờ chết đâu sao? Còn không đi kêu ánh trăng. Tiểu tể tử muốn độ kiếp. Ngươi muốn xem nàng bị đánh chết sao? Nói thật Mị Ly này vẫn năm, cho dù là nha nha chết thời điểm hắn cũng chưa điên thành như vậy, nhân gia nha nha là thần phách không được đầy đủ bị thần tộc hãm hại, phía sau này xú nhãi con chính là chính mình tìm chết, hắn sớm muộn gì muốn chết ở Lộc Nhã đằng trước, không phải bị tức chết chính là bị làm chết. Mị Ly thừa dịp kiếp vân còn chưa khởi, cắn răng đem chính mình thủ đoạn cắt ra, thả một chén màu bạc huyết, rồi sau đó bay nhanh méo điểu cổ rót hết. Lộc Nhã mơ mơ màng màng mở mắt ra, đại cứu. Cu cục. A, ngươi sao? Cu cu cu, tới đâu? Mị Ly cắn răng, cho ngươi nhặt xác. Lộc Nhã, cảm nhận được trong cơ thể bay nhanh ổn định tu vi cùng một lần nữa tràn đầy lên so độ kiếp trước còn phải cường đại nguyên lực, lại xem Mị Ly tái nhợt mặt, nàng không dám tất tất, ngoan ngoãn túi đầu lại khôi phục nhanh chóng nhận sai đánh chết không thay đổi chết bộ dáng. Mị Ly liền trợn trắng mắt sức lực đều không có, không cần khôi phục nhân thân, liền dùng kim ô thân thể tiếp kiếp lôi, có thể rèn yêu thân, mặc kệ có bao nhiêu tưởng biến thành tiên giao, đều nhịn xuống. Ngươi còn không có thay đổi tiên thể. Lúc này tiếp phi thăng lôi kiếp chính là mang theo mọi người tìm chết, nhớ kỹ sao? Lộc Nhã, ân nột. Nhớ kỹ, nàng không thể chết được, khôi phục lý trí nàng mới nhớ tới, còn phải cứu nhà mình tiểu ca ca đâu, nàng còn không có song tu đâu. Kiếp lôi nói đến là đến, so đằng trước kia một lần mau nhiều, Mị Ly đã sớm cách khá xa xa, ánh mắt miễn cưỡng chấn định nhìn kiếp lôi từng đạo đánh xuống tới, còn hảo, là tử kim thần lôi, không phải tử kim lôi tâm. Ngay sau đó hắn lộ ra một mạt cười khổ. Luận khởi tới, này tiểu tể tử nhưng thật ra so nàng cha mẹ tư chất còn hảo, khi nào một cái đại thừa độ kiếp, hắn thấp nhất yêu cầu thế nhưng là đừng tới kim tiên lôi kiếp. Mị Ly cảm thấy, tâm thật là quá mệt mỏi. Mê Bảo cũng cường đánh lên tinh thần, đại thừa lôi kiếp chính là cửu cửu thiên kiếp, hắn không nhất định còn có thể tiếp được trụ như vậy nhiều lôi, cũng may Lộc Nhã yêu thân cũng có thể tiếp thu một bộ phận dùng cho rèn thể. Một người một cộng sinh thần thực gian nan lại không tính quá gian nan độ lôi kiếp, duy nhất làm Lộc Nhã vui mừng chính là biến thành điểu. A không, là huy vũ khí phách kim ô, rên rỉ đều trở nên dễ nghe nhiều, dù sao người khác là nghe không ra ở rên rỉ. Nhưng có yêu tộc đại năng nghi hoặc cực kỳ, ta nghe. Này rốt cuộc là kêu thảm thiết vẫn là theo đuổi phối ngẫu thanh âm A. Như thế nào như vậy quay lý? Cánh tộc yêu tu đều xấu hổ ngón chân một môi, chỉ liều mạng lắc đầu, tuyệt đối không phải kêu thảm thiết, cũng không phải theo đuổi phối ngẫu, này đặc nương là động tĩnh. Cũng may lúc này xấu hổ hữu hạn. Đại gia đã trải qua như vậy nhiều khiếp sợ, thật sự là có điểm mỏi mệt, nghe hai tiếng. Nga không, là rất nhiều thanh điểu kêu cũng không tính gì, thậm chí còn có điểm chết lặng nhìn trên bầu trời độ kiếp vị kia. Chờ cửu cửu lôi kiếp phách xong, đều đã là một ngày một đêm về sau, mai cho đến kiếp vân chậm rãi tan ra, đại gia mới chết lặng chớp chớp mắt, kết thúc. Đừng trách bọn họ tu vi như vậy cao còn chết lặng, rất cao tu vi nghe một ngày một đêm điểu kêu đầu góc cũng vựng. Mị Ly cũng không sai biệt lắm này trạng thái. Hắn bởi vì mất thật lớn một chén tinh huyết còn so người khác càng vững đâu, cho nên ở nguy hiểm đột như lên thời điểm, ai cũng không phản ứng lại đây. Phần 77. Chương 77 còn không có hưởng qua vui mừng tư vị như đâu. Lộc Nhã gân mệt kiệt lực thật vất vả độ xong kiếp, chỉ nghĩ biến thành một con chết điểu thẳng tắp nằm thi, ăn no căng thiếu chút nữa lâm vào ngủ say mê bảo cũng chỉ tưởng hồi vị lư linh khiếu ngủ một giấc. Lúc này đã tản mất kiếp vân không trung đột nhiên phụt ra một đạo so kiếp lôi còn muốn sắc bén tử kim lôi tâm. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế liền hướng tới Lộc Nhã đi. Lộc Nhã kim mang chưa tiêu trong mắt, còn ánh kia mang theo giấy mạ vàng màu tím thần lôi, cũng hoàn toàn phản ứng không kịp, kia tử kim lôi tâm liền đến bên người. Tất cả mọi người chấn động, Mị Ly gấp đến độ trong mắt đều nổi lên tơ máu. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Lộc Nhã còn có công phu nghĩ, hảo đáng tiếc, nàng vẫn là cái chim non đâu, cũng không biết có hay không cơ hội trông thấy cha mẹ cùng tỷ tỷ, nói không chừng nàng cũng muốn tiến thần lực cái chán. Ý niệm vừa qua khỏi phiếm kim quang nha màu trắng lông xù xù liền hồ Lộc Nhã vẻ mặt trầm trọng lại mềm như bông xúc cảm thiếu chút nữa đem Lộc Nhã cấp ngồi chết, nếu không phải nàng tu vi cao, nếu không phải tu sĩ đại năng đều có thể quy tức. Sang năm hôm nay chính là nàng ngày rỗ, nguyên nhân chết là hít thở không thông. Lộc Nhã gì cũng nhìn không thấy tự nhiên không biết, chỉ nghe thấy mọi người kinh hô. Mị Ly thấy lấy thân tiếp đạo lôi kia ánh trăng cười mắng một tiếng, đã bao nhiêu năm, hắn cũng không biết chính mình còn có thể có cảm nhận được chân mềm thời điểm, từng ngày, quá mệt mỏi. Chờ Mị Ly lại đây đem nửa chết nửa sống kim ô xách lên, Lộc Nhã mở to viên lộc cộc điểu mắt mới thấy rõ ràng, má ơi, đây là nàng tiện nghi sư phụ. Sư phụ Lộc Nhã cảm động cực kỳ, quả nhiên, sư phụ chính là dùng để đỉnh lôi A. Ánh trăng chậm gì gì đánh cái no cách, quay đầu nhìn Lộc Nhã liếc mắt một cái, ánh mắt lôi trống cũng không có tiêu cự, hắn không rên một tiếng nháy mắt lại biến mất tại chỗ. Lộc Nhã, nàng sư phụ là tới mua nước tương sao. Mị Ly trợn trắng mắt một cái tắt chụp ở điểu trên đầu. Nếu không phải vì ngươi, sư phụ ngươi sao có thể sẽ vạn dặm mà đến, nếu là thần lực cái chắn lại ra vấn đề, ngươi này huyết nghiệt liền còn không rõ. Hắn không nói chính là, ánh trăng chưa chắc biết chính mình có như vậy một cái đồ đệ, hắn năm đó thừa nhận rồi hồi tưởng thiên cơ sở hữu trừng phạt, tiên thức gần như tán loạn, đã sớm bị khóa ở tiên đan nội, chỉ có thể lấy ngủ say chi tư bị động thừa nhận các loại thiên lôi, dễ dàng là vẫn chưa tỉnh lại. Lúc này lại đây, phòng trưng là thỏ nhị dùng thần thông thao túng lại đây, sốt ruột trở về cũng là đến đem tiên thể cấp đổi lại đây. Mị Ly không sốt ruột cùng Lộc Nhã nói quá nhiều, hai lần lôi kiếp cho dù là đối ngôn linh chi chủ cũng sẽ không quá dễ chịu, kim ô này một thân hung thần mạc danh còn quần quận điểu mùi vị thật sự là quá kêu dao chán ghét. Ngươi chạy nhanh trước củng cố tu vi, nghẹn nói chuyện. Lộc Nhã, anh đâu? Có Mị Ly ở, mặc dù là có bất luận cái gì tâm tư đại năng cũng không dám lô mãng. Lộc Nhã nương Mị Ly thủ thế, về tới Thái Hư Hồ Trung, trước tiên liền hướng tới bản vẽ đẹp vọt qua đi. Ta bảo a, ngươi chủ cha còn ở đây không? Kỳ Thiên, Thảo, đây là cái gì xưng hô? Hồ Đại, hỏi hắn cái này biết ăn nói không được sao? Cảm giác đã chịu trăm triệu điểm vũ nhục. Cũng may bản vẽ đẹp thương ngoan, hắn không có bất luận cái gì ý tưởng, mềm lộc cộc truyền âm cấp Lộc Nhã, chủ cha còn ở nhà, bản vẽ đẹp thiên phú là hỗn độn, ở hỗn độn trung sinh đẹp chủ cha có thể bảo trì bất biến. Nếu không phải nó này phân thiên phú, Kỳ Thiên cùng An Mục cũng chưa biện pháp bảo trì vạn năm an ổn, đã sớm hỏng mất. Lộc Nhã đặc biệt cao hứng sờ sờ thúy lục sắc trứng, bản vẽ đẹp tái cao. Quay đầu lại ta liền nghĩ cách cho ngươi ấp ra tới, uy ngươi ăn ngon. Bản vẽ đẹp cao hứng lăn lăn, bản vẽ đẹp trường cao cao. Lộc Nhã, tuy rằng không phải như vậy cái ý tứ, liền cứ như vậy đi. Nói như vậy nói mấy câu nàng đã là nỏ mạnh hết đà, cũng không để ý tới tâm tư phức tạp vài người khác, lại nói có độc tỷ ở đâu. Có thể có chuyện gì, nàng yên tâm ôm thủ nguyên vừa thu lại liễm tâm thần, bắt đầu củng cố tu vi. Hai năm sau, Lộc Nhã hơi chút đem tu vi củng cố liền gấp không chờ nổi từ Thái Hư Hồ Trung ra tới, chủ yếu là nàng trong đầu luôn là lóe lục vân ca thị thân hỏng mất hình ảnh, thật sự là không kiên nhẫn tiếp tục bế quan, tâm hoa tử tổng thường thường chịu chịu. Nay dẫn tới nàng tổng cảm thấy chính mình đã quên chút cái gì, cũng vô tâm tư đi nỗ lực hồi tưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng là xuất hiện ở linh giới Lăng Tiên Tông. Nàng vừa ra tới, thỏ nhị còn đang bế quan chữa trị thao tác ánh trăng khiến cho thiếu hụt, Mị Ly liền sắc mặt không tốt trừng mắt nàng. Kia gì? Đại cứu A, ngươi xem, ta cũng không biết, hai ta thế nhưng là thân thế. Lộc Nhã hắc hắc cười. Đệ nhất sẽ gặp mặt thời điểm, Mị Ly làm cái kia tư thế, nàng còn tưởng rằng là vai chính định luật, này chết không biết xấu hổ tưởng phao tiểu vịt đầu đâu, kết quả chứng minh nàng thật sự là không có bất luận cái gì trở thành vai chính mệnh. Mị Ly hừ lạnh. Ta thật là đổ tám đời mốt mới có thể cùng ngươi là thân thích, cha ngươi là cái có thể làm sự, ngươi quả thực trò giỏi hơn thầy, không làm chết chúng ta tiên giao nhất tộc các ngươi kim ô không tính xong đúng không? Trước kia không thể để là bởi vì Lộc Nhã không biết, hiện giờ thần tộc đã là kinh động, Mị Ly cũng không để bụng, rốt cuộc ánh trăng cung đều xuất hiện, Lộc Nhã cùng ánh trăng cung cơ hội có cùng nguồn gốc, che giấu không được. Lộc Nhã rầm rì ngồi ở Mị Ly bên người, ta đây cũng không có biện pháp nha, ta nguyên lai cho rằng chính mình là điên phê. Nhưng không nghĩ tới là huyết mạch thiên tính, kim ô điên lên kim ô chính mình đều sợ hãi hảo không lạc. Mị Ly. Vậy ngươi điên xong đâu? Đạo lữ cũng không có, đây là ngươi muốn kết quả sao? Lộc Nhã trầm mặc một hồi lâu, thì đô đô mặt gục xuống dưới, vẻ vải mà trầm trọng lắc đầu, không, quá lãng phí. Mị Ly. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hắn mạc danh không nghĩ hỏi đến đế là như thế nào cái lãng phí pháp, không thể lại ở linh giới đại lâu lắm. Lộc Nhã lúc này mới đem Hồ Đại cùng Hồ Tán còn có rượu độc nữ từ Thái Hư Hồ Trung thả ra, Kỳ Thiên cũng lắc lư một thân hỏa ra tới góp đủ số. Ta tưởng trước cứu tiểu ca ca. Lộc Nhã đang thương vô cùng nhìn Mị Ly, ngươi khẳng định có biện pháp đối không? Cứu cứu cứu cứu. Mị Ly đau đầu gõ gõ nàng đầu, ngươi chạy nhanh cho ta đình chỉ, ta vì cái gì phong ấn hắn ngươi không phải biết không? Lộc Nhã chạy nhanh lôi kéo rượu độc nữ tiến lên, đây là ta tốt nhất bằng hữu cùng tỷ tỷ, nàng siêu như bức. Rượu độc nữ, ta có băng hoàng hỏa phượng tinh huyết. Tính, này tiểu tể tử dùng người hướng phía trước không cần người chiều sau đều là thói quen, nàng lười đến so đo. Lộc Nhã chạy nhanh từ nhẫn chữ vật chung lấy ra hảo chút Hạo Thanh Hoa, mắt trông mong nhìn Mị Ly. Mị Ly có chút kinh ngạc, Hạo Thanh Hoa vẫn luôn đều không phải cái gì vấn đề lớn, Hạo Nguyệt nơi đó cũng có chữ hàng, nhưng băng hoàng hỏa phượng đều đã tiêu vong đã lâu như vậy, thế nhưng cũng có thể gom đủ, kim ô này khí vận. Thật đặc nương khí giao. Hắn cũng không lãng phí miệng lưỡi, ta yêu cầu nhìn xem Lục Vân ca tình huống. Lộc Nhã sắc mặt mang theo chút khổ sở cùng thật cẩn thận đem bản vẽ đẹp lấy ra, Mị Ly sửng sốt một chút, Lục Vân ca biến thành cái trứng. Ngay sau đó hắn cảm giác ra tới trong trứng có cái sinh động thần hồn, còn có cái ẩn ẩn rách nát, lúc này mới phản ứng lại đây, tiến lên nhắm mắt vuốt bản vẽ đẹp bắt đầu cẩn thận điều tra. Bất quá nhìn trong chốc lát, Mị Ly mày liền nhíu lại, Lộc Nhã đặc biệt khẩn trương, đôi tay không tự giác gắt gao nắm chặt ở bên nhau, Hồ Đại cùng Hồ Tán đều chạy nhanh lui về phía sau vài bước, còn không có thu liễm tốt kim ô đổ máu, áp chế tính thật sự là quá cường. Mị Ly lôi kéo tay nàng giải lên chữa thương đan phấn, miệng vết thương nháy mắt khép lại lên. Sớm làm gì đi. Mị Ly trước một câu làm Lộc Nhã tâm chìm vào đáy cốc, tiếp theo câu nói khiến cho nàng thiếu chút nữa nhảy nhót lên, có mấy thứ này luyện chế ra tới đan dược là có thể giải quyết hắn thịt thân không đủ vấn đề. Lộc Nhã, nhưng là... Mị Ly trợn trắng mắt, hắn gần nhất này động tác có điểm nghiện, nhưng như thế nào cũng đến có cái thịt thân mới có thể trọng tố linh thể a. Hắn hiện tại tan tác đến liền thừa cái đầu có cái gì thí dùng, đến yêu cầu cùng hắn huyết mạch cùng nguyên người dùng một bộ phận huyết nhục tiến hành lôi kéo, bổ túc hắn thịt thân sở thiếu. Một lần nữa thế hắn luyện chế một cái thân thể, sau đó mới có thể dùng đan dược. Lộc Nhã ngây ra một lúc, vỗ vô đầu, nàng nhớ tới chính mình đem cái gì cấp đã quên. Ta đều đã quên, Lục Tông Chủ cùng Huyễn Liên Tôn Tôn hẳn là tới linh giới, ta cùng Tiểu Ca Ca nói tốt muốn chạy nhanh đi xem các nàng, đến lúc đó cái kia lương cái gì ngoạn ý nhi khẳng định sẽ khi dễ các nàng. Càng nói Lộc Nhã càng lo lắng, nàng lập tức đứng dậy, ta hiện tại liền qua đi. Diệu độc nữ chạy nhanh giữ chặt nàng, ngươi gấp cái gì? Lương thần là kẻ tàn nhẫn, hắn tu vi đến độ kiếp đại viên mãn, liền kém hiểu được thiên địa pháp tắc liền có thể phi thăng, ngươi liền như vậy qua đi, dê vào miệng cọp. Lộc Nhã không quá minh bạch, là điểu nhập hổ khẩu, ta cũng không sợ hắn nha. Ngươi còn tưởng thiêu đốt huyết mạch. Cha mẹ ngươi cùng tỷ tỷ đều không tính toán quản. Chúng ta cũng đều đổi ngươi chịu chết. Mị Ly âm chắc chắn nói. Lộc Nhã chạy nhanh lắc đầu, không không không, ta ý tứ là, chỉ cần có thể đem bà cùng bà ngoại tiếp trở về. Ta giúp hắn lĩnh ngộ pháp tắc thậm chí là khiêng cái lôi cũng không gì à, dù sao hắn không có khả năng đi lên liền lộng chết ta. Lộc Nhã thông qua huyết mạch truyền thừa đã biết được, rất ít có người sẽ đối ngôn linh nhất tộc động thủ, rốt cuộc muốn diệt sạch ngôn linh nhất tộc, cũng chính là trong thiên địa duy nhất kim ô, thu được khí vận phản phệ, so hồn phi phách tán còn muốn nghiêm trọng, tựa như huyết nghiệt nhân quả giống nhau, là sẽ vĩnh sinh vĩnh thế đi theo đi xuống. Diệu độc nữ vẫn là bình tĩnh một ít, nếu hắn lấy hai người uy hiếp ngươi cắt thịt lấy máu đâu? Đối với ngươi hạ dược đâu? Mang ngươi đi tiên giới đâu? Mơ ước ngươi khí vận đâu? Mị Ly, ân, đem hắn tưởng nói đều nói. Lộc Nhã nhịn không được cười, nàng hiểu độc tỉ ý tứ, sẽ không hiểu lầm nàng là sợ chết, là muốn nàng làm tốt sung túc chuẩn bị, nhưng Mị Ly trên mặt nhận đồng đã kêu Lộc Nhã có điểm đau đầu. Nàng cũng không nóng nảy đi rồi, đem bản vẽ đẹp thu hồi tới, ngồi ở Mị Ly trước mặt, đại cứu, ngươi không phải trông cậy vào lòng ta hoài thương sinh, từ đây quy quy củ củ, đáng khinh phát dụ. Trộm cắp, thẳng đến có thực lực có thể cùng thần tộc đối nghịch đi. Kia còn không bằng dứt khoát làm cái đại gia cùng nhau hủy diệt, thật nữ nhân trước nay liền không phải sẽ sống được như vậy nghẹn khuất mặt thế nhân nhi đâu. Mị Ly ngây ngẩn cả người, nhìn Lộc Nhã trên mặt mang theo vài phần tà khí cười, bởi vì sốt ruột có chút mộng bức đầu góc đột nhiên xoay lại đây. Đối Nga, Kim Ô đều không phải cái gì hảo điều tới, lại nói tiểu tể tử nói này đó. Đổi thành giao cũng không làm à, tồn tại như vậy nghẹn khuất. Còn không bằng đã chết điểu hướng lên trời đâu. Vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Mị Ly âm thầm cắn cắn đầu lưỡi, nửa điểm không đề cập tới chính mình đối vừa rồi kia ngậm bức bộ dáng xấu hổ, chỉ là cả người thả lỏng lại, lười nhác dựa vào ghế trên, văn kiện đến vẫn là tới võ. Ta phải cùng ngươi nói chuyện này nhi, ngươi này kim ố huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, ánh trăng cung liền sẽ từ tiên giới hiện thế, chờ ngươi tiên giao chi thân đại thành, ánh trăng cung liền sẽ rộng mở đại môn nên đón tân yêu hoàng trở về, khi đó mới là thần giới động thủ thời cơ. Nếu là giữ không nổi ánh trăng cung, chúng ta liền toàn chơi xong. Lộc Nhã nhướng mày, còn có thể nói càng rõ ràng điểm sao. Mị Ly lúc này không thần thần bí bí, tuy tiện nói, ta cũng tưởng, nhưng là ta chỉ biết ánh trăng cung là đỉnh cấp thần khí, mặt khác ta cũng không rõ lắm, rốt cuộc đó là yêu hoàng cung điện, trừ bỏ yêu hoàng đại khái chỉ có muốn mạng ngươi thần tộc sẽ biết chút. Vậy ngươi có thể cùng thần lực cái chắn ta cha mẹ thần thức liên hệ thượng sao? Lộc Nhã hỏi. Mị Ly lắc đầu, trừ phi sinh tử tồn vong xúc động. Bằng không không có khả năng, lại đến một hồi bọn họ liền phải hoàn toàn tiêu vong. Lộc Nhã có chút tiếc nuối, bất quá cũng không có đặc biệt tiếc nuối, nàng vẫn là quyết định lập tức khởi hành đi nhân tu chung vui mừng tông nơi Bắc Linh Châu, trước đem Lục Quân Khỉ cùng Huyễn Liên Chân Tôn tiếp trở về, bảo đảm tiểu ca ca an nguy quan trọng nhất, mặt khác đều có thể hướng mặt sau dịch. Diệu độc nữ thấy Lộc Nhã suy xét rõ ràng, liền không ngăn cản, ta cùng ngươi cùng đi. Có thể là có thể, nhưng là tỷ ta cầu ngươi, lúc này chẳng sợ nhìn ta muốn chết. Ngươi cũng đừng xúc động, ngàn vạn đừng tắt ta cảm thấy cho dù là thoạt nhìn đã chết, ta cảm thấy cũng còn có thể cứu một cứu, ngươi nói đi. Lộc Nhã không phản đối hợp thể kỳ độc tỷ cùng nhau, luận tàn nhẫn độc ác vẫn là độc tỷ lợi hại hơn điểm, nàng chính là có điểm bóng ma tâm lý. Diệu độc nữ hừ nhẹ, kia không phải ta phóng bom, ta là choáng váng mới có thể bồi ngươi cùng chết. Cùng nhau tồn tại không hảo sao. Lộc Nhã, cũng không biết ta nguyền rủa phóng bom hôn đả ngày ngày đêm đêm đều sẽ tồn tại thừa nhận bị tạc thống khổ, còn có thể hay không hành. Mị Ly, chờ ngươi thành tiên tôn sau có thể, hiện tại nằm mơ. Dù sao cũng là cách hắc động hư vô giới, tuy tuy tiện tiện là có thể liên hệ thượng, chẳng phải là nghịch thiên. Hành đi, Lộc Nhã phân biệt rõ hạ miệng, cũng không do dự liền phải xuất phát. Hồ Đại cùng Hồ Tán cũng muốn đi theo, Mị Ly nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước dưỡng thương, rốt cuộc luyện chế cửu cấp tiên đan, ở động thiên phúc địa có tiên khí thêm thành cũng tương đối khó khăn, đỡ phải đến lúc đó đi theo này tiểu tể tử cùng nhau đi lên. Khu khu, Mị Ly quay đầu liền biến mất ở trước mặt mọi người, hắn mới sẽ không nói, hắn chính là ghen ghét người này làm chuyện này không mang theo chính mình đâu, hừ. Cũng không có gì nhưng chuẩn bị, Diệu độc nữ tiếp nhận linh thuyền, Lộc Nhã buộc chính mình đi bế quan ổn định tu vi. Hồ Đại cùng Hồ Tán tắc chạy Thái Hư Hồ trung bế quan đi, hai người bọn họ còn tưởng từ cùng Thái Hư Hồ hợp mà làm một kim tiên di phủ trung hiểu được một chút pháp tắc đâu. Xuyên qua Trung Linh Châu cũng chính là Tang U Lâm, hướng Bắc Linh Châu nhất phía Bắc Vui Mừng Tông đi, không phải một đoạn rất gần khoảng cách, cho dù là hợp thể kỳ toàn lực làm không ngừng lên đường, cũng đến nửa năm thời gian, khống chế linh thuyền còn phải đề phòng thường thường ngoài ý muốn, lại nói rượu độc nữ cũng gặp thời thỉnh thoảng đi xuống thải một ít nàng yêu cầu linh thực cùng độc thực. Nếu ôm làm sự tình thái độ qua đi, vũ khí tự nhiên là càng toàn diện càng tốt. Cho nên chờ bọn họ tới Vui Mừng Tông, đã là một năm rưỡi về sau, lúc này Lộc Nhã đã có thể thực tốt khống chế chính mình trên người đại yêu khí tức, mặt khác ba người đã sớm có thể làm được, bốn người tiến vào nhân tu thành trì, không có đã chịu bất luận kẻ nào chú ý. Lộc Nhã vô tâm tư tìm hiểu tin tức, trực tiếp thượng Vui Mừng Tông, yêu cầu cầu kiến Vui Mừng Tông tông chủ. Vốn dĩ nàng cho rằng Vui Mừng Tông đệ tử hoặc là sẽ vì làm khó người khác một chút, hoặc là chính là cự mà không thấy, nàng đều chuẩn bị muốn há mồm bá bá một chút, không nghĩ tới thủ sơn môn đệ tử biết được nàng là Lăng Tiên Tông đệ tử sau, phi thường khách khí đem nàng thỉnh tới rồi Vui Mừng Tông trong đại điện. Lộc Nhã cùng Diệu độc nữ liếc nhau, khách khí như vậy, hoặc là trồn, hoặc là hồ ly, xem ra so tưởng càng nguy hiểm a. Chờ nhìn đến cười tủm tỉm Lương Thần tiến vào tự báo ra môn, còn khách khách khí khí gọi người đi thỉnh Lục Quân Khỉ cùng Huyễn Liên Chân Tôn thời điểm, hai người trong lòng cảnh giác đạt tới đỉnh điểm. Hai vị thái thượng trưởng lao đến. Đệ tử ở cửa bẩm báo. Đã tiến giai vì hợp thể kỳ Lục Quân Khỉ cùng Huyễn Liên Chân Tôn vào cửa, Lộc Nhã cẩn thận nhìn liếc mắt một cái, cười tủm tỉm đón nhận đi, không phát hiện có bất luận cái gì không đúng. Bà ngoại, ta muốn chết. Là không có khả năng, ta cùng Vân Ca đều đặc biệt tưởng các ngươi. Lộc Nhã một trương miệng thiếu chút nữa lại không tự giác độc ngãi, chạy nhanh bù trở về. Lục gia nương hai. Lương Thần. Vị này ngôn linh chi chủ nhìn cùng có bệnh nặng dường như. Lộc Nhã phun thẻ lưỡi, quay đầu hướng về phía thái độ đặc biệt hiền lành Lương Thần nói lời cảm tạ, đa tạ Lương tông chủ như thế chiếu cô ta Lăng Tiên Tông thông ra, ta cùng bà ngoại còn có điểm việc gấp muốn chạy về Lăng Tiên Tông, liền trước cáo tử. Lương Thần ngây ra một lúc, mỉm cười bất biến, cũng không cần như thế sốt ruột đi. Các ngươi một đường không ngừng chạy tới, ngựa xe mệt nhọc, tổng muốn cho Lương Mộ Tấn một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương, thỉnh các ngươi ăn chút rượu. Nghỉ ngơi mấy ngày lại trở về. Lộc Nhã trong lòng trầm xuống, cũng cười đến càng thêm sán lạ, còn e thẹn gục xuống hạ mí mắt đi, hàng mi dài chớp nhá chớp, thật không dám giấu giếm Lương tông chủ, ta đều 200 hơn tuổi, còn không có hưởng qua Vui Mừng tư vị như đâu, thật sự là sốt ruột muốn làm đạo lữ đại điển, nghe nói Lương tông chủ có thê thiếp 18 phòng, ngài nên minh bạch ta bức thiết, đúng không? Lục gia nương hai lại. Lương Thần nhớ tới chính mình siêu hồn được đến tin tức, đáy mắt lạnh lùng. Nhưng ngay sau đó cười ha ha ra tới, Lộc đạo hưu thật là người có cá tính, thật sự là kêu Lương mỗ hổ thẹn không bằng, kia không bằng như vậy, này tiếp phong yến tổng muốn ăn một đốn, cũng có thể coi như Lương mỗ vì thái thượng trưởng lão cùng Lộc đạo hưu, giả đạo hưu tiến đưa, ta vừa lúc gọi người đi chuẩn bị chút hạ lễ, giao cho thái thượng trưởng lão cùng mang qua đi, Lộc đạo hưu cảm thấy như thế nào. Lộc Nhã ánh mắt tạch sáng lên tới, tuy rằng trong miệng nói khách khí, trên mặt lại tất cả đều là vui, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Bất quá nhà ta tiểu ca ca tốt xấu đã từng là Vui Mừng Tông thiếu tông chủ, ta cũng là Lăng Tiên Tông tiểu công chúa, cái này hạ lệ a. Ha ha ha. Hẳn là sẽ không quá keo kiệt đi. Lương Thần. Hắn khỏe môi hơi hơi trừ hạ, cắn cắn răng hàm sau, nỗ lực vẫn duy trì mỉm cười, đó là tự nhiên, keo kiệt đồ vật, ta Vui Mừng Tông cũng lấy không ra tay không phải. Mời ngồi. Này nôn linh nhất tộc đảo thật sự giống trong truyền thuyết như vậy tham tài háo sắc, nếu không phải quá mức tham lam. Con của hắn Lương nếu cũng sẽ không chết như vậy thảm, nghĩ đến đây Lương Thần đáy mắt tàn nhẫn càng nồng đậm chút. Lộc Nhã vô cùng cao hứng ôm Lục Quân Khỉ cùng Huyễn Liên Chân Tôn cánh tay ngồi xuống, còn tiếp đón rượu độc nữ, tỷ chúng ta vẫn là ăn chút rượu lại đi đi, ha ha ha. Thịnh tình không thể chối từ, thịnh tình không thể chối từ a. Rượu độc nữ sắc mặt có chút bất đắc dĩ, ngồi ở Lục Quân Khỉ bên cạnh, trên thực tế hai người nói chuyện công phu, dùng chớp mắt lao phương thức đã cầu thông xong rồi. Ngạnh cha tử, không có hảo ý, nghĩ biện pháp chạy nhanh triệt, không được liền phải làm tốt cá chết vong không thể phá chuẩn bị. Rượu độc nữ cúi đầu bắt đầu suy nghĩ, chính mình trên người hiện tại có thể độc chết độ kiếp kỳ độc dược có này đó. Lộc Nhã cười tủm tỉm bắt đầu tưởng, có này đó nguyền rủa có thể gọi người sống không bằng chết, nếu là thật sự nháo bẻ, có phải hay không có thể đưa Lương Thần đi xuống cùng nhà mình nhi tử đoàn tụ. Lục Quân Khỉ cùng Huyễn Liên Chân Tôn nương hai cũng nhìn nhau liếc mắt một cái, các nàng hai cái tiến điện bắt đầu liền không nói gì, kỳ thật là mạch máu đã bị Lương Thần véo ở lòng bàn tay. Hai người trong ánh mắt hiện lên kiêng kỵ cùng bất đắc dĩ. Lại không vội vã làm cái gì, chỉ là tĩnh xem này biến, tả hữu nên thương lượng hai mẹ con đều đã ở tới trên đường thương lượng hảo, vô luận như thế nào, đều phải bảo đảm Lộc Nhã có thể hảo hảo trở về, thuận tiện đem các nàng tra được tin tức cấp mang về. Ca Vũ nói đến là đến, rượu hương thực mau liền tràn ngập ở đại điện trung, rượu ngon món ngon bị mỹ mạo các đệ tử một chút bưng lên, tất cả mọi người đang cười, đem vô biên sát khí che giấu ở này xa hoa tà âm trung. Phần 78 Chương 78 lần này ngôn linh chi chủ quả thực là. Ở đây bốn cái nữ nhân đều không xem thường Lương Thần, kia này đó rượu thức ăn gì đó, tự nhiên sẽ không có người động, thân là hợp thể kỳ tu sĩ ai còn không giới tử vực hoặc là động thiên phúc địa đâu, ít nhất cũng sẽ có chữ vật pháp bảo gì đó, Lộc Nhã khỏe môi cũng chưa đụng tới bất cứ thứ gì, trên tay đều bao vây lấy linh lực, nhưng cái đó linh tiểu cùng linh thực đều bị nàng đảo vào thái hư hồ. Kỳ Thiên nhìn bị chất đống ở một bên phẩm chất cũng không tệ lắm rượu và thức ăn. Làm bản vẽ đẹp chứng lăn qua đi vui lòng nhận cho, dù sao bản vẽ đẹp là hỗn độn thuộc tính, không sợ chúng độc, cái gì đều có thể tiêu hóa. Đợi đến rượu quá 3 tuần, đại gia trên mặt còn mang theo cười, Lộc Nhã lại một lần đứng dậy, một bộ kiên trì phải đi bộ dáng. Ai nha, ta liền nói Lương Tông Chủ ngài thật sự quá khách khí, vẫn là không cần ngài bên này hạ lễ, nếu không ta thật sự ấy nấy, ta đây liền mang bà cùng bà ngoại đi rồi. Nàng chấp đôi mắt có vẻ đặc biệt chân thành, ý tứ thực minh xác, lại không cho đồ vật. Chúng ta lan. Lương Thần hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ bàn tay, người tới, đem hạ lệ dâng lên. Lộc Nhã tiếp nhận tới, nhìn đến bên trong liền độ kiếp kỳ đều có thể xem ở trong mắt thứ tốt, lại một lần cười mỹ mắt, lại ngồi một lát cũng đúng. Thẳng đến bên ngoài sắc trời đều bắt đầu chậm, Lộc Nhã không chơi hoa sống, cảm tạ Lương Tông Chủ nhiệt tình khoản đãi, chúng ta thật đến đi rồi. Lương Thần khỏe môi tươi cười trở nên quỷ bí lên, Nga. Lộc Đạo Hữu cùng giả Đạo Hữu hiện giờ còn đi được sao? Lộc Nhã nghe vậy như mày, cùng rượu độc nữ liếc nhau, hai người phi thường có ăn ý, Lộc Nhã lôi kéo Huyễn Liên Chân Tôn, rượu độc nữ lôi kéo Lục Quân Khỉ, từ Lộc Nhã vận nguyên lực đem người thu vào thái hư hồ. Đã có thể ở nàng nhắc tới nguyên lực nháy mắt, cả người nguyên lực đột nhiên nhập nước chảy giống nhau biến mất ở trong thân thể, nàng sửng sốt một chút, cả người liền cùng biến thành phàm nhân dường như, mặt thế trước cùng không tu luyện thời điểm chính là như vậy, hiện tại còn càng khó chịu một ít. Bởi vì có tu vi thời điểm thời khắc đều ở phun ra nuốt vào nguyên khí. Lúc này chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đều bị ngăn chặn, có loại nhàn nhạt nghẹn khuất cảm. Lộc Nhã đi xem rượu độc nữ, phát hiện nàng cũng là, chẳng qua rượu độc nữ ngón tay phiếm lam vông vông ánh sáng nhạt, nàng đã sớm đem kịch độc đồ ở ngón tay tiêm. Hảo thủ đoạn A, Lương Đạo Hưu khi nào động tay? Lộc Nhã không cười, chọn mi đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lương Thần nhưng thật ra tâm tình thực không tồi, còn không phải là cấp Lộc Đạo Hưu đưa hạ lễ sao sao. Hiển nhiên hắn rõ ràng đang ngồi không ai động rượu và thức ăn. Cho nên hắn căn bản không ở rượu và thức ăn động tay chân, hết thảy bất quá là vì tê mỏi này hai tiện nhân mà thôi. Không có khả năng. Lộc Nhã cười lạnh, ngươi cho ta là ngốc tử sao. Tiếp nhận tới đồ vật thời điểm nàng cũng không có trực tiếp tiếp xúc đến, dùng nguyên lực bọc trực tiếp ném vào thái hư hồ. Lương Thần cười đến càng quỷ quệt, Lộc Tiểu Hữu liền không cảm thấy, hôm nay ta tông nhị vị thái thượng trưởng lão nói chuyện tương đối thiếu sao. Rượu độc nữ lạnh lùng mở miệng, Kim Thần Sa. Có thể nháy mắt tan giã tu sĩ trên người sở hữu tu vi 12 cái canh giờ, là ở hai vị lục tiền bối trên người. Lộc Nhã minh bạch, nay thật đúng là ngàn ngày để phòng cướp phòng không được lao tặc tính kế, nhân ra xác thật là đa mưu túc trí, đằng trước cũng không có vấn đề gì, nhìn Lục Quân Khỉ cùng Huyễn Liên Chân Tôn sắc mặt biến đổi lớn lại nói không ra lời nói tới bộ dáng, Lộc Nhã liền biết tránh không được đánh nhau. Bà ngoại, nếu là ta cùng này lao tặc đánh lên tới, các ngươi sẽ không có việc gì nhi đi. Lộc Nhã động thủ phía trước cùng người xác nhận. Lục Quân Khỉ đột nhiên cảm giác cả người cấm chế buông lỏng, sắc mặt càng khó nhìn, hơi hơi đốn một tức không làm người phát hiện, bình thường mở miệng, sẽ không, nhưng hắn không phải độ kiếp kỳ, là tám chuyển tán tiên, chỉ kém một cực chi số liền có thể thẳng vào đại la kim tiên, ngươi, không cần lỗ mãng. Huyễn Liên Chân Tôn chậm rãi lấy ra chính mình bản mạng pháp bảo, Lục Quân Khỉ cắn chặt răng, đột nhiên kêu lên một tiếng, trên mặt huyết sắc toàn tiêu, Huyễn Liên Chân Tôn lúc này mới lạnh lùng mở miệng, không cần phải xen vào ta, các ngươi đi. Huyễn Liên Chân Tôn trong cơ thể bị lương thần cấp gieo diệt hồn quả, đã không có đường sống, Lục Quân Khỉ cũng là, nhưng nếu là các nàng có thể chạy đi, Mị Ly khẳng định có biện pháp. Mẹ con hai người đã sớm thương lượng hảo, tranh đoạt qua đi vẫn là Huyễn Liên Chân Tôn quyết định hy sinh chính mình, không phải vì tình thương của mẹ, mà là Lục Quân Khỉ trên người còn lưng đeo không thể không hoàn thành lời hứa, sự tình quan Lục Vân Ca cùng Ngộng Miểu giới thiên hạ thương sinh sinh tử, nàng chỉ có thể nhịn đau đồng ý mẫu thân lựa chọn hy sinh. Chờ nàng hoàn thành nên hoàn thành sứ mệnh, nàng sẽ đi bồi mẫu thân. Đáng tiếc hai người tính toán hảo hết thảy, thật cẩn thận chờ ra đại điện lại đột nhiên phát tác ra tới, lại không nghĩ rằng lương thần như vậy tàn nhẫn, ở hai người trên người còn thả kim thần xa. Lục Quân Khỉ đầy mặt đều là nước mắt, lôi kéo Lộc Nhã cùng Diệu Độc Nữ liền phải đi ra ngoài, ta mang các ngươi đi ra ngoài, mặc kệ ta phát sinh sự tình gì, chỉ cần có thể mang theo ta thần hồn đi liền có thể. Lương thần cười lạnh, ống tay háo một cổ. Toàn bộ đại điện phanh một tiếng liền biến thành không có môn mật thất, các ngươi cho rằng chính mình đã biết bí mật của ta, còn có thể đi ra ngoài. Có thể bảo thủ bí mật chỉ có người chết, hiện tại lưu các ngươi cũng vô dụng, không bằng liền đi chết một lần. Huyễn Liên Chân Tôn không nói hai lời liền công đi lên, lương thần cũng không tướng tài hợp thể kỳ Huyễn Liên Chân Tôn để vào mắt, Lục Quân Khỉ khóc đến cả người đều đang run rẩy, lại không dám quay đầu lại, chỉ lấy ra chính mình bản mạng pháp bảo dùng hết toàn lực công kích đại điện vách tường. Lộc Nhã cao mày cùng Diệu Độc Nữ liếc nhau, có thể động thủ sao? Ném chuột sợ vỡ đồ. Diệu Độc Nữ cũng nhăn chặt mi nói, nàng nhưng thật ra có quần công độc dược, liền độ kiếp kỳ đều sẽ kiên kỵ, nhưng Huyễn Liên Chân Tôn cùng Lục Quân Khỉ đều ở đây, Lộc Nhã cũng không nhất định phòng được, không có biện pháp thả ra. Không phải hai người không nghĩ tiến lên, nàng hai hiện tại không có nguyên lực, tiến lên bị lan đến gần đều khả năng bởi vì da giòn mà chết, lại nói Lộc Nhã liền không phải động thủ hình tuyển thủ, nàng là miệng pháo hình tuyển thủ a. Đáng tiếc không có bồn nhi. Lộc Nhã mắt thấy Huyễn Liên Chân Tôn tình huống càng thêm nguy cơ, không dám lại trì hoãn, chạy nhanh hướng về phía lương thần kêu, có bản lĩnh ngươi đừng hạ độc a, lương tông chủ ngươi như vậy hỗn đản liền xứng đáng nội tiết mất cân đối. Lương thần mãn hàm sát ý một kích bởi vì này phân nguyền rủa liền cùng chúng độc giống nhau, mang theo cuộn sóng tuyến đánh vào Huyễn Liên Chân Tôn mặt khác một bên. Huyễn Liên Chân Tôn nắm lấy cơ hội, ánh mắt hung ác trực tiếp vận khí nguyên khí, vận dụng chính mình Huyễn Liên lĩnh vực đem lương thần vây khốn. Trong cơ thể nguyên khí kịch liệt sóng gió nổi lên. Diệu Độc Nữ kêu, không tốt, ngươi bà ngoại muốn tự bạo. Lộc Nhã hối hận đã chết, ngay từ đầu liền miệng pháo thật tốt đâu. Nàng che lại buồn đau ngực, là ta bà ngoại ngươi đừng tự bạo a, tự bạo sẽ ách hỏa, tiện nhân đều có thiên thu. Hắn lập tức liền tứ chi đứt đoạn, nguyên lực biến mất bắt đầu hộc máu. Nói xong Lộc Nhã trước một ngụm lao huyết đổ ra, nàng đau đến trước mắt biến thành màu đen, lúc này mới vừa thoát khỏi không cần hộc máu hoàn cảnh bao lâu a. Kết quả lại bắt đầu, may mắn nàng hiện tại lĩnh ngộ kim ô yêu thân, bằng không bằng vào nhân tu thân thể đoạt đồ, nguyên rủa tán tiên chỉ sợ là thọ tinh công thác cổ, này đáng chết lão tặc. Huyễn Liên Chân Tôn không có thể tự bạo, lại bị phun huyết lương thần cấp một kích đánh gãy tâm mạch. Lộc Nhã có chút giật mình, ai? Ngươi nguyên lực như thế nào còn không có biến mất? Ngươi thuộc tiểu cường A. Còn không chạy nhanh mắt mù tâm manh chân rút gần. Như vậy không quan hệ sinh tử nguyên rủa tốt xấu không làm nàng tiếp tục hộc máu. Nàng cùng Diệu Độc Nữ động tác bay nhanh đem Huyễn Liên Chân Tôn hộ ở sau người, Lộc Nhã bay nhanh đem Mị Ly cấp tiên đan cấp Huyễn Liên Chân Tôn uy đi xuống, đây là nàng vì tránh cho đặc thù tình huống dùng để cứu cấp, không bỏ vào chữ vật pháp bảo. Huyễn Liên Chân Tôn hoán khẩu khí, nhìn Lục Quân Khỉ cũng bị lương thần cấp đánh ngã xuống đất, biết không có thể lợi, nàng trực tiếp thúc giục đan điền phá tan cổ họng hạn chế, không màng diệt thần quả phát tác, chịu đựng đau nhức nói, hắn hiện tại trên người là tiên lực, sở dĩ không phi thăng là bởi vì hắn là Dương Thành Tiên Tôn an bài ở linh giới đối phó ngươi chuẩn bị ở sau, bọn họ là vì thần khí ánh trăng cung, truyền thuyết ánh trăng trong cung có yêu hậu lưu lại thần cách, ai có thể được đến cái này thần cách, chỉ cần đạt tới cửu giai tiên tôn liền có thể trực tiếp hóa thành thần tộc, thậm chí có thể cùng huyền ảo pháp tắc sóng vai, lại sẽ không tiêu vong. Sau khi nói xong, Huyễn Liên Chân Tôn bắt đầu từng ngụm hộc máu, ánh mắt chậm rãi bắt đầu tan rã. Lục Quân Khỉ rốt cuộc nhịn không được khóc thành tiếng tới, nương. Lộc Nhã luôn cuống tay chân nhất thời đều bất chấp quan tâm ánh trăng cung chuyện này, chạy nhanh đem cuối cùng một khóa tiên đan cấp Lục Quân Khỉ uy đi xuống, vội vàng truyền âm, bà ngươi chạy nhanh đem bà ngoại đóng băng sau thu hồi tới, ta có biện pháp có thể cứu bà ngoại. Lục Quân Khỉ dừng một chút, chịu đựng cực kỳ bi ai đem mẫu thân thu vào chính mình giới tử vực nội, theo sau lạnh lùng xoay người đối mặt Lương Thần, đem Lộc Nhã cùng Diệu Độc Nữ hộ ở sau người, không cần giúp hắn độ kiếp, mỗi lần thiên kiếp kích động là lúc, đó là này giới cái chắn nhất bạc nhược thời điểm, tiên giới cùng thần giới đều sẽ không bỏ qua ngươi, mang theo ta thần hồn cùng giới tử vực, có thể trốn liền chạy nhanh trốn. Lương Thần không nhanh không chậm chờ các nàng nói xong, lúc này mới cười lạnh ra tiếng, các ngươi cho rằng chính mình đã biết bí mật của ta, còn có thể đi. Tu hành mấy ngàn năm, Lục sư muội cũng không khỏi quá ngây thơ chút. Lục Quân Khỉ sắc mặt lạnh băng, người không vì mình, trời chu đất diệt, ngươi có tham niệm ai cũng sẽ không nói ngươi như thế nào, nhưng ngươi là người sao? Nàng sớm biết rằng Lương Thần không phải nhân tu, đáng tiếc không nghĩ tới hắn sẽ như thế ác độc. Lương Thần sắc mặt lạnh xuống dưới, ngươi quả nhiên là đã biết, ta liền biết Huyễn Liên kia lao đông tây xem ta không vừa mắt là đã biết bí mật của ta. Lộc Nhã nhấc tay, không phải, vậy ngươi đều cảm thấy chúng ta trốn không thoát, cũng đừng làm bí mật, cho chúng ta cái thống khoái không được sao? Chúc ngươi tiên lực cũng toàn tiêu nga. Lương Thần nghe Lộc Nhã còn như vậy không sợ gì cả, còn ở mồm to hộc máu, trên mặt tươi cười bắt đầu vặn vẹo lên, tiên lực nguyên lực cùng linh lực đều là cùng căn cùng nguyên, bất quá là vạn vật bản chất bất đồng thôi, nôn linh nhất tộc nguyền rủa cho dù là không đúng, tại đây mặt trên cũng không nên một chút tác dụng đều không có, ngươi liền không hiếu kỳ bản tôn vì sao không hề có bị thương. Sao, ngươi là ma giới hoặc là tà tu chó săn a? Lộc Nhã thuận miệng nói. Lương Thần cười đến khuôn mặt càng ngày càng đen, theo sau cả người hắc khí đều xung ra, lúc này, các ngươi liền càng không thể đi rồi, chỉ cần ta trở thành ma thần. Lục giới cục diện liền không phải là giống hiện tại cái dạng này. Lộc Nhã nhìn Diệu Độc Nữ tạc trước mắt, trong lòng hiểu nàng ý gì, có điểm bị khuất, nàng cũng không nghĩ như vậy chuẩn xác miệng quả đen hảo sao. Lục Quân Khỉ đều kinh ngạc, nàng chưa bao giờ phát hiện quá Lương Thần trên người có ma tộc hơi thở. Bất chấp tất cả, Lộc Nhã dứt khoát trợn trắng mắt, nga, vậy ngươi không phải là muốn nói, thần giới cùng tiên giới tinh kế cũng là ngươi một tay thúc đẩy đi. Sẽ không lại muốn nói ngươi là nhiều ít vạn năm đồ cổ, bất quá là dùng Lương Thần thân xác. Hoặc là ngươi sẽ không nói, này hết thảy đều ở ngươi tính kế chung, ngươi chính là cách vạn năm thời gian chờ ta sinh ra đi. Lương Thần, đây là ngôn linh nhất tộc huyết mạch thiên phú. Ha ha, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi rút gân lột ra lấy máu, một chút đều sẽ không lãng phí kim ô yêu thân. Lục Quân Khỉ cùng Diệu Độc Nữ, hai người có chút quỷ dị nhìn Lộc Nhã, này đặc nương là ngôn linh nhất tộc vẫn là tiên đoán nhất tộc, thậm chí Lục Quân Khỉ đều có chút kinh ngạc, nàng biết đến cũng chưa Lộc Nhã biết đến như vậy toàn. Lộc Nhã bất đắc dĩ cực kỳ, ta muốn nói ta chỉ là thuận miệng một đoán, các ngươi tin sao? Ta xem thoại bản tử xem nhiều, thì ngươi biết đến. Diệu Độc Nữ yên lặng không nói, quả nhiên không trách nàng không yêu xem tiểu thuyết đều như vậy cầu huyết sao. Lộc Nhã tâm mệt mỏi, cuối cùng hỏi lại vị này ma tộc đạo hữu một vấn đề a. Chúng ta tiên giới thần cách, các ngươi ma tộc có thể sử dụng sao? Sinh sản đều có cách ly đâu, kia gì, tu luyện không có. Nếu có thể như vậy làm, kia vì sao chưa từng nghe qua có ma thần đâu? Lương Thần nhắc tới trên người từ hắc biến thành màu xám ma lực, cười ha ha, khác ma tộc không thể, ta đương nhiên bất đồng, ta chính là Lương Thần, hỗn huyết mị lực, Lộc tiểu hữu nguyên nên nhất rõ ràng mới là. Lộc Nhã, người ma, yêu ma, tà ma, nàng đều từ nghèo. Tu tiên giới cầu huyết quả nhiên so nghệ thuật gia công tới càng phát rổ. Hảo, Lộc tiểu hữu là chờ ta bắt lấy ngươi khiêng thiên lôi, vẫn là chính ngươi ngoan ngoan phối hợp, nếu là ngươi nghe lời một ít, ta nhưng thật ra có thể cho nàng hai lưu cái toàn thời. Lương Thần không có kiên nhẫn. Ở hắn xem ra, ba người đều là cá trong chậu, làm các nàng bị chết minh bạch điểm, là chính mình lớn nhất nhân tử. Nếu là Lộc Nhã biết hắn như vậy tưởng, khẳng định sẽ phi hắn vẻ mặt, hiếm lạ ngươi toàn thời sao. Ngươi bầm thây vạn đoạn mới hảo đâu. Vai ác chết vào nói nhiều không biết sao. Lộc Nhã hướng tới Diệu Độc Nữ nhìn thoáng qua, Diệu Độc Nữ chớp chớp mắt, Lộc Nhã lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng tất tất nhiều như vậy, cũng không phải thuần túy nhàn đến chứng đau a, nếu là có thể, nàng vừa rồi liền đem Huyễn Liên chân tôn cấp cứu tới. Trừ bỏ ở viện nghiên cứu bên ngoài, nàng thật đúng là không ăn qua lớn như vậy mệt, bất quá đồng dạng mệt, Lộc Nhã tuyệt không ăn lần thứ hai. Cho nên ở tới phía trước, cỡ nào hư tình huống hai người đều thảo luận qua. Tuy rằng không nghĩ tới có thể hư thành như vậy đi, nhưng cũng có thể lý giải. Nàng dây dưa dây cả nói nhiều như vậy, chính là chờ Diệu Độc Nữ trên người kim thần sa bị tạm thời áp chế, tuy rằng chỉ phải mấy tức thời gian, vậy là đủ rồi, nàng đem mị ly cấp phá linh đan đặt ở Diệu Độc Nữ nơi đó. Thừa dịp Lục Quân Nhà ôm hy sinh thái độ tiến lên lại cùng Lương Thần đánh nhau lên về sau, Diệu Độc Nữ nhanh chóng đem phá linh đan lấy ra nhét vào Lộc Nhã trong miệng. Lộc Nhã ánh mắt nháy mắt chuyển lãnh, cả người sát khí bốc hơi lên. Lương Thần chỉ biết nàng không có nguyên lực chính là ông Trung Ba Ba, này bẹp con bê ngoạn ý nhi không phải đại yêu, liền không biết, đại yêu đồng quy vu tận còn có nhất chiêu, đó chính là lấy thiêu đốt huyết mạch phương thức hóa thành yêu thân, liền cùng Kim Chất đã từng hy sinh chính mình khi giống nhau. Nàng ở kinh mạch nhanh chóng khuyết trương đau nhức chung, thanh minh một tiếng, lập tức biến thành kim ô chân thân, theo sau nàng dùng yêu nguyên khống chế ngôn linh pháp tác, lưới mát tiếng động lập tức quanh quẩn tại đây trong điện, ta lấy ngôn linh chi chủ thân phận, lấy thiêu đốt huyết mạch đại giới nguyền rủa ma tộc gian tế lương thần, lâm vào hỗn độn 15 phút, hơn nữa hắn này tòa phá lồng sắt hoàn toàn rách nát, hắn sở khống chế vui mừng tông, long trời lở đất, sở hữu làm ác người, đều rơi vào cảnh trong mơ địa ngục. Lương thần chấn động, bất chấp lục quân khỉ lập tức liền phải tiến lên đối phó Lục Nhã, bị lục quân khỉ lấy tự bạo phương thức gắt gao giam cầm trụ, theo sau lương thần đột nhiên cứng đờ, lục quân khỉ bạo lui đến ly Lục Nhã xa nhất địa phương, gần sát này trong điện vách tường, tính toán nếu là này cung điện không phá, nàng liền dùng tự bạo thế Lục Nhã đánh ra một cái thông đạo. Lục Nhã lâm vào vi diệu cảm xúc giữa, rũ ám kim sắc điểu mắt vô bi vô hỉ nhìn lục quân khỉ, chỉ nhẹ giọng hô một chữ, diệt. Lục quân khỉ tự bạo đột nhiên đình chỉ. Diệu độc nữ nhanh chóng đuổi tới bên người nàng, nàng cũng dùng phá linh đan, tạm thời áp chế kim thần sa đặc hiệu, bảo vệ lục quân khỉ. Theo sau này tòa đại điện phát ra lệnh người răng đau thanh âm, rồi sau đó oanh một tiếng chia năm xẻ bảy, cương tại chỗ lương thần đột nhiên khỏe môi tràn ra máu đen tới, này tòa đại điện là hắn pháp bảo, bị phá rớt hắn thần hồn cũng muốn bị hao tổn. Ở toàn bộ vui mừng tông thét chói thai hỗn loạn sao động chung, khỏe mắt tận nước lương thần nỗ lực hoạt động một bước, tiêu rên qua đi lại vẫn là vô pháp lúc ních. Chẳng sợ hắn cũng lĩnh ngộ nhất định trọng lực pháp tắc, cũng vô pháp cùng ngôn linh pháp tắc đối kháng. Lộc Nhã kim ô chi thân huyết mạch thiêu đốt quá mức kịch liệt, ô đề càng ngày càng ngẩng cao, cuối cùng thậm chí biến thành dùng ngôn linh tiếng động ở kêu thảm thiết. Linh giới đặc biệt là Bắc Linh Châu cùng Đông Linh Châu bên này nhân tu thành trì lại lần nữa bị kinh động, lần trước bọn họ không có thể đi yêu tu bên kia nhìn đến hiện trường, lúc này thật nhiều đại năng đều đuổi lại đây. Theo sau Lộc Nhã yêu thân bắt đầu không xong, nàng kim sắc điểu chảo chậm rãi lôi kéo, biên trường kim ô thân hình cũng bắt đầu đè ép ô để thành càng thêm thê thảm. Chờ đến nhân tộc đại năng nhóm phần lớn đuổi tới về sau, chỉ có thể á khẩu không trả lời được nhìn không trung chậm rãi biến hóa ra kim sắc cái đuôi cùng ám kim sắc tóc dài, điên cuồng ở kiếp vân kích động chung bay múa, Lộc Nhã nhắm mắt lại phảng phất đã chết giống nhau, nhưng toàn bộ giao thân đều phiêu phủ ở trời cao chung. Diệu độc nữ lập tức ngốc lục quân khỉ chiều Lộc Nhã chạy tới nơi, Lộc Nhã như là biết có người tới gần, dùng hết toàn lực dùng đầu ngón tay đụng chạm đến Diệu độc nữ. Đem hai người thu vào thái hư hồ chung. Theo sau nhìn xa xa đẩy ra đại năng cùng cương tại chỗ cả người đều bắt đầu toát ra huyết hạt châu lương thần, nàng nhếch môi cười, theo sau phát ra ngôn linh pháp tắc, liền đại năng nhóm đều có trong nháy mắt hoảng hốt, đều ở kinh hãi giữa chạy nhanh bạo lui. Lương thần, ta còn không có cùng ma tộc cùng nhau vượt qua kiếp, nếu là muốn chết, vậy ngươi liền bồi ta đi, kiếp lôi bất diệt, ngươi không được hoạt động một bước, hồn phi phách tán cũng không thể. Lương thần ly Lộc Nhã gần nhất, ánh mắt dần dần lâm vào mê mang. Ngay sau đó ngẫu nhiên thanh tỉnh, hiển nhiên là ở kịch liệt dãy rủa. Chính là kiếp lôi không dung dãy rủa, cảm giác được ở đây hai người, thậm chí còn cảm giác được ma tộc hơi thở, kiếp vân quần quận càng thêm kịch liệt lên, thậm chí kiếp vân nhan sắc chậm rãi trở tối, từ màu tím biến hóa thành u lam sắc, rõ ràng là chạng vạng, lại nháy mắt trời tối. Đại năng nhóm xa xa nhìn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên vì cái gì mà chấn kinh rồi, là vì này so phi thăng kiếp còn muốn hảo đát lôi kiếp đâu. Vẫn là vì vui mừng tông tông chủ thế nhưng là ma tu. Giang giác một tiếng, thô trắng mà tấn mãnh tử kim thần lôi mang theo diệt thế chi tư, ở trên bầu trời một phân thành hai, hung hăng bổ vào Lộc Nhã cùng lương thần trên người. Lương thần kêu thảm thiết ra tiếng, Lộc Nhã cũng ngạch, nàng cảm thấy đau, đặc biệt đau, cho nên nàng cũng kêu thảm thiết, nhưng là a a a gọi người xấu hổ lại mê mang, đáp nặng kiến trúc đại sư, mỹ diệu hoặc là dẫn người hà tư thanh âm, ở trong thiên địa quanh quẩn. Đừng nói đại năng nhóm dế nhũi, ai cũng chưa từng nghe qua tiên giao phát ra như vậy. Tiếng ca, vẫn là mang theo ngôn linh pháp tắc, ở đây có một cái tính một cái, đều chậm rãi, bạo hồng khuôn mặt. Thảo, lao tử mặc kệ, còn không phải là độ kiếp. Có cái gì đẹp? Có người không chỉ là mặt đỏ, kích động che lại chỗ nào đó, tức giận mắng ra tiếng, quay đầu liền chạy như điên mà đi. Đại gia, tan tan, này kiếp lôi quá nguy hiểm, dễ dàng làm đạo tâm có thất, ta trước triệt. Kia gì, ta còn có chút việc nhi, ta đạo lữ muốn sinh. Chờ kiếp lôi phách xong rồi ở đến đây đi, đi đi đi. Không quá khi nào công phu, cũng chính là lưỡng đạo lôi đem lương thần chém thành than, hắn ở xương đen kích động trung gian nan khôi phục hình người công phu, chờ hắn lại mở đỏ bừng hai mắt, nếu là hắn có công phu xem, nhất định sẽ phát hiện, tràn đầy đại năng hơi thở, đều tan cái sạch sẽ. Nhưng hắn không có công phu, bởi vì, a nha nha đau chết lao nương. Lộc Nhã cơ hồ muốn khóc ra tới. Lần đầu tiên độ lôi kiếp như vậy đau. Nỗ lực tiêu hóa kiếp lôi mê bảo đều nhịn không được run lập cập, kỳ thiên trốn vào bản vẽ đẹp trong trứng, chút nào không dám ngoi đầu, Diệu Độc nữ tướng chính mình cùng Lục Quân Khỉ ngũ cảm phong bế, Hồ Đại cùng Hồ Tán cũng. Thái Hư Hồ Trung lâm vào một loại nói không nên lời xấu hổ, lần này Ngôn Linh chi chủ quả thực là cái biến thái. Phần 79. Chương 79 có người phi thăng. Muốn nói giống nhau phi thăng kiếp lôi cùng Lộc Nhã cái này biến thái phi thăng kiếp lôi có gì bất đồng, trừ bỏ kia mạt kim sắc phá lệ lóa mắt, kia đại khái còn phá lệ thô tráng. Đại năng nhóm rút đi gần nhất sắc thật xấu hổ, thứ hai cũng là ẩn ẩn có bị tỏa định cảm giác, tầm thường độ kiếp hậu kỳ độ kiếp kiếp lôi nhiều nhất là đùi thô, hảo gia hỏa, Lộc Nhã kiếp lôi ngay từ đầu liền lưu nước thô, một đạo so một đạo thô, chờ đến lương thần đều hể vải trên mặt đất thời điểm, tử kim thần lôi không phụ kim tiên mới có thể đối mặt diệt thế thần lôi uy lực, đã có Lục Vân ca bản thể như vậy thô, phải biết rằng Trúc Long cho dù là ấu tể bản thể to lớn cũng đến mười mấy người mới có thể vây quanh. Mắt thấy lương thần cả người hắc khí đều ngục ra bên ngoài bạo, kia không phải muốn hóa ma, là thịt thân đã đỉnh không được, trong thân thể ma khí bắt đầu ra bên ngoài tan, lương thần hốc mắt đều nứt ra màu đen vết máu, trừng mắt Lộc Nhã cơ hồ muốn sinh đạm giao thịt, nhưng là hắn rốt cuộc không cơ hội, tắc ai tắc phúc linh giới mấy ngàn năm ma tộc gian tế, ở Lộc Nhã càng thêm thê thảm thậm chí câu hồn nhiếp phách tiếng gào trùng, biến thành màu đen cho bụi, tan thành mây khói, hồn phách cũng chưa chạy đi. Lộc Nhã bên này cũng gặp phải không nhỏ nguy cơ. Nàng vẫn luôn là dùng độ kiếp kỳ cường độ giao nhân thân thể tới đối mặt kiếp lôi, còn có mê bảo dùng hết toàn lực chê cười kia tử kim thần lôi, nhưng lúc này là thật đánh thật cửu cửu kiếp lôi, mê bảo. Tiêu hóa không được. Nhã Nhã, đỉnh không được, Thái Hư Hồ còn không có cùng ánh trăng cung hợp hai là một, cũng chưa chắc có thể đỉnh được toàn bộ kiếp lôi, ngươi hóa tiên giao đi. Mê bảo cắn răng đứt quãng nói, đem tử kim thần lôi hoàn toàn khóa ở đan điền trung, thiêu đốt lôi ngân mục tâm, từ phàm giao hóa thành tiên thể. Ngươi mới có thể nhìn thấy ánh trăng cung. Lộc Nhã cắn răng, ta không, ta còn có thể khiêng. Còn không phải là tao sẽ đánh. Kia cũng so chỗ giao hảo. Mê bảo tại đây nguy cấp thời khắc đột nhiên minh bạch Lộc Nhã tâm tư. Hắn cũng thích cái kia luôn là ôn nhu ôm chính mình chủ phu. Hắn áp xuống thiếu chút nữa nổ ra tinh nguyên chạy nhanh nói. Chỉ cần Thái Hư Hồ có thể cùng ánh trăng cung luyện hóa ở bên nhau. Đó chính là ngươi bản mạng pháp bảo. Ánh trăng cung là thần khí. Đến lúc đó ngươi ở nơi đó đều tương đương ở tiên giới. Cũng có thể không trô không ở, thần tộc liền rốt cuộc vô pháp tỏa định ngươi cơ hội. Đây mới là kim chất vợ chồng để lại cho hai cái nữ nhi chuẩn bị ở sau, bọn họ năm đó từ tiên giới xuống dưới, đều không phải là đầu góc nóng lên lô mãng hành động, cũng làm hảo nhất hư tính toán, mê bảo cũng là so buộc nuốt rất nhiều thần lôi mới tiếp thu tới rồi chính mình tiền bối truyền thừa. Lộc Nhã nghe vậy, tâm thần buông lỏng, lại bị tử kim thần xét đánh ngao ngao kêu, theo sau nàng cắn chặt răng, không màng trên người hỗn độn máu tươi. Trong lòng một phát tàn nhẫn, ngạnh đánh xuống tới kiếp lôi liền đi. Thảo A. Đã xa ở vạn dặm ở ngoài chú ý bên này đại năng nhóm, bọn họ hảo nhĩ lực làm cho bọn họ có thể nghe thấy này thành so đằng trước đều thảm hại hơn tuyệt nhân gian tiếng kêu, thê thảm giữa còn mang theo như vậy điểm mê hoặc nhân tâm huyết mạch thần thông. Đại năng nhóm kinh ngạc liếc nhau, đều chạy nhanh thu liễm tâm thần, tiếp tục chú ý bên kia, nói là phải đi, nhưng sự tình quan phi thăng, ai cũng không chịu bỏ lỡ này quan sát cơ hội tốt. Lộc Nhã quả thực muốn chết vừa chết, nàng không bao giờ đối chính mình bị cắt miếng sự tình canh cánh trong lòng, cắt miếng tính cái cầu, sinh nuốt thần lôi hiểu biết một chút. Thống khổ một vạn lần. Tử kim thần lôi diệt thế thần uy, mang theo lôi quang nhảy quá Lộc Nhã mỗi một tấc da thịt, liền cùng bị hỏa nướng giống nhau, mang theo bén nhọn đau đớn thông qua kinh mạch tiến vào Lộc Nhã đan điền, đệ nhất hạ nàng còn bởi vì quá đau hoán một chút, lãng phí một nửa thần lôi mới đưa đan điền cấp khóa trụ. Bị tội ăn mệt kêu Lộc Nhã trong lòng tàn nhẫn cùng hung thần đều toát ra tới, còn không phải là ngày đặc qua tuổi thiên. Làm. Nàng trong mắt toát ra so vừa rồi càng hung ác vạn lần ám kim quan mang, cơ hồ không thể so tử kim thần lôi kém cỏi, phun ra nuốt vào liền chiều tử kim thần lôi mà đi. Một đạo, lưỡng đạo. 30 nói, 40 nói, 60 nói. Đủ rồi. Thu liêm tâm thần, thúc dục lôi tận xương, bảo trì nguyên thần thủ một, nghịch hướng vận chuyển cửu chuyển khí vận kim hoàng quyết. Mê bảo hô to ra tiếng, lúc trước bọn họ hai cái cũng lương thần đã nuốt 21 nói thần lôi. Lộc Nhã lập tức nhắm mắt ngưng thần, nàng chưa bao giờ liều mạng như vậy quá, nhưng nếu liều mạng, Lộc Nhã liền không hề muốn làm không đến sự tình, chỉ biết dùng hết toàn lực, một tấc tấc so cắt thịt dịch cốt còn gọi người khó chịu lôi quang bọc xanh tím sắc bạc xương mù bị một tấc tấc đẩy vào nàng cả người cốt cách chung. Lộc Nhã cho dù là đã thần thức đều tập trung ở đan điền chung, cũng không tự giác hé miệng, nàng thế mới biết. Người đau đến mức tận cùng là vượng bất quá đi, cũng kêu không ra tiếng, chỉ cảm thấy thần thức đều ở ầm ầm vang lên, một tức có thể có vạn năm trường. Tại đây một chốc, nàng thậm chí có công phu hồi tưởng khởi chính mình cùng Lục Vân Ca một đường đi tới các loại hồi ức, Lục Vân Ca vẫn luôn đều thử can tĩnh, nhưng nàng tùy thời quay đầu đều có thể thấy được hắn. Nàng không biết cái gì kêu tình yêu, nhưng giống nàng như vậy mà thế tới cô nhi, an tâm so cái gì cảm tình đều quan trọng. Lục Vân Ca đã kêu nàng an tâm, nàng luyến tiếc cũng không có khả năng vứt bỏ này phân an tâm, cho nên nàng không thể thất bại. Nàng cần thiết muốn thành công, nàng còn muốn cùng Lục Vân Ca song tu đâu. Lệ, bén nhọn đến đột phá cực hạn thanh âm, lại không trói thai, tựa hồ trong nháy mắt liền chuyển khắp linh giới mỗi một góc. Thỏ Nhị mở choáng mắt, Mị Ly từ bế quan trung nháy mắt phá vỡ, ánh trăng đều bất an giật giật thân mình. Linh giới năm châu đại năng đều ra tới, đại gia không tự giác nhìn về phía không trung, không biết có phải hay không ảo giác, bọn họ cảm thấy. Chính mình nghe được mở mịt tiên âm, đây là có người phi thăng. Thỏ Nhị cùng Mị Ly đều yên lặng đứng ở Lăng Tiên Tông cấm địa trung, ai cũng không hướng Lộc Nhã nơi địa phương chạy tới nơi. Nàng muốn mang chúng ta về nhà sao? Thỏ Nhị lẩm bẩm nói, hồng toàn bộ con thỏ mắt đột nhiên liền hồng đến bắt đầu sáng lên, quang mang hóa thành tinh tinh điểm điểm rơi xuống trên má, mặc kệ. Chính là chết ta cũng tưởng trở về, ta tưởng ta cha mẹ. Mị Ly thở dài, ngửa đầu nhìn không trung, phảng phất nhìn đến một mảnh ngân quang lập lòe thiên hải, nơi đó có vô số giao nhân mộc nguyệt mà dệt, ở trong nắng sớm chụp phủi nham thạch hát vang, vạn năm không gặp a. Cũng không biết nàng còn tới hay không đến cập trở về tìm chúng ta. Mị Ly cười nói, nếu có thể trở về cũng khá tốt, không thể trở về liền thế nàng thủ tu chân giới, nàng như vậy mãng, dù sao cũng phải lưu cái đường lui. Thỏ Nhị không hề răng. Hắn trong lòng tưởng, muốn cái gì đừng lui, nha nha. Nga không, là Nhã Nhã, nàng là nhất điếu, nàng không cần đừng lui, nàng chính mình chính là đường lui. Lộc Nhã cuối cùng chỉ cảm thấy chính mình đầu trung phảng phất nổ tung pháo hoa, theo sau toàn bộ linh giới thậm chí là mộng miểu giới ở nàng trong mắt đều không giống nhau, linh khí hoặc là nguyên khí ở nàng trong mắt lại vô che giấu, nàng đứng ở không trung, các nơi lập lòe mạnh yếu không đồng nhất linh quang đều phi thường rõ ràng. Này, chính là tiên nhân lực lượng sao? Nàng không chú ý tới chính mình ở thần thức chung nói ra, mê bảo suy yếu nói, không, đây là đại la kim tiên lực lượng, còn muốn thêm vào yêu hoàng thần uy. Theo sau hắn nghiêm túc nói, đừng lơi lỏng, ánh trăng cung muốn xuất hiện. Ở Lộc Nhã không lo lắng tiên âm ở mị trung, một tòa to lớn rồi lại không mất nhu mị cung điện ẩn ẩn xuất hiện ở nàng đỉnh đầu. Nàng thậm chí có thể nghe được đến hoa khai thanh âm, có thể nghe được đến dòng nước len ken thanh, liền cánh nhấp nháy động tĩnh đều có thể nghe được. Người cánh ra tới. Mê bảo gọi vào. Chính là hiện tại. Mở ra Thái Hư Hồ đem ánh trăng cung thu hồi tới, mau. Lộc Nhã thành công hóa thân vì dao, ở chuyển hóa tiên thân trong quá trình cảm nhận được song trọng huyết mạch huyền ảo, tiên thân hợp hai là một, tiên giới tất cả mọi người sẽ chú ý tới, ánh trăng cung cũng là tiên âm mở mịt, cửa điện mở ra, đây là cung nên yêu hoàng trở về tiêu chí. Tiên giới thậm chí là vẫn luôn chú ý ánh trăng cung thần giới đều hành động, nhưng không đợi bọn họ có động tác, ánh trăng cung đột nhiên biến mất ở Thập Vạn Đại Sơn, liền theo không xuất hiện quá giống nhau. Chỉ có bị áp làm đất bằng dấu vết có thể chứng minh ánh trăng cung xuất hiện quá. Hỗn đản. Một tiếng tục tăng lại chấn động nhân tâm thanh âm giận dữ nói, theo sau một đạo kim màu đen quang mang đuổi theo ánh trăng cung mà đi. Liên ở Thái Hư Hồ cùng ánh trăng cung hợp ở bên nhau thời điểm, Lộc Nhã đầu góc liền cùng nổ mạnh giống nhau, xuất hiện rất nhiều thanh âm cùng tư liệu, còn không đợi nàng tiến vào Thái Hư Hồ tiêu hóa, một đạo màu đen trung ẩn ẩn lộ ra kim mang diệt thế thần lôi, răng rắc bổ vào ánh trăng xương cổ thượng. Nàng là mặt chiều hạ phát gục ở ánh trăng cung trước mặt, đã lâu cũng chưa ngẩng đầu lên, ánh trăng cung ở Thái Hư Hồ trung chấn động một chút, từ trong điện bay ra một đạo màu bạc lưu quang đem nàng bao phủ trụ, không quá khi nào, Lộc Nhã có sống. Này mầm, phúc, phúc phúc, cái nào bẹp con bên ngoạn ý nhi ám toán ta. Quá nhanh đi. Lộc Nhã một bên nói ra chung cho bụi, một bên thầm hận nói, nàng kỳ thật vẫn luôn phòng bị chung quanh đâu, lại không nghĩ rằng kia nói lôi quang căn bản phòng không được. Hi hi, đó là diệt thế thần lôi. Ai nha, Nhã Nhã hảo buồn Nga, không biết Nha Nha có phải hay không thông minh điểm. Hi hi. Lôi ngân mục cũng buồn buồn. Xô xô soạt soạt thanh âm từ ánh trăng trong cung truyền ra tới, Lộc Nhã nháy mắt cảnh giác lên, ai? Ra tới. Hảo gia hỏa này một tiếng đến không được, giống như là mở ra cái gì chốt mở giống nhau, toàn thân đạm lục sắc. Hoặc là màu vàng nhạt con thỏ mênh mông từ ánh trăng trong cung chạy như bay mà ra, không phải Lộc Nhã bệnh mù màu, nàng là chưa kịp thấy rõ ràng đã bị con thỏ cấp tiêm. Không, chờ một chút, các ngươi chờ Lộc Nhã chưa nói xong, lại bị dẫm vào trong đất đầu, nàng hận, liền không thể cho nàng cái này ngôn linh chi chủ cái bài mặt. Nàng như thế nào cảm thấy chính mình càng ngữ bức, mặt liền càng không càng nhanh đâu. Nàng lao lực mới từ con thỏ đôi ngồi dậy tới, đều bất chấp hỏi con thỏ chuyện này, chạy nhanh hô lớn, ai biết, ta bà cùng độc tỷ ở đâu. Diệu độc nữ từ ánh trăng trong cung cũng cả người lông thỏ đi ra, đầy mặt màu đất, Lục Tiền Bối bị thương quá nghiêm trọng. Cấp Nguyễn Liên Tiền Bối hạ trấn hồn pháp trận sau, nàng liền bế quan chữa thương. đây đều là chỗ nào tới a? Lộc Nhã chỉ vào điên cuồng cọ nàng con thỏ nói. Rượu độc nữ trợn trắng mắt, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Thiếu chút nữa bị cái cung điện cấp áp chết, nháy mắt liền xuất hiện ở con thỏ đôi, không toàn cho ngươi độc chết liền. Là độc bất tử hảo sao? Còn có ngươi vì cái gì nảy mầm? Lộc Nhã. Nàng trở tay sờ sờ cái gáy, mê bảo đánh cái no cách, rụt trở về. Lộc Nhã. Có thể nói sao? Lộc Nhã nhìn mênh mang. Màu xanh non con thỏ hỏi. Hi hi, sẽ nói Nga, chúng ta là nha nha phụ tộc, chúng ta là hạo nguyệt thỏ ngọc. Đối tích, lúc trước chỉ dẫn theo một cái tiểu cửu 199 hạ giới, nghẹn chết chúng ta lạp. Nha nha hảo đáng thương, về sau chúng ta có thể làm nhã nhã phụ tộc sao? Đúng rồi, nguyệt bạc thỏ cũng không biết đi đâu vậy lý. Người muốn hay không chữa thương, muốn hay không thao tắm, muốn hay không mát xa. Chúng ta còn có thể thị tầm Nga. Một năm miệng 10 động tinh cùng 1000 chỉ vịt dường như ở Lộc Nhã bên hai, sắp xảo chết cá nhân, nàng ôm đầu vây vây tay, các ngươi trước từ từ, ta trước chầm rãi. Thật sự là bị con thỏ chiến sợ, nàng chạy nhanh lôi kéo rượu độc nữ tay ra Thái Hư Hồ, kỳ thật Thái Hư Hồ cùng ánh trăng cung vốn chính là nhất thể, là kim chất đem Thái Hư Hồ cấp luyện hóa ra tới đưa cho hắn cùng ánh lam trứng chơi, hiện giờ luyện hóa ở bên nhau sau, mới là đỉnh cấp thần khí, nên cứ gọi làm quá hư ánh trăng cung. Nàng cung rượu độc nữ ra tới, hai người tâm hữu linh tê, gì lời nói cũng không nói, rượu độc nữ ôm Lộc Nhã bay nhanh chạy trốn, hai người trước chọn cái chim không thèm địa phương. Sau đó dùng địa đạo chiến cảnh giác đào một tòa đặc biệt thâm động phủ, bố trí thượng 10 đạo 8 đạo ngăn cách phát trận, lúc này mới song song quán ngã xuống đất. Phi thăng thất bại. Diệu độc nữ lười biếng hỏi, này vấn đề, nơi nơi đều tìm không thấy Lộc Nhã thân ảnh, thậm chí xương cốt bột phấn cũng chưa tìm được, linh giới nhân sĩ phỏng trừng cũng đặc biệt muốn biết. Lộc Nhã ngưu bức hừ hừ nói, ta sẽ thất bại sao? Ta chính là ngôn linh chi chủ, ta so người khác. Đừng tiên càng ngưu bức. Đại khái chính là khai thiên tích địa tới nay đầu một cái phi thăng có thể không thượng tiên giới đại la kim tiên như vậy như đi. Diệu độc nữ. Không phải không dám đi lên. Lộc Nhã cùng bị chắt đít vịt giống nhau nhảy lên, có thật nữ nhân không dám chuyện này sao? Ta là nhớ thương song tu. À không phải, là đạo lữ. Tình yêu so với tu vi gì đó, nhưng quan trọng nhiều hảo sao. Diệu độc nữ hiểu rõ gật gật đầu, kia ánh mắt như là đặc biệt xác định chính mình thấy được một cái nhân sắc hỏng việc lao sắc phê. Tu vi ổn định sao? Hoặc là có thể ổn định sao? Diệu độc nữ chấn định hỏi. Lộc Nhã đắc ý gật gật đầu. Diệu độc nữ nhướng mày, cũng chính là chúng ta có thể đi ngang, linh giới lại không người dám chọc cái loại này. Lộc Nhã có chút chột dạ, nàng sờ sờ cái mũi, kia gì, ngươi cũng biết, ta này còn không có tiến vào tiên tuyển chuyển hóa tiên lực, lại nói đại la kim tiên một kích hẳn là hao phí tiên lực tương đối nhiều, ta đại khái. Khả năng, có lẽ là hao phí không dậy nổi, nghèo a. Nàng lúc này thật không nói giỡn, nghèo đến kêu cứu mạng. Diệu độc nữ cười lạnh, vậy ngươi nha thổi cái gì ngư bức? Ít nhất không ai có thể thương ta. Lộc Nhã ngạnh cổ giang. Nga, huyết ngư, về sau gặp được công kích liền thả ngươi bái. Độc tỷ không chỉ là sử độc lợi hại, độc miệng cũng không kém chuyện này. Lộc Nhã, nàng hận. Tu vi càng cao càng không thể muốn mặt đạo lý, đại khái là nếu không khởi gì ô ô. Ngoại giới đều ở oanh oanh liệt liệt tìm Lộc Nhã, liền Lăng Tiên Tông đều ở tìm nàng. Nhưng là gần nhất lục quân khỉ còn đang bế quan, thứ hai Lộc Nhã thật sự không nghĩ đối mặt không đếm được con thỏ, nàng cùng rượu độc nữ cũng đến bế quan tu chỉnh, dứt khoát liền tại đây chim không thèm địa nơi trước tu luyện một ít thời điểm, ngoại hạng giới nhiệt tình rơi xuống đi, lại hồi Lăng Tiên Tông. 3 năm qua đi, chỉ ngẫu nhiên có mấy cái linh giới bản thổ sinh ra tiểu phu đi ngang qua chim không thèm địa nơi, một góc chỗ dây đằng đột nhiên bị sốc lên, một trương cơ hồ trắng non đến loang loáng tiếu lệ khuôn mặt lộ ra tới. Ngay sau đó nàng cả người đều chui ra tới. Lúc này mới có thể thấy rõ, nàng một đầu tóc đẹp từ phát căn chỗ ẩn ẩn phiếm ám kim sắc quang mang, rũ ở đùi đuổi kịp đuôi tóc cũng ẩn ẩn có ám kim sắc cùng chi tướng hô ứng, nàng ăn mặc một thân nha màu trắng mờ mịt pháp y, thoạt nhìn cả người đều mang theo một cổ tử thánh khiết, nhưng nếu là có người xem nhiều đại khái sẽ kinh hãi, bởi vì kia thánh khiết trung tựa hồ còn để lộ ra cơ hồ gọi người vô pháp ngăn cản dụ hoặc, tựa hồ là câu lấy người không tự giác tới gần nàng, mặc người sâu xé. Theo sau một thân màu đen lạnh nhạt nữ tu ở nàng phía sau ra tới, này nữ tu so với phía trước đầu cái kia vũ mị rất nhiều, nhưng bởi vì sắc mặt đặc biệt lãnh, ngược lại là làm người xem nhẹ trên người nàng mị hoặc cảm giác. A, Thái Dương thật đại. Một cái mâm thỉnh không dưới. Thánh khiết xinh đẹp nữ tu cũng chính là Lộc Nhã lấy ôm ánh mặt trời tư thế cảm thán, dưới nền đất 3 năm, thật là thấy non xanh nước biếc đều cùng thấy núi vàng núi bạc giống nhau hiếm lạ. Diệu độc nữ mặt vô biểu tình, không nóng nảy song tu. A, kia vẫn là cấp, chúng ta chạy nhanh đi, ta tới phi, tỷ ngươi nghỉ ngơi. Lộc Nhã chạy nhanh đem rượu độc nữ thu vào đã biến thành kim sắc hồ lô quá hư ánh trăng trong cung, cả người chậm rãi hóa thành hơi nước, biến mất tại chỗ, tái xuất hiện cũng đã ở ngàn dặm ở ngoài. Đều nói Kim Ô phi đến mau, Lộc Nhã lại cảm thấy tiên giao cũng bốn không chút nào kém cỏi a, chắc không được nàng đại cứu dùng cái thế thân chạy trốn đều như vậy bay nhanh, Lộc Nhã cảm nhận được tốc độ khoái cảm, ha ha ha. Nàng từ Lăng Tiên Tông đến vui mừng tông hoa một năm dưới, trở về chỉ dùng hơn nửa tháng, tốc độ này, thật là... Chậc chậc chậc, như bức không giải thích. Nàng trở lại Lăng Tiên Tông linh giới nơi dừng chân sau, cũng không có kinh động tông môn trường bối, trực tiếp theo ẩn ẩn huyết mạch hấp dẫn tiến vào cấm địa giữa, đi vào một mảnh ngân tử sắc cộng sinh lâm trước mặt, nhẹ nhàng quăng một đạo yêu nguyên đi ra ngoài. Mị Ly không xuất hiện, ngược lại là Thỏ Nhị đột nhiên kích động chạy tới, Nhã Nhã ngươi đã về rồi. A nha nha, ta muốn chết ngươi. Là ai? Trên người của ngươi vì cái gì như vậy nhiều con thỏ mùi vị? Là cái nào không biết xấu hổ con thỏ tinh? Lộc Nhã. Là nha nha phụ tộc Hạo Nguyệt Thỏ Ngọc. Làm đến cùng nàng cha Thỏ Nhị giống nhau, nàng gì thời điểm phụ trách quá. Thỏ Nhị ủy khuất ba ba giật giật môi, cơ hồ muốn khóc ra tới, di ô ô. Nhân ra làm tốt Nhã Nhã thu phục ánh trăng cùng vui vẻ nha. Cho nên ngươi hỉ cực mà khóc. Lộc Nhã vô ngữ nói. Thỏ Nhị thê lương lắc đầu, không, ta chỉ là vì chính mình bi thảm vận mệnh thương cảm. Lộc Nhã. Ta đại cứu đâu? Thỏ Nhị nức nở, tự cấp nhà ngươi tiểu ca ca luyện đan đâu. Tiên tuyển bên kia lôi đều bổ vài thiên, hẳn là mau ra đây đi. Ân. Lộc Nhã làm lơ đầu góc phảng phất có hố Thỏ Nhị, có chút không nghĩ ra, vì sao luyện đan còn có lôi. Là đan kiếp. Nàng nhịn không được hỏi, thiên đan có đan kiếp, đến là mấy phẩm A. Thỏ Nhị dừng một chút tiếp tục nức nở, nhân ra không biết. Ô ô. Nhân ra đầu góc đều cho linh cảnh chân lý. Lộc Nhã nghe vậy ánh mắt ôn nhu rất nhiều, lại nói tiếp, nàng cùng tỉ tỉ. Thậm chí là ngôn linh nhất tộc đều thiếu Mị Ly Thỏ Nhị còn có nàng sư phụ, tuy rằng bọn họ là yêu hoàng cấp dưới, nhưng kỳ thật không cần thiết trả giá nhiều như vậy. Lộc Nhã tiến lên lôi kéo Thỏ Nhị tay, nàng ôn nhu lên vẫn là có điểm tra tiềm chất, ngươi đừng khóc, ngươi mới là ta phụ tộc nhà, Thỏ Nhị khanh khách là ta tốt nhất bằng hữu, vĩnh viễn đều sẽ không có con thỏ có thể siêu việt ngươi ở lòng ta địa vị, ta thể. Thỏ Nhị cao hứng ngẩng đầu lên, thật vậy chăng? Ta như vậy quan trọng sao? Lộc Nhã càng ôn nhu. Thật sự, rốt cuộc trừ bỏ nàng tiểu ca ca, mặt khác giống được ở nàng nơi này đều là mây bay, nàng nguyện ý làm Thỏ Nhị làm quan trọng nhất kia một đóa. Thỏ Nhị không biết Lộc Nhã như thế không biết xấu hổ, một lần nữa cao hứng lên, cảm giác được Lộc Nhã trở nên so với hắn còn cường hãn hơn vài phần thi thân, dứt khoát lôi kéo nàng đi tiên tuyển, nói không chừng còn có thể chắn vài đạo kiếp lôi đâu. Lộc Nhã, ta mới vừa đối với ngươi thâm tình thông báo, ngươi làm ta tao sẽ đánh. Đương nhiên. Vì nhà mình tiểu ca ca cùng đại cứu an nguy, nàng rất vui lòng lạc, chính là cảm thấy chính mình thông báo rốt cuộc là sai thanh toán. Cũng may yêu cầu trọng tố thân thể, mà không phải rèn tiên thể, tiên đan bất quá là bát cấp tiên đan, kiếp lôi đối Mị Ly tới nói cũng không khó đối phó, bọn họ tiến vào thời điểm, Mị Ly đều đã lười biếng dựa vào tiên bên suối thượng thu đan. Văn mặt nhìn thấy Lộc Nhã đắc ý rào rạt tiến vào, Mị Ly sẽ biết, ánh trăng cung thu hồi tới. Kia giúp Thỏ Ngọc cuối cùng là có thể giải phong. Cũng không biết về sau phát hiện con thỏ thỏ tôn đều so chúng nó tuổi cực kỳ cái gì cảm thụ. Mị Ly có thể cảm giác đến ra Lộc Nhã đã là tiên giao, thậm chí trên người huyết mạch uy áp liền hắn đều có thể mơ hồ áp chế, kia tất nhiên là độ phi thăng kiếp thành công, có thể không phi thăng tu sĩ, trừ phi trên người có thể che đậy cơ hội thần khí. Cấp, chạy nhanh thế Lục Vân ca đắp nặn thân thể, chúng ta đến đổi cái địa phương làm hắn độ phi thăng cướp, bằng không thần giới chắc chắn đuổi theo ánh trăng cung dấu vết xuống dưới chơi xấu. Tu chân giới chịu không nổi bọn họ lan lộn. Mị Ly đem tiên đan ném cho Lộc Nhã. Lộc Nhã trần chờ hạ, lấy ra lục quân khỉ giao cho nàng huyễn liên chân tôn thân thể, nhưng thật ra không quan trọng, ánh trăng cung có thể che đậy cơ hội, cung có thể che đậy thần tộc nhìn trộm, đại cứu, còn có biện pháp cứu huyễn liên chân tôn sao. Nàng là vì cứu chúng ta mới hy sinh. Mị Ly kiểm tra rồi một chút lắc đầu, sinh cơ đã đức, bất quá si vu nhất tộc có hay không thịt thân cũng không quan hệ à, chỉ cần thần hồn giữ được. Chuyển quỷ tu còn càng nhanh lên, lôi kiếp có ngươi sớm muộn gì có thể thành tiên. Lộc Nhã ngây ra một lúc, vẫn là trần chờ đem công đạo nàng một phen sau một lần nữa bế quan lục quân khỉ kêu ra tới, cái này nàng làm không được quyết định, vẫn là phải hỏi bà. Lục quân khỉ nhưng thật ra không dối dám, thông khoái gật đầu, chân tiền bối ngươi cũng biết tộc của ta đặc tính, trước kia ở mười mấy vạn năm trước vu tộc đại năng liền lưu lại thần dụ, ta cùng mẫu thân sớm đã có sở chuẩn bị, cho nên mới không có chuyển vì quỷ tu, ta sứ mệnh còn chưa hoàn thành. Mẫu thân thần hồn có Nhã Nhã ở, cũng đã ở ôn dưỡng, đợi đến thích hợp thời điểm liền có thể chuyển vì quỷ tu, Vân ca sự tình phiền thoái ngại. Cái gì sứ mệnh nha? Lộc Nhã trộm hiếu kỳ nói, nàng cũng không biết bà cũng không phải người, hỏi xong còn chạy nhanh ngủ. Đương nhiên, bà ngài nếu là cảm thấy không thể nói, chờ Vân ca tỉnh lại nói cũng đúng. Lục Quân Khỉ cười khổ, không phải ta không muốn nói, ta thần hồn bị hạ quá cấm chế, ta cũng không rõ ràng lắm, phải đợi Vân ca trúc Long Chi thân đại thành, mới có thể biết. Lộc Nhã nga một tiếng, chờ Lục Quân Khỉ tiếp tục trở về bế quan sau, mới chớp đôi mắt chờ mong nhìn Mị Ly, có thể hay không mau chóng thoát khỏi chỗ giao chi thân, liền xem nàng đại cứu lạp. Mị Ly cười nhạo ra tiếng, ngươi cho rằng hắn sống lại là có thể ăn thượng thịt lạp. Nam mơ. Lộc Nhã. Ý gì? Như thế nào đâu? Không phải, đại cứu hoa. Ngươi nói rõ ràng, thật mỹ lệ đồng hài ngươi đứng lại, ngươi cho ta nói rõ ràng a. Thỏ nhị thấy tình thế không ổn, sợ trong chốc lát bị truy vấn, chạy nhanh chạy. Bằng không trong chốc lát Lộc Nhã từ Mị Ly nơi đó hỏi không đến đáp án, Lộc Nhã phản hồi đầu tới ép hỏi hắn. Này hồi đáp Lộc Nhã báo nổi, Mị Ly chú ý hắn, không trả lời Lộc Nhã chú ý hắn, như thế nào đều là không hảo, không chạy chờ cái gì. Hừ, đừng tưởng rằng con thỏ không có đầu óc chính là ngu ngốc. Phần 80. Chương 80 chính văn xong. Có Huyền Liên chân tôn thân thể, Lục Vân ca trên người cấm chế lại là Mị Ly tự mình việc làm. Năm đó hắn trong thân thể Si Vu cùng Trúc Long huyết mạch Mị Ly liền thăm dò rõ ràng, đắp nặn thịt thân với hắn mà nói một chút đều không khó khăn. Đương nhiên, khó khăn cũng không phải không có. Ngươi cái tiểu tể tử có thể hay không rụt rè điểm. Mị Ly tức giận đến dậm chân, ta cấp nam tử đắp nặn thân thể, ngươi một hai phải ở một bên nhìn làm chi. Lộc Nhã ngạnh cổ đúng lý hợp tình, kia đắp nặn ra tới cũng là ta dùng, ta đương nhiên muốn ở một bên chấn cửa ải chất lượng lạc. Đặc biệt là mấu chốt nhất địa phương. Diệu độc nữ nghe đến đây liền hối hận chính mình ra tới, lập tức lợi dụng Lộc Nhã cho nàng quyền hạn trở về ánh trăng cung tiếp tục tu luyện, nàng tình nguyện đối mặt một đám lục lục con thỏ, cũng không muốn nghe cái này làm cho người mặt như màu đất đối thoại. Mị Ly cũng mặt toa lục, ta chỉ là vẽ pháp trận, nên như thế nào trường muốn xem Lục Vân ca chính hắn ý tưởng, lại không phải ta muốn miết nhất trụ kình thiên là có thể nặn ra tới, ngươi cho rằng ta là vu tỏ qua thần nữ đâu. Lộc Nhã chần chờ, như vậy a, ta đây cho hắn cố lên trợ uy cũng đúng đi. Nàng kiên quyết không chịu thừa nhận, chính mình là thèm tiểu ca ca thân mình. Mị Ly vung tay lên đem này không biết xấu hổ cháu ngoại gái dụng công pháp phiến đi ra cửa, phóng thượng cấm chế trực tiếp khóa cứng chính mình nơi tiên tuyển, không cho bất luận kẻ nào xuất nhập. Đã nhàn rỗi ngươi liền hồi mộng miểu giới một chuyến đi, tả hưu hắn khôi phục sau, cũng yêu cầu bế quan trùng tu mới có thể độ kiếp đắp nặn tiên thể, chờ các ngươi đều đại thành chúng ta phải hồi tiên giới, chỉ sợ là không có thời gian cho ngươi đi xem cha mẹ cùng nha nha. Đem Lộc Nhã bước ra đi phía trước Mị Ly như thế nói. Hắn xem như đã nhìn ra, nay tiểu tể tử một đầu liền tất cả đều là điên loan đảo phượng về điểm này sự, ở linh giới là đừng suy nghĩ, đi tiên giới còn có khả năng. Lộc Nhã ở bên ngoài kêu to, trước kêu chúng ta thấy thượng một mặt ta. Pháp Hải đều cho người ta cơ hội nói cá biệt toa. Nghe nàng kêu thê thảm, Mị Ly lười đến phản ứng nàng, chỉ nghĩ quay đầu lại phải hảo hảo hỏi một chút Nhạc Huyền, Pháp Hải rốt cuộc là ai? Đắp nặn thịt thân sở cần thời gian cũng không nhiều, Lộc Nhã liền ở Mị Ly tiên tuyển ngoại tùy tiện chọn cái địa phương, nàng tu vi tấn chức quá nhanh, đại la kim tiên chỉ là hư, đạo pháp tự nhiên nàng còn kém xa lắm, chờ tới rồi tiên giới đối thượng kim tiên nàng đều quá sức, cũng chỉ có thể đương cái huyết nhu dùng, sớm lúc này liền chạy nhanh tiếp tục lộ đạo. Hai tháng sau, Mị Ly mở ra cấm chế, Lục Vân ca thậm chí còn vô pháp nói chuyện, thân thể vừa vặn hắn còn chỉ là nhục thể phàm thai không chịu nổi nơi này tiên khí, mở miệng phỏng chừng liền phải tạc. Lộc Nhã lưu luyến không rời hôn hôn nhà mình tiểu ca ca, hai người dùng ánh mắt cũng trình diễn vừa ra mặc kịch, tuy rằng nhìn như gì cũng không được việc, nhưng hai người trong lòng đều rõ ràng, bọn họ đối lẫn nhau cảm tình càng thêm xác nhận, đó là muốn song tu tình nhân nhi, trong lòng yên ổn không ít, một cái ít nhất yêu cầu bế quan vài thập niên, một cái phải về mộng miểu giới, lại đều tâm tình thực không tồi. Lộc Nhã không đi vội vã, vẫn là đi trước Tang U Lâm tìm được rồi kia mấy cái quỷ tu, cũng không đáp lại bọn họ thử, chỉ là đáp ứng. Từ bọn họ che chở Huyền Liên chân tôn chuyển vì quỷ tu, đến lúc đó có thể giúp bọn hắn độ kiếp, tả hữu mê bảo cũng đến đúng lúc lôi. Chờ nàng trở lại mộng miểu giới đã là một năm về sau, tuy rằng nàng đã thành tiên, lại cũng không phải có thể tùy tiện mở ra linh giới cùng mộng miểu giới cấm chế, vẫn là tìm được rồi ở Tang Ú Lâm chỗ sâu trong Hạo Nguyệt Thỏ Ngọc Tộc, mới có thể trở về. Cái này làm cho Lộc Nhã đặc biệt kinh ngạc, các ngươi thiên phú là sẽ rách không gian. Nàng còn tưởng rằng này đàn con thỏ chỉ biết bắt quái đâu. Còn có các ngươi vì sao không phải lúc đâu? Đây là nàng tò mò nhất. Hạo Nguyệt 999 thịt đô đô thể diện vô biểu tình, thỏ ngọc tộc muốn ăn nguyệt oánh thảo mới có thể toàn thân nguyệt màu vàng, ta nhưng thật ra muốn ăn đâu? Ta cũng không chỗ ngồi ăn a. Khi nói chuyện hắn dùng bị người khinh nhục về sau, còn không chịu người phụ trách phụ lòng ánh mắt nhìn Lộc Nhã. Lộc Nhã xúc xúc cổ, kia gì, ta cũng không biết ngươi tồn tại nha, ngươi là tỷ của ta phụ tộc tới. Có việc nhi tỷ của ta, không có việc gì nha nha, mặt thế nhân nhi đẩy nổi chính là như vậy lưu loát. Kia gì, ngươi huynh đệ tỷ muội đều ở, ta phải đi về xem tỷ của ta, ngươi muốn cùng nhau sao? 999 tam cánh miệng thật sự nhịn không được lộ ra bén nhọn lanh quang, bằng không đâu. Ta nhàn hoảng cho ngươi dẫn đường lại trở về. Lộc Nhã hừ hừ, ngươi này gì thái độ? Hiểu hay không chuyện này lạp? Ta chính là Kim Ô, ta cũng không khi dễ ngươi nha, có ngươi như vậy cùng Nôn Linh Chi chủ nói chuyện sao? Tên gọi tắt 999 sâu kín nhìn Lộc Nhã, ta đợi vào năm. Liên tại đây núi hoang tích lĩnh. Không có người nhà bằng hữu. Cô đơn đơn. Hảo hảo, ta sai, chúng ta đi thôi, mau chóng đưa các ngươi đoàn viên. Lộc Nhã kêu 999 nói thật sự là chịu không nổi, khi dễ con thỏ chính là cầm thú cũng làm không được a, lại nói nàng cũng xác thật là thừa kế Kim Ô nhất tộc huyết nghiệt, cũng không kém nhiều như vậy một đoạn nhi. Lộc Nhã lôi kéo 999 tay, là trực tiếp dừng ở sương mù lâm cấm địa, nàng tò mò nhìn ngân tử sắc cộng sinh lâm, nguyên lai nơi này cùng linh giới là liền ở bên nhau. Kia thỏ nhị cùng mị ly trở về cũng đều là. 999 hừ lạnh, lôi kéo tay nàng, có người tới. Mau làm ta đi vào. Lộc Nhã cũng nghe tới rồi, đem hắn thu vào ánh trăng cung, nàng phảng phất nghe được ai nha ngọa tào thanh âm, theo sau đã bị dịu rít thanh cấp vùi lấp. Lộc Nhã lập tức ngăn cách liên hệ, nàng một chút đều không hiếu kỳ bên trong đã xảy ra cái gì thảm tuyệt thỏ cũng chính là sự tình. Người đến là Bạch Miểu Miểu, nàng thấy Lộc Nhã trong lòng vui vẻ, ngay sau đó cảm ứng được Lộc Nhã trên người gọi người thân cận lại kính sợ hơi thở, hốc mắt nháy mắt đỏ bừng. Nga, không phải cảm động, chính là con thỏ bình thường đỏ mắt đặc thù, yêu hoàng. Trở về. Cái này, hẳn là đi tiên giới mới có thể tính. Lộc Nhã cười tủm tỉm nói, Bạch sư tỷ còn tốt không? Bạch Miểu Miểu kích động, hảo hảo hảo, ngươi như thế nào đã trở lại đâu? Lộc Nhã đốn hạ, nhỏ giọng nói, ta muốn đi xem cha mẹ ta còn có tỷ tỷ. Bạch Miểu Miểu biết nếu Lộc Nhã trên người đã có yêu hoàng uy áp, kia nhất định là thức tỉnh huyết mạch khôi phục ký ức, thỏ nhị đã từng ở đầu góc còn dùng tốt thời điểm liền phân phó qua, nàng gật gật đầu. Người theo ta tới. Theo sau Bạch Miểu Miểu trực tiếp mang theo Lộc Nhã vào linh cảnh trấn. Lộc Nhã có chút tò mò, bọn họ đều ở chỗ này sao? Ta còn tưởng rằng bọn họ đều ở linh cảnh trấn chung. Bạch Miểu Miểu lắc đầu, không phải, bọn họ đúng là linh cảnh trấn chung, nhưng là không thể dễ dàng lại lần nữa đánh thức bọn họ, nếu không bọn họ không còn có tỉnh lại khả năng, cho nên muốn gặp đến bọn họ, ngươi yêu cầu mang lên một ít đồ vật, mấy thứ này chỉ có thể từ Nôn Linh chi chủ tới lấy. Lộc Nhã có chút dự cảm bất hảo. Là yêu cầu Nôn Linh pháp tắc. Kia gì, ta này cái tốt không linh cái xấu linh cũng còn không có giải quyết ta. Không phải, là Bạch Miểu Miểu nhìn mắt bầu trời. Lộc Nhã minh bạch, Nga là chỉ có thể Kim Ô tới lấy đúng không? Không cần sợ, chỉ cần ta không đi tiên giới, thần giới không bao giờ khả năng phát hiện ta thân ảnh, bọn họ hiện giờ chỉ sợ cũng cho rằng ta ở tiên giới đâu. Bạch Miểu Miểu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, ngươi biết đến, linh cảnh trấn trung có hai dạng tiên khí. Nói là tiên khí kỳ thật là thần khí binh giải sau mà thành, bởi vì yêu hoàng cùng yêu hậu cơ bản sẽ không tách ra, cho nên cũng không có gì gây trở ngại, chỉ có Kim Ô huyết mạch mới có thể hợp hai là một. Lộc Nhã nhớ rõ lúc trước tiến vào thời điểm nghe qua nghe đồn, hỏi, là mờ mịt kính cùng Kim Hoàng quạt lông sao? Đúng vậy, ngươi cũng nghe quá. Bạch Miểu Miểu bởi vì Lộc Nhã đi sáu trọng thiên, trực tiếp lược quá Lăng Tiên Tông nơi dừng chân, hướng thúy sắc dãy núi đế thẳng tắp chát đi xuống, nếu là ngươi phi thăng nói cũng có thể đem những cái đó tới rồi tu vi thỏ tổ tông cấp mang đi đi. Nói thật Bạch Miểu Miểu đều mau chịu không nổi này mấy cái tổ tông, trừ bỏ thỏ nhị bên ngoài, nàng trực hệ tổ tông vài cái đều tới tán tiên cấp bậc, nhưng chúng nó chết sống không chịu phi thăng, còn càng muốn đem tu vi áp chế đến trúc cơ kỳ thủ mờ mịt tính, cố tình tính tình cũng đặc biệt đấu trí, cấp Bạch Miểu Miểu thêm không ít phiền toái. Nàng cùng mặt khác đại bộ phận hậu bối có thể chính mình tu luyện chậm rãi phi thăng không quan hệ, này mấy cái có thể mang đi chạy nhanh mang đi. Lộc Nhã cảm giác được bị con thỏ chi phối sợ hãi, tới rồi nơi đó, nhìn thấy mấy cái quay đầu lại đây lông xù xù lại ngông, không nói hai lời liền đem con thỏ thu vào ánh trăng cung. Lúc này Bạch Miểu Miểu cũng nghe đến ai nha nha ngọa tào thanh âm, trong lúc nhất thời hai người trầm mặc xuống dưới. Kia gì, bên trong rất nhiều thỏ ngọc. Ấn ta hiểu, tiểu sư muội không cần giải thích. Hai người đều cười đến đặc biệt có ăn ý, dù sao các nàng đều không xấu hổ, liền không có người xấu hổ, đến nỗi con thỏ, cái gì con thỏ. Theo sau Bạch Miểu Miểu mang nàng tới rồi linh cảnh trấn nhất trọng thiên, cũng chính là kiếm thăng tông nơi, Kim Hoàng quạt lông sát khí quá nặng, mặt khác tông môn trấn không được, cũng chỉ có Kiếm Thăng Tông đại năng có thể chấn được. Các nàng né qua người không làm bất luận kẻ nào phát hiện, liền trực tiếp tới rồi nhất trọng thiên dưới nền đất, một phen ám kim sắc tản ra sâu kín hắc khí so hai người còn cao cây quạt đỉnh thiên lập địa cắm ở một tòa bạch ngọc trên đài. Thu thời điểm dùng yêu khí bám vào người, bằng không dễ dàng bị ma khí xâm nhập. Bạch Miểu Miểu thối lui, nhắc nhở nói. Lộc Nhã rửa theo nhắc nhở đem cây quạt thu hồi tới, cây quạt kia hóa thành bình thường lớn nhỏ lưu quang bay vào nàng trong tay thời điểm, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm giác chính mình nghe được một trận cười khẽ, phảng phất. Mô tiện nghi trà thanh âm. Lộc Nhã không cùng Bạch Miểu Miểu nói lời này, cũng tránh đi tiện nghi sư phụ nơi địa phương, trực tiếp từ linh cảnh trấn đặc thù xuất khẩu, tiềm nhập thần lực bình trương ở sương mù lâm bên cạnh vạn trượng dưới. Mặc dù là ở hắc ám địa tâm, nàng cũng có thể nhìn đến cái chắn kim sắc quang mang, mỏng manh lại ổn định, còn mang theo kêu nàng cả người đều muốn tới gần hơi thở. Nàng gấp không chờ nổi đem mở mịt kính cùng kim hoàng quạt lông dung hợp ở bên nhau, đột nhiên trong tay liền nhiều một phen kim sắc khom lưng màu bạc dây cung cung thần, đều không cần nhắc nhở. Nàng phảng phất trời sinh biết nên làm như thế nào, nàng đem chính mình thần thức bám vào ở một đoạn nguyên lực thượng, hóa thành mũi tên thẳng tắp bắn vào thần lực cái chắn chung. Theo sau nàng thần thức hôn mê một chút, lại khôi phục bình thường, trước mắt liền xuất hiện xa lạ cảnh tượng, một viên ngân tử sắc lá cây xôn xao vang xinh đẹp đại thụ hạ, thân xuyên màu ngân bạch váy dài thánh khiết nữ tử cùng thân xuyên ám kim sắc trường bảo tay dài lạnh lùng nam tử đang ở chơi cờ, một cái dầu đít nằm bò nữ hài tử, trên tóc lục lạc lắc qua lắc lại, tựa hồ là ở chi chiêu. Cha, nương, nha nha Lộc Nhã nhịn không được lẩm bẩm nói. Ánh lam cùng kim chất phảng phất cảm giác được cái gì, ngẩng đầu hướng tới nàng nơi phương hướng nhìn qua, liền nha nha cũng tò mò mà quay đầu lại, bọn họ như là nhìn chính mình nơi này, lại như là cái gì đều nhìn không tới. Là nhã nhã sao? Qua đi bao lâu lạc? Nàng xử lý những cái đó hỗn đản tới đón chúng ta sao? Nha nha so với Lộc Nhã huyết mạch trong trí nhớ hoạt bát rất nhiều, trong mắt đen lùng liếng chuyển, so với kia phân ký ức tươi sống, cũng thông minh càng nhiều, lúc này mới hẳn là nàng vốn dĩ bộ dáng đi. Ánh lam cười đến ôn nhu, đừng cho nhã nhã quá lớn áp lực, biết nàng còn sống, chúng ta sớm muộn gì có một ngày sẽ gặp nhau, liền rất hạnh phúc lạc. Kim chất đắc ý rào rạt gõ gõ nha nha đầu, cho rằng đều cùng ngươi như vậy buồn đâu. Chơi cờ đều không biết, nhã nhã chính là tùy ta nhiều ngưu bức ca. Nha nha ôm đầu đô miệng, cha nhất sẽ thổi là thật sự, còn keo kiệt, ta khi đó hồn phách không được đầy đủ hảo sao. Hừ, nương, không để ý tới cha, nhã nhã ngươi nếu là ở nói cũng không cho để ý đến hắn. Hắc, cha sai rồi. Kim chất nhìn bảy cái khó chịu tám không phục, nhận sai lại cực kỳ mau, còn đặc biệt khẩn trương nhìn Lộc Nhã bên này, phảng phất sợ tiểu nữ nhi hiểu lầm hắn không phải cái hảo phụ thân. Lộc Nhã cái mũi có chút lên men, nàng nuốt chẳng sợ vào được như cũ tồn tại thần lực cái chán, lần đầu có chạy nhanh phi thăng tiên giới ý niệm, vô luận như thế nào, nàng nhất định sẽ đem cha mẹ cùng tỷ tỷ đều tiếp ra tới. Đứng ở nơi đó nhìn hồi lâu, nàng mới ra tới, đợi đến nàng vừa đi, Kim chất cùng Ánh Lam còn có nha nha phảng phất đều cảm giác được, bọn họ đi phía trước đi rồi vài bước, người một nhà ôm vào cùng nhau, đều có chút khổ sở. Chờ Lộc Nhã ra tới thời điểm Bạch Miểu Miểu đã không còn nữa, ngược lại là Quý Nguyên Tu cùng Khương Nguyên Yến thủ tại chỗ này bế quan, hai người nhìn đều so quá khứ trầm ổn rất nhiều, làm như cũng lập tức liền phải hóa thần. Cảm giác được động tĩnh, hai người mở mắt ra, Quý Nguyên Tu lộ ra Bạch Nha, hắc, tiểu sư thúc đã về rồi. Ngươi này vừa đi 20 năm đều đi qua, chân lão tổ đều tới đi tìm ngươi một lần, nói là làm ngươi chạy nhanh trở về. Vậy các ngươi cũng mau đi linh giới đi. Lộc Nhã sửng sốt một chút cười nói, có người vân nhất nhãn vào năm, nàng cảm thấy chính mình bất quá chỉ là đứng nửa ngày nhiều công phu, liền 20 năm đi qua sao. Vận mệnh chú định Lộc Nhã tâm cảnh lại tiến bộ một mảng lớn. Khương Nguyên Yến cũng cười, hẳn là lại có cái vài thập niên liền có thể đi, ta cùng quý sư đệ hổ thẹn. Chiêu Hoa sư thúc còn có Tô tiểu sư muội cùng Chân Tuấn sư đệ đều đã đi linh giới, chúng ta hai cái xa vào tục vật nhưng thật ra đầy một bước, bất quá hẳn là kịp ở tiểu sư thúc phi thăng tiên giới trước chạy tới nơi. Lộc Nhã chần chờ một chút, không biết có nên hay không hỏi. Khương Nguyên Yến biết nàng muốn hỏi cái gì, thần sắc mang theo nhu mộ nói, sư phó của ta cùng chư vị tiền bối là muốn tại đây giới bảo hộ thần lực cái chán, Lăng Tiên Tông có hộ thần pháp trận, yêu cầu bảy cái mắt trận, đợi đến ta tu vi đến độ kiếp liền có thể tiếp nhận sư phó tiếp tục tu tiên đại đạo. Lộc Nhã sửng sốt, chần chờ một lát, lần đầu không có đau lòng, móc ra mấy cái nhẫn chữ vật đưa cho Khương Nguyên Yến, ta đây liền không quay về, này đó ngươi giúp ta mang cho Bạch sư tỷ, là nàng có thể sử dụng đến đồ vật. Nếu thỏ nhị đều thích, Bạch sư tỷ bọn họ hẳn là cũng thích ánh trăng cung ra tới đồ vật đi, không chỉ là có trợ giúp tu vi, hẳn là cũng có thể an ủi bọn họ đối tiên giới hướng tới, nàng nhất định sẽ mau chóng tìm được phương pháp giải quyết thần lực cái chắn sự tình. Cùng hai người cáo biệt sau, Lộc Nhã đem rõ ràng cao hứng không ít 999 tún chặt tới, lại về tới linh giới, Mị Ly cảm giác được nàng hơi thở nháy mắt liền ra tới. Ngươi này một chuyến đi thời điểm cũng quá dài, Lục Vân Ca đều đã đi thời gian khe hở thay đổi tiên thân. Lộc Nhã không nghĩ nói ở thần lực cái chắn phát sinh sự tình, chỉ cao hứng cười nói, kia chờ tiểu ca ca ra tới, ta liền có thể chạy nhanh phi thăng, chúng ta dọn dẹp một chút chuẩn bị đi tiên giới. Mị Ly đánh gãy nàng lời nói. Kỳ Thiên cũng từ ánh trăng cung ra tới, đi theo khuyến khích, chính là, đến chạy nhanh trở về, bằng không thần giới biết ngươi không ở tiên giới, tu chân giới đã có thể muốn thảm. Lộc Nhã không vui, gấp cái gì à, các ngươi một cái ngây người vạn năm nhiều, một cái nửa tản cũng không sai biệt lắm thời gian, còn cấp ở cướp đoạt tiểu tể tử một cái động phòng hoa chúc thời gian nha. Mị Ly. Kỳ Thiên. Kỳ Thiên không dám nhìn Lộc Nhã, hướng về phía Mị Ly nói, ngươi cùng nàng nói đi, bản vẽ đẹp chính phá sắc đâu, ta phải chạy nhanh nhìn điểm. Lộc Nhã híp híp mắt, nhìn Mị Ly, ý gì, cùng ta nói cái gì? Mị Ly ho nhẹ vài tiếng, lau cái mũi, kia gì, đại chất nữ a? Tiểu chất nữ. Lộc Nhã nhắc nhở. Mị Ly. Nhị chất nữ a, ngươi cũng biết vì sao ta sốt ruột hồi tiên giới. Không phải là vì ngươi chung thân hạnh phúc suy nghĩ, nếu là ngươi không trở về tiên giới, ngươi cùng Lục Vân Ca cũng động không được phòng. Lộc Nhã kinh ngạc, cái gì kêu động không được phòng? Như thế nào, tiên giới không khí phá lệ có nhan sắc sao? Mị Ly. Không phải. Kia rốt cuộc là có ý tứ gì sao? Lộc Nhã cực kỳ, nàng mấy trăm năm vẫn là chỗ, tâm tâm niệm niệm ăn chút thịt dễ dàng sao, như thế nào thật vất vả không thần lại nhải, lại tới nhiều như vậy này bảy thai tám khó, nàng đây là Tây Thiên lấy kinh sao. Mị Ly có điểm không dám chọc này không động quá phòng định cầu bất mãn tiểu tể tử, ôn tồn giải thích, hai người đều là hoàng cổ thần thú xuất thân, không hoàn toàn luyện hóa huyết mạch trước, cộng sinh thần thực cùng Trúc Long nhất tộc đặc có phụ tộc không giải thoát ra tới, các ngươi song tu. Đại khái chẳng khác nào xung khắc như nước với lửa, một hai phải kia gì, liền sẽ phanh một tiếng, tặc lò ngươi rất quen thuộc đối phạt. Lộc Nhã. Ta không phải đã luyện hóa huyết mạch sao? Vân Ca không cũng ở luyện hóa. Nhưng các ngươi không có trải qua thăng tiên trì lễ rửa tội, nguyên lực không có chuyển hóa vì tiên nguyên, càng không có hoàn toàn ngộ đạo thành công, đem thần thực cùng phụ tộc chóc, tự nhiên cùng cấp với không hoàn toàn luyện hóa. Mị Ly giải thích rất rõ ràng. Lộc Nhã không tin, nàng duy trì cuối cùng một chút quật cường, gắt gao ở tiên tuyển trước ngồi sổng chờ, Lục Quân Khỉ lo lắng nhi tử, Diệu Độc Nữ bị bắt quái con thỏ ảnh hưởng, thỏ nhị bị Mị Ly thông chi xem náo nhiệt, Chiêu Hoa cũng đem Lộc mãi mãi mang đến, hai người là quan tâm, Tô Song Song cùng Chân Tuấn. Bắt quái, dù sao tất cả mọi người tới, nhìn Lộc Nhã ngồi sổm chỗ đó cùng nấm dường như tản ra sâu kín buồn bực. Vừa lúc là hoa hảo nguyệt viên, ngày tốt cảnh đẹp bóng đêm vị ương là lúc, giữa không trung đột nhiên mở ra một cái thông đạo, hơi thở mạnh mẽ thậm chí mang theo hung thần bức người yêu khí Lục Vân Ca xuất hiện ở Lộc Nhã trước mặt. Hắn không chế được chính mình kích động tiến lên vài bước, ôn nhu nói, Nhã Nhã, ta hồi. Lộc Nhã đột nhiên đứng lên ôm Lục Vân Ca cổ, nhắm mắt lại chu môi anh đào liền hôn đi lên, thậm chí bởi vì nàng tu vi càng cao chút, dùng sức lực lớn hơn nữa chút, trực tiếp đem Lục Vân Ca cấp đè ở tiên bên suối mặt cỏ thượng. Mọi người, Nhã Nhã Lục Vân Ca thực kinh hỉ, nhưng còn có người đâu, hắn muốn mang Lộc Nhã chẳng sợ đổi cái địa phương cũng hảo. Lộc Nhã mặc kệ, thân còn chưa đủ, tay nhỏ còn nơi nơi đốt lửa, cũng không biết đụng phải chỗ nào, Lục Vân Ca đột nhiên hừ nhẹ một tiếng mềm xuống dưới. Mọi người, đây là phải làm chúng làm nhan sắc. Chỉ có Mị Ly cùng thỏ nhị khỏe môi treo Phật hệ tươi cười. Rồi sau đó không đợi Lục Vân Ca ôm lấy Lộc Nhã, đột nhiên hai người trung gian xuất hiện một cổ cường đại bạo phát lực, thậm chí bởi vì tới thái cực quá nhanh, phanh một tiếng, dọa mọi người nhảy dựng. Một cái thiên băng linh căn huyền tiên, một cái kim mộc hỏa thiên hệ tam linh căn kim tiên, mới vừa khiến cho tình ý, liền tạc. Theo sau, ở mọi người không biết chính mình là nên ngọa tào hay là nên vô ngự trận mắt há hốc mồm trùng, hai cái hắc màu xám thi thể ngơ ngác nằm ở đằng kia, vẫn không nhúc nhích. Tô Song Song cùng Chân Tuấn cũng chưa nhịn xuống, phốc một tiếng ngay sau đó ha ha ha cười ra tiếng tới, tình cảnh này không cần quá quen thuộc Nga. Lộc Nhã cùng tạc lò thật sự là quá có duyên phận, thân một chút đều có thể tạc, ha ha ha. Theo sau nhỏ sinh chút cháy đen thân ảnh phiên cái thân, vô ngữ vọng trời xanh. Hơn nửa ngày run rẩy hướng về phía chân trời so ngón giữa. Tạc xong nàng liền biết vì sao, nguyên lai muốn ăn thịt còn phải hoàn toàn thành tiên, nàng rốt cuộc là cái gì khổ bức tu sĩ, này tu tiên lộ còn có thể hay không hảo. Mê bảo cái gì đều có thể tiếp thu, chính là không tiếp thu được băng linh căn, trúc long gì đều có thể hành, chính là đối kim hỏa sống ở cùng nhau không được hành. Nàng tâm mệt cực kỳ, nhắm mắt lại hướng mọi người chuyển qua đi, đại gia liền nhìn đến đen như mực viên trên mặt lộ ra trắng tinh hàm răng, ta muốn bay, các ngươi có phải đi cửa sau, chạy nhanh không cần mua phiếu, cơ hội không đợi người a. Mọi người, theo ta có giới tử vực, vốn dĩ liền phải mang hảo những người này phi, nhiều mang điểm cũng không gì, này phụ lòng tu chân giới thật sự, nhiều ngốc một khắc đều tưởng hủy diệt, chạy nhanh đi thôi. Lộc Nhã trong thanh âm cơ hồ muốn mang lên nghẹn ngào. Một cái khác cháy đen thân ảnh trộm bình phục chính mình xúc động, nghe thấy Lộc Nhã hủy khuất, chạy nhanh ôm nàng vô vô nàng bối chân an, Lộc Nhã càng hủy khuất, thật tốt đạo lữ, cỡ nào săn sóc tiểu ca ca, như thế nào liền ăn không đến trong miệng. Nàng hận. Mọi người ngươi xem ta ta xem ngươi, cho dù là chiêu hoa đều động tâm, thân là tu sĩ, vốn dĩ cho rằng chúng ta tu sĩ mệnh ta do ta không do trời, mọi người đều là ngày thiên hình tuyển thủ, ai cũng không nghĩ tới còn có thể có như vậy cái thao tác. Lộc Nhã khổ bức hề hề bỏ dậy, tang thương hỏi đáp, không có sao. Ta đây. Nàng nói còn chưa dứt lời, xoát xoát xoát dơ lên một tảng lớn, đại khái cũng chỉ có. Không ai không cử. Thật là cái tin tức tốt, Lộc Nhã trong lòng sâu kín nghĩ, các ngươi như thế nào phì sự. Còn không phải là nho nhỏ dụ hoặc một chút sao. Như thế nào đều không nghĩ nỗ lực đâu. Tu tiên giới quả nhiên không thể hảo. Hơn nữa cái này cũng chưa tính, Mị Ly mỉm cười nói cho nàng, còn có một số lớn không thể quay về tiên thú, đã sớm chờ đâu. Từ chỗ nào tới? Hại, huyễn hải bí cảnh đại gia không đều rất quen thuộc sao? Kia bọn họ có thể ra tới, lãng xong rồi mới phát hiện không thể quay về không phải thực bình thường. Lộc Nhã. Theo không hoàn toàn thống kê, lần này đi nhờ xe một nửa trở lên là con thỏ, một nửa trở lên là không thể quay về tiên giới tiên thú nhóm, còn có một nắm mới là chân chính có năng lực đi cửa sau, tỉ như Lộc Nãi Nãi, Chiêu Hoa Thật Tôn, Tô Song Song cùng luyến tiếc lão tổ chân tuấn đám người. Lộc Nhã ở phi thăng phía trước, nghĩ tới một cái quan trọng vấn đề. Tiên giới có Lăng Tiên Tông sao? Mị Ly lắc đầu, không có, chỉ có yêu giới, nhân giới cùng mình giới, mặt khác các tộc nếu là có giải rác, đại khái đều ở góc xó xỉnh, người bình thường tìm không thấy địa phương. Lộc Nhã vứt cằm, nàng nhớ rõ, Bạch Miểu Miểu làm nàng thu những cái đó con thỏ, chính là có tiền nhiệm cùng tiền tiền nhiệm tông chủ tới, tới rồi tiên giới về sau, nàng phát triển thế lực gánh hát rong đã có thể đến lĩnh dựa. Nàng cười tủm tỉm nhìn Chiêu Hoa một hồi lâu. Chiêu Hoa mạc danh cảm thấy sau cái gáy rét run, lập tức hướng chung quanh nhìn một vòng, cũng không phát hiện có bất luận cái gì không đúng. Lúc này đây phi thăng không cần độ kiếp, thậm chí đều không cần thanh thế to lớn đi ra ngoài, liên can không quen thuộc hướng ánh trăng cung bố trí cấm chế phòng tối tử một ném, Mị Ly đám người còn lại là hướng ánh trăng cung trong cung điện một ném, Lộc Nhã một người phi thăng chính là muôn vàn gà chó lên trời, linh giới còn không người biết hiểu. Bất quá Lục Vân Ca không chịu làm Lộc Nhã chính mình phi thăng, hắn từ ngộ đạo bắt đầu. Cho tới nay nói đó là đi theo Lộc Nhã, chưa bao giờ biến quá. Hiện giờ hai người đều không cần nhiều lời, hai người chỉ liếc nhau ngọt ngào cười, là có thể minh bạch lẫn nhau tâm ý, còn có thể đem người khác căng qua sức. Vì thế, lần này phi thăng, gà chó nhóm liền đều nhắm mắt làm ngơ tránh ở ánh trăng trong cung, từ này một đôi bích nhân tay nắm tay, vô cùng cao hứng hướng huyễn hải bí cảnh bên kia đi, nương bí cảnh che lấp trộm đạo phi thăng. Lộc Nhã cùng gà chó chi nhất Mị Ly tổng cảm thấy, hình như là đã quên điểm gì. Nhưng mãi cho đến đứng ở phi thăng đăng tiên đài thượng, vẫn cứ là ai cũng chưa nhớ tới. Tu tiên kỷ 1 vạn 1.000 năm tả hữu, các tông môn bút ký đều lưu lại ghi lại, Lăng Tiên Tông lớn nhất 3 thai họa đầu lĩnh chân Mị Ly cùng thỏ nhị còn có ngôn linh chi chủ, 3 ngày. Ban đêm phi thăng, đêm đó sao trời sáng lạn mà lập lòe, phảng phất ở nghênh đón ai trở về. Bất quá, vài cái tông môn đều căm giận nhớ kỹ, thông qua kia nét chữ cứng cắp chữ viết là có thể xác nhận có bao nhiêu oán giận, này giúp bẹp con bê sốt ruột ngoạn ý nhi. Ở ngộng miểu giới rơi xuống thật lớn một con nguyệt ảnh miêu. Mấu chốt là này hùng ngoạn ý nhi ngủ không tỉnh còn chưa tính, tốt xấu có thể che chở thần lực cái chán, nhưng hắn ngủ rồi không chậm trễ lông thỏ cầu A. Phân thân một người tiếp một người ra tới, không biết bao lâu về sau, miêu mãn vì hoạn đã có thể không chỉ là Lăng Tiên Tông, làm đến ngộng miểu giới cùng linh giới là gà bay chó sủa, chua xót người cùng chuyện này đếm đều đếm không hết sở. Muốn kêu sau lại các đệ tử nói, Nga, vậy lại là tân chuyện xưa. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.